Lan Nhi. Nghe được Phong Lan âm điệu, chỉ thấy một thiếu niên khỏe miệng câu lấy một tia hưng phấn tươi cười, bước gian nện bước tốc độ đã đi tới, người nhà, như thế nào vẫn là như vậy nghịch ngợm, ân. Gần nhất nhưng có chịu khổ, có hay không cái gì phiền toái sự tình đâu. Thiếu người đã đi tới. Đem Phong Lan lôi kéo lên, cẩn thận kiểm tra rồi một phen, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thật là càng lớn càng không hiểu chuyện. Ca ca, nhân gia nơi đó không hiểu chuyện, nhân gia này không phải an toàn đã trở lại sao? Dầu miệng nhỏ, nhịn không được nị vai một lát, lúc này mới nói, ca ca, đây là Vân tỷ tỷ, đây là tương lai Vân tỷ phu. Tỷ tỷ, còn có tỷ phu. Nghe được lời này, thiếu niên sắc mặt kinh ngạc vài phần, phải biết rằng Phong Lan tuy rằng lòng nhiệt tình, nhưng lại trời sinh sẽ không cùng người quá quen biết, hôm nay cái như vậy nhiệt tình. Ca ca, ngươi đã đến rồi. Liền lúc này, Phong Linh mang theo một tia cười nhạt, ca ca, ngươi cũng không biết Lan Nhi này dọc theo đường đi chọc nhiều ít phiền thoái, nếu không phải Vân cô nương cùng này ngàn quân công tử ban hỗ trợ sợ là chúng ta cũng vô pháp tồn tại lại đây. Nói tới đây, nàng âm điệu hơi nghẹn ngào. Toàn bộ tràn ngập nồng đậm lửa giận, bất quá, ca ca, việc này nha đợi lát nữa trở về dòng binh đoàn lại nói. Cũng hảo. Gật gật đầu, hắn đấy lòng tuy rằng có vô số kỳ quái, cũng có một tia lửa giận, nhưng rốt cuộc vẫn là minh bạch sự tình có cái nặng nhẹ. 410 chương 410, thăng cấp, cư nhiên so ăn cơm còn đơn giản. Linh Lan dòng binh đoàn. Ngồi đi, nếu Linh Nhi đem này khách khanh trưởng lão thẻ bài cho ngươi, ngươi hiện giờ chính là chúng ta dòng binh đoàn khách khanh trưởng lão, ngươi yên tâm, ta Phong Diệu sẽ không đổi ý. Gật gật đầu, nhìn về phía ngồi ở một bên Vân Phi Nguyệt, Phong Diệu con ngươi mang theo nồng đậm thận trọng. Vừa rồi Phong Linh Phong Lan đem sự tình đại khái nói một lần. Cái này làm cho Phong Diệu con ngươi tràn ngập nồng đậm lửa giận, này bạc xà dòng binh đoàn làm chuyện như vậy cũng không phải một lần hai lần, nếu là không ngừng bọn họ hang ổ, thật đúng là cho rằng chúng ta người tùy ý cấp khi dễ. Ngón tay, gắt gao nắm nắm tay. Phong Diệu như thế nào không biết thực lực của chính mình căn bản không bằng bạc xà dòng binh đoàn, nhưng hắn không có lựa chọn, cũng sẽ không bởi vì thực lực khác biệt, đi đem muội muội đưa vào ổ sói, càng sẽ không lấy oán trả ơn. Tùy ý Vân Phi Nguyệt đơn độc đi khiêu khích. Nhìn trước mắt Phong Diệu vẻ mặt bình tĩnh. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy nhàn nhạt tươi cười, như thế, ngươi không sợ chính mình toàn đoàn bị diệt. Toàn đoàn. Cũng bất quá là chúng ta này đó lưu lạc linh sư tổ hợp thôi, ta tự nhiên sẽ dò hỏi bọn họ ý kiến. Đoàn trưởng, chúng ta tự nhiên đi theo đoàn trưởng. Đoàn trưởng, nay bạc xà dòng binh đoàn làm chuyện như vậy, ta sớm liền không quan nhìn, hiện giờ càng là khi dễ Linh tiểu thư cùng Lan tiểu thư. Như vậy như thế nào có thể buông tha bọn họ? Chính là. Đoàn trưởng, chúng ta đi đến cùng nhau chính là người một nhà, nhưng không cho thoái nhượng. Tức khắc, dòng binh đoàn thành viên bắt đầu người huyết sôi trào thảo luận lên. Bọn họ có thể thực lực không bằng nhân gia. Nhưng bọn họ không thể không che chở chính mình ra, ra không có, như vậy lưu lại còn có ích lợi gì đâu. Nhìn chính mình huynh đệ tỷ muội từng bước nhiệt huyết sôi trào, khuôn mặt thượng tràn ngập nghiêm túc, cái này làm cho Phong Diệu. Phong Linh cùng Phong Lan con ngươi cũng lây dính một tầng cảm động, đa tạ các vị huynh đệ. Ha ha ha, đoàn trưởng, hai vị tiểu thư, các ngươi nói như vậy đã có thể không đem chúng ta đương gia nhân. Chính là, lúc trước nếu không phải đoàn trưởng liều mạng cứu giúp, này một chút chúng ta này đó huynh đệ phần lớn số sớm đã chết ở này một mảnh sa mạc. Hảo, về sau đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Gật gật đầu, Phong Diệu tự nhiên sẽ không quá nhiều can thiệp vấn đề này. Về sau nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, lẳng lặng hỏi, không biết ngươi đối hai ngày chuyện sau đó có cái gì bố trí, không bằng chúng ta cùng nhau thảo luận một chút. Đoàn trưởng, Thứ Phong Diệu trong mắt nhìn ra kiên định, cũng nhìn ra một mặt chân thành, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, ta xem như đã nhìn ra, cái này đoàn người tuy rằng thiếu, nhưng lại là đoàn kết, như vậy tựa hồ liền rất không tồi, ta cũng cẩn thận nhìn, thành viên tư chất. Lời này làm Phong Diệu sắc mặt hơi hơi kinh ngạc vài phần. Chỉ là không đợi cái hắn nói cái gì, Vân Phi Nguyệt tiếp tục nói, đại đa số tư chất không kém, đáng tiếc điều kiện không tốt, nghĩ đến cũng là vì các ngươi bản thân đều là dân du cư tổ hợp lên, này cũng coi như là bình thường. Nhưng còn không phải là đạo lý này. Phong Lan trước hết mở miệng, cho nên chúng ta mới một con nỗ lực săn thủ, hy vọng trong đoàn huynh đệ tỷ muội có thể mau chóng trưởng thành đâu. Ân, là cái dạng này. Gật gật đầu, đối mặt sự thật chân tướng, Phong Diệu hảo không lùi sau, con ngươi chỉ có kiên định. Cũng không có nửa điểm cảm thấy tự ti. Này đến là làm Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng đấy lòng càng là vừa lòng vài phần. Người không sợ so nhân ra kém, liền sợ trong lòng tự ti. Như thế, ta nhưng thật ra hy vọng này hai người các ngươi thực lực có thể tăng lên. Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, bất quá, hai ngày thời gian khẳng định là không kịp tập thể thăng cấp, như vậy chỉ có thể từng nhóm, chờ diệt trừ bạc xà dòng binh đoàn, sau đó lại tiếp tục thăng cấp cũng là không tồi. Cái gì? Cái gì? Thăng cấp? Nghe thế, mọi người đều nhịn không được nhiệt huyết sôi trào lên, chỉ là nghĩ đến chính mình tình huống, lại nhịn không được từ từ thở dài. 411 chương 411, màu tím đan dược, cái gì phẩm giai? Thăng cấp chuyện như vậy làm sao không nghĩ đâu. Hơi hơi híp mang theo vài phần mất mát, nếu ta cái này đoàn trưởng có thể tranh đua điểm, tự nhiên là có thể làm trong đoàn người quá. Đoàn trưởng, chúng ta đều là đại nam nhân, như thế nào có thể nói như vậy đâu. Đoàn trưởng, muốn trưởng thành đương nhiên là đại gia cùng nhau trưởng thành. Ha ha ha, ngươi là đoàn trưởng, tự nhiên ngươi muốn nhất có khả năng mới được. Nhìn trước mắt này Linh Lan Dòng binh đoàn nhân số không nhiều lắm, nhưng thập phần đoàn kết, đây là rất khó đến. Chỉ thấy nàng chậm rãi đứng lên, không ngại nói cho đại gia, ta là đan dược sư, tự nhiên phương diện này đan dược ta sẽ không khuyết thiếu. Đoàn trưởng, không bằng ngươi đem gần nhất có thể thăng cấp nhân viên nói cho ta, ta đem đan dược cho các ngươi, mặt khác còn lại là chậm rãi, không biết đại gia ý hạ như thế nào. T. Lời này làm mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Đan dược sư. Bọn họ khách khanh trưởng lão là đan dược sư. Thiên. Như vậy tin tức làm mọi người đều sợ ngây người, càng là làm mọi người nhiệt huyết sôi trào lên. Ngài, ngài là tôn quý đan dược sư. Phong Lan con ngươi lây dính một tầng không thể tưởng tượng ánh mắt, vừa rồi còn Vân tỷ tỷ, giờ phút này lại thành ngài, đây là một loại phát ra từ nội tâm tôn trọng. Trời biết chính mình cư nhiên có thể liên lụy một cái như vậy tôn quý người tới. Liên quan Phong Linh cũng kinh ngạc, lần này này chính mình muội muội đảo vận khí không tồi, cũng may mắn chính mình ngày thường cũng không phải chân chính khắc nghiệt người. Ngài thật là đan dược sư. Tự nhiên là thật. Khoe miệng hàm chứa một mặt nhàn nhạt tươi cười, bất quá, ta làm như vậy cũng là có điều kiện, diệt trừ bạc xà dòng binh đoàn lúc sau, ta hy vọng các ngươi có thể trở thành đệ nhất đại dòng binh đoàn. Không biết các ngươi có không khỏi cái này tin tưởng. T. Nếu là nói vừa rồi kia một câu đan dược sư làm mọi người sợ ngây người. Như vậy giờ phút này lời này còn lại là làm mọi người trợn tròn mắt. Đệ nhất đại. Đệ nhất đại. Này. Này không phải nằm mơ sao. Từ một cái không chút tiếng tăm gì dòng binh đoàn, trở thành đệ nhất đại dòng binh đoàn. Hơn nữa về sau các ngươi muốn thuộc sở hữu Huyền Nguyệt Tông, như thế nào? Huyền Nguyệt Tông? Trưởng lão, chúng ta nhưng không nghe nói có Huyền Nguyệt Tông tồn tại a. Thức mau, Huyền Nguyệt Tông liền phải thành lập, tự nhiên tông chủ trước mắt là ta, đến nỗi nhập Huyền Nguyệt Tông cái thứ nhất điều kiện chính là muốn các ngươi trở thành nơi này đệ nhất đại dòng binh đoàn, nếu không ta có thể tìm người khác. Đối với chuyện như vậy, Vân Phi Nguyệt cũng sẽ không chút nào hàm hồ. Nhân tình là nhân tình, nếu là bọn họ đỡ không dậy nổi A đấu, như vậy nàng cũng sẽ không muốn. Tông chủ, việc này ta cảm thấy được không? Đột nhiên, Phong Diệu đứng lên, con ngươi lập lòe một tia kiên định. Nếu là có kiên cường đan dược sư hậu thuẫn, như vậy trở thành đệ nhất đại dòng binh đoàn, không phải không có khả năng, chỉ là... Bất quá, không biết tông chủ là cái gì cấp bậc đan dược sư đâu. Cái gì cấp bậc? Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt hơi hơi nhíu nhíu mày, ta cũng không đi cẩn thận thí nghiệm quá. Không bằng ta trước đem đan dược cho các ngươi nhìn một cái là được. Thức mau, nàng từ trong lòng ngực móc ra lớn lớn bé bé một đống đan dược cái chai. Tức khắc một cổ hồn hậu linh khí từ cái chai chui ra tới, cái này làm cho mọi người sắc mặt chợt sáng ngời. Nói giỡn, ngày thường bọn họ tuy rằng không có tiền lấy lòng đan dược, nhưng đối với đan dược tốt xấu, bọn họ cũng không xa lạ. Này, này rốt cuộc là cái gì giai cấp đan dược, như thế nào như vậy nùng hương? Trời ơi, này cư nhiên là màu tím. Màu tím đan dược. Tức khắc nhìn này đầy đất màu tím đan dược, mọi người lần thứ hai kinh ngạc không cách nào hình dung, nguyên bản một viên màu tím đan dược liền yêu cầu một cái không tồi gia tộc mới có thể mua khởi, nhưng hôm nay này đều thành kẹo không thành. 412 chương 412, diệt hai huy phong. Lòng đang run rẩy, máu ở sôi trào. Tính có điểm người cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có xúc động, trong lòng tiêm lan tràn. Đây đều là ngài. Tự nhiên đúng vậy, trước tạm chấp nhận một chút. Chờ diệt trừ bạc xà dòng binh đoàn, ta còn có một đám đan dược. Vân Phi Nguyệt con ngươi tràn ngập không sao cả, phảng phất mấy thứ này ở nàng trong mắt thập phần không đáng giá tiền. Hảo đi, kỳ thật ở nàng trong mắt xác thật không thế nào đáng giá là được. Dù sao dược thảo, ở nàng chín khúc hồn thiên vòng bên trong chướng tốc thập phần đáng mừng, tự nhiên nàng liền sẽ không khuyết thiếu dược thảo, không thiếu dược thảo, như vậy nàng liền sẽ không có việc gì lăn lộn đan dược chơi, tận lực thăng cấp dược sư, trở thành càng cao giai đan dược sư. Cho nên này đó thuốc viên ở tay nàng thật sự còn là phi thường không đáng giá tiền. Hảo, chúng ta Linh Lan Dòng binh đoàn về sau toàn quyền nghe ngài phân phó. Phong Diệu nhìn thực lực của nàng, hoàn toàn sợ ngây người, cả người đứng lên, còn ngươi mang theo nồng đậm kiên định, từ đây lúc sau, chúng ta Linh Lan Dòng binh đoàn chính là Huyền Nguyệt Tông một mạch. Huyền Nguyệt Tông? Chúng ta là Huyền Nguyệt Tông một mạch. Chúng ta nhất định sẽ trở thành này một khối lớn nhất Dòng binh đoàn. Theo trong đám người nhiệt huyết sôi trào âm điệu, mọi người hoàn toàn hưng phấn. Hảo, như vậy này đó đan dược tác dụng cùng dùng phát đã ở tờ giấy thượng, đoàn trưởng ngươi xem phân đi xuống đi, bất quá dựa vào ta cách nói, đoàn trưởng là chờ 2 ngày lúc sau bế quan, ngươi trưởng thành, mới có thể càng tốt làm Dòng binh đoàn thượng cấp bậc. Là, cái này ta hiểu được. Nhìn này hết thảy, mọi người đều hưng phấn không có biện pháp hình dung. Bạc Xà Dòng binh đoàn, giờ phút này ước hiếp cực thấp. Mọi người sắc mặt một mảnh đen nhánh. Trong đại sảnh, chỉ thấy thiếu đoàn trưởng Mục Đồ giống như một khối tử thi giống nhau, nằm ở trên ghế nằm, toàn bộ trên người lưu trữ máu tươi, phá lệ đáng sợ. Này, ai nói cho ta, đây là có chuyện gì? Mục Đồ này thảm hề hề bộ dáng, tức khắc làm Bạc Xà Dòng binh đoàn đoàn trưởng Mục Tiêu sắc mặt thập phần khó coi. Thanh âm giống như sét đánh giống nhau, mang theo vô tận lửa giận, ai đem ta nhi tử thương thành như vậy, ta muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Lửa giận, hừng hực thiêu đốt, nắm tay giơ lên, hung hăng nện ở mặt bàn, tức khắc toàn bộ cái bàn chia 5 x 7, thành một mảnh dập nát. Đoàn trưởng, chỉ thấy kia thành viên sắc mặt từng bước tái nhợt đáng sợ. Rốt cuộc thiếu đoàn trưởng chính là đi theo bọn họ đi ra ngoài, hiện giờ thiếu đoàn trưởng thương như thế nghiêm trọng, bọn họ đáy lòng càng là sợ hãi vài phần. Là kia Linh Lan Dòng binh đoàn người làm. Cái gì? Đúng vậy, chính là Linh Lan Dòng binh đoàn. Nói giỡn, này Linh Lan Dòng binh đoàn bất quá là nho nhỏ Dòng binh đoàn, thực lực không đủ, sao có thể có như vậy năng lực, các ngươi mơ tưởng lừa gạt bổn đoàn trưởng. Nhìn chính mình nhi tử kia thảm hề hề bộ dáng. Mục Tiêu đấy lòng phẫn nộ không cách nào hình dung. Các ngươi này đó ngu xuẩn, vì tránh cho chính mình sai lầm, liền có thể trợn mắt nói dối không thành. Đoàn trưởng, không phải. Chúng ta nhưng chưa nói dối, này tuyệt đối là Linh Lan Dòng binh đoàn người, cũng không biết bọn họ từ địa phương nào thỉnh 2 cái cao thủ. Đoàn trưởng, đúng rồi, nữ nhân kia nói chính mình gọi là gì? Vân Phi Nguyệt, nói là 2 ngày lúc sau muốn tới tiêu diệt chúng ta toàn đoàn. Phải không? Nghe được lời này, Mục Tiêu sắc mặt lần thứ 2 đen vài phần, ta đây liền chờ nàng tới. Hừ, thật mạnh hừ một tiếng, mau mời Vưu trưởng lão, cho ta nhi sửa trị, này Linh Lan Dòng binh đoàn, mơ tưởng cứ như vậy không có việc gì. Là, đoàn trưởng. Mục Như, ngươi dẫn người đi đem Linh Lan Dòng binh đoàn đại môn cho ta bưng, thuận tiện nói cho bọn họ, ta chờ bọn họ tới tìm chết. Hừ, nếu là 2 ngày lúc sau không tới chịu chết, chúng ta không ngại trực tiếp hủy hoại bọn họ toàn bộ đoàn. Ánh mắt lửa giận càng thêm nùng liệt. Nghĩ đến chính mình duy nhất nhi tử thương thành như vậy, hắn lửa giận đã vô pháp dùng lời nói tới hình dung. Nhìn đoàn trưởng bạo nộ, mọi người tức khắc tựa hồ đều minh bạch, này Linh Lan Dòng binh đoàn chỉ sợ muốn xui xẻo. Rốt cuộc đoàn trưởng giận dữ hạ tiêu diệt Dòng binh đoàn cũng không phải một cái hai cái, nghĩ đến đây, bọn họ đấy lòng lại là vài phần hưng phấn. 413 chương 413, bổn đại gia khó chịu, các ngươi cẩn thận một chút nhi. Đoàn trưởng, trưởng lão, không hảo. Liền lúc này, chỉ thấy Linh Lan Dòng binh đoàn bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết, tức khắc chỉ thấy một cái lính đánh thuê vọt ra, mang theo vẻ mặt phẫn nộ, kia Bạc Xà Dòng binh đoàn người quả thực là khi dễ người. Đoàn trưởng, làm ta đi ra ngoài đem bọn họ giải quyết. Đoàn trưởng, những người này quá phận, liền tính chúng ta đánh không lại, cũng phải đi nghênh địch, không thể làm cho bọn họ ảnh hưởng đang bế quan huynh đệ. Nám, ngại như thế nào xem? Sở hữu đôi mắt đều nhìn chằm chằm ngồi ở thượng vị Phong Diệu, bàn tay gắt gao nắm nắm tay, mang theo vẻ mặt phẫn nộ. Đoàn trưởng, bọn họ khinh người quá đáng. Hảo, thật sâu hút khẩu khí. Phong Diệu từ trên chỗ ngồi đứng lên, âm hàn một khuôn mặt, như vậy. Hôm nay liền trước xoa xoa bọn họ nhuệ khí. Ta cũng đi thôi. Vân Phi Nguyệt chậm rãi đứng lên, bên người Xích Tà sớm đã hưng phấn sáng lên con người, mang theo một mặt kích động, mẫu thân, ta cũng phải đi, ta cũng phải đi. Nghĩ đến có thể đánh nhau, Xích Tà Tổng hội cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Mỗi ngày ngốc tại 9 khúc hồn thiên vòng bên trong, cả người đều không thoải mái. Cha, làm ta đi thôi, làm ta đi thôi. Nói, kia nhảy nhót tiểu thân thể nhằm phía Quân Ngàn Hoàng, hảo đi. Kỳ thật hắn đối Quân Ngàn Hoàng là có vài phần sợ hãi, nhưng hôm nay có mẫu thân chống lưng, cha là tuyệt đối không dám chống đỡ mẫu thân mặt nhi cửa trách hắn. Nghĩ đến đây, Xích Tà càng là lớn mật vài phần. Chớp, kia nho nhỏ ngón tay câu lấy hắn áo choàng. Ân, đi thôi. Quân Ngàn Hoàng mày hơi nhăn lại, con ngươi mang theo một tia cao thâm khó đoán, câu lấy khỏe miệng hơi hơi cười cười. Nhìn này cao thâm khó đoán biểu tình, Xích Tà đáy lòng hơi hơi cả kinh, tổng cảm thấy chính mình giống như lại muốn xui xẻo. Đoàn trưởng, ngươi mang theo hắn đi thôi, nếu là cái dạng này sự tình đều giải quyết không được, đứa con trai này không cần cũng thế. Vẫy vẫy tay, Quân Ngàn Hoàng tươi cười thân thiết nhìn về phía Xích Tà, đưa tới Xích Tà một cái run rẩy, lập tức nhảy dựng lên. Đi đi đi, làm ta gặp này đó quy tôn tử. Xích Tà quay đầu đi, nhìn về phía vẻ mặt kinh ngạc Phong Diệu, cũng mặc kệ Phong Diệu là nghĩ như thế nào, dù sao hắn kia tiểu bản dạng dáng người sớm đã xông ra ngoài, thẳng đến nhìn Quân Ngàn Hoàng cùng Vân Phi Nguyệt tựa hồ cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Phong Diệu đoàn người mới mang theo nồng đậm nghi hoặc đi ra ngoài. Ui ui ui, như thế nào Linh Lan Dung binh đoàn người đều đã chết sao? Đại gia ta đã đợi thật lâu, lại không mở cửa, ta chính là muốn đạp đại môn. Tấm tắc, nhưng còn không phải là sao. Có lá gan đả thương chúng ta thiếu đoàn chủ, không có can đảm ra tới nên chiến, ha ha ha ha, các ngươi cũng chỉ có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bản lĩnh sao. Lại không ra, tiểu tâm ta đạp ngươi đại môn, chặt đứt các ngươi hang ổ. Một đám vô dụng phế vật, cấp lao tử đi tìm chết. Nhìn Linh Lan Dung binh đoàn người không có phản ứng, đoàn người cũng cảm thấy phá lệ nghi hoặc. Này Linh Lan Dung binh đoàn giống như thực không thích hợp, tuy rằng ngày thường người không nhiều lắm, khá vậy không đến mức cùng hôm nay giống nhau, trên cơ bản không ai. Chần chờ một lát, đang chuẩn bị hoành đại môn. Chỉ thấy Xích Tà mang theo vẻ mặt ngạo kiều đi ra, ai tới nói cho bổn đại gia, như vậy phệ kêu chó điên, như thế nào không ai dắt đi, ân. Sợ hãi bổn đại gia, kia bổn đại gia liền không khách khí. Nói, hắn một tay chống nạnh, một tay chỉ vào vừa rồi la to mấy cái bạc xà Dung binh đoàn thành viên. Con ngươi phun ra từng trận lửa giận. Đại gia. Hán. Này tiểu bản dạng, có 3 tuổi sao? Còn đại gia. Nhìn, mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt, này rốt cuộc là cái gì cái tình huống? 414 chương 414, đại. Đại gia. Hù dọa ai? Đại. Đại gia. Tức khắc, bạc xà Dung binh đoàn người hoàn toàn ốc. Nhìn trước mắt không đủ đùi cao Xích Tà. Một ngụm một cái đại gia. Ha ha ha, này này. Linh Lan Dung binh đoàn là không ai sao. Cư nhiên làm một cái mãi hoa tử đi tìm cái chết. Linh Lan Dung binh đoàn là người đã chết liền tính, mãi hoa tử ta nhưng nói cho ngươi, đừng tưởng rằng. Dám nhục nhã bổn đại gia, ngươi, tìm chết. Nháy mắt, Xích Tà con ngươi phát ra thật thật lửa giận, trên người kia một cổ cường hãn khí thế chậm rãi quanh quần thân hình chuyển động lên, cái này làm cho có người trên mặt biến đổi. Liên quan Phong Diệu đều hoàn toàn ốc. Này, hảo cường đại khí thế. Không đợi mọi người phản ứng lại đây, chỉ thấy Xích Tà thân ảnh nho nhỏ một cái nhẹ nhàng nhảy lên, một chân, hung hăng hướng tới vừa rồi kia trào phúng người của hắn đạp qua đi, đánh người, liền chiêu thức đều có thể không cần. Phanh phanh phanh vài tiếng vang lớn. Mọi người còn không có phản ứng lại đây, đó là nhìn đến vừa rồi trào phúng Xích Tà hai người đều người ngã ngựa đổ đến ở trên mặt đất. Xích Tà còn lại là một cái gọn gàng duyên dáng xoay người, đứng ở mặt đất, ha ha ha, liền các ngươi như vậy. Bổn đại gia liền chiêu thức đều chưa từng dùng, còn tưởng đối phó chúng ta Linh Lan Dung binh đoàn, quả thực là tới mất mặt. Phi, còn không cho bổn đại gia lăn xa một chút. Xích Tà này một cái xoay người, mọi người đều không có phản ứng lại đây, liền đem nhân ra dễ dàng đá bay. Này rốt cuộc muốn cái gì dạng quỷ tài tồn tại. Thật sâu hút khẩu khí, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt chẳng huống, vừa rồi đá bay vài người, đừng nói là Xích Tà, chính là bọn họ đều không thể một chân đá bay, còn như vậy xa, như vậy trọng thương thế. Chỉ thấy kia mấy cái cấp đá bay dân cư rác đều chảy xuôi một tia máu tươi. T. Hít hà một hơi, Phong Diệu đám người cũng là cảm giác được Vân Phi Nguyệt một nhà ba người giống như đều đặc biệt đáng sợ. Ngươi ngươi ngươi. Che lại ngực, chỉ thấy bọn họ chậm rãi đứng lên, cầm đầu Mục Điển, càng là vẻ mặt tức giận, tiểu nãi hoa, ngươi tìm chết. Tức khắc, bàn tay kết ấn, một đạo hồn hậu linh khí bắt đầu ở thân thể hắn ứng nhưng mà ra. Thiên. Đáng chết. Nhìn Mục Điển kia nồng đậm linh khí, chỉ thấy Phong Diệu đoàn người sắc mặt đều biến, mang theo lửa giận, đối một cái tiểu hài tử ra sát chiêu, các ngươi bạc xà Dung binh đoàn cũng là đủ rồi. Nói, Phong Diệu theo bản năng muốn đem Xích Tà che ở chính mình phía sau. Lại chỉ thấy Xích Tà đôi tay cầm eo, cả người lộ ra cuồng ngạo tươi cười. Liên này kẻ hèn điểm linh khí. Ha ha ha, còn tưởng rằng hắn liền thiên hạ vô địch sao. Ca. Kẻ hèn một chút linh khí. Phong Diệu đám người nhìn Xích Tà bộ dáng, đình chỉ chính mình động tác. Không thể tưởng tượng nhìn hắn. Không biết vì sao, bọn họ lại là theo bản năng cảm giác được Xích Tà kỳ thật. Kỳ thật là cái đáng sợ đồ vật tồn tại, hắn rốt cuộc có cái dạng gì thực lực. Tuy là đấy lòng minh bạch vài phần, nhưng rốt cuộc Xích Tà vẫn là nãi hoa tử. Bọn họ đảo cũng không dám cứ như vậy thiếu cảnh giác. Uy, các ngươi nhìn ta như thế nào giáo huấn này đó con kiến đi. Xoay người. Xích Tà mềm mại liền lộ ra khoe khoang tươi cười, nhìn về phía Phong Diệu, hừ, Linh Lan Dung binh đoàn người. Cũng không phải là nạo loại, như vậy ta này nãi hoa tử đi đầu tốt không? Đáng chết. Con kiến. Này đáng chết nãi hoa, một ngụm một cái đại gia còn chưa tính, giờ phút này cư nhiên còn dùng con kiến tới hình dung bạc xà rong binh đoàn, tức khắc làm cho bọn họ mọi người sắc mặt đều mang theo nồng đậm lửa giận, hận không thể đem trước mắt này tiểu dạng nhi chu sát. 415 chương 415, đi tìm chết đi, hồn cầu. Đi tìm chết đi. Đột nhiên, chỉ thấy mục điền con ngươi tràn ngập màu đỏ tơ máu, mang theo một tia cuồng nộ, hung hăng rít gào lên, con kiến, ta làm ngươi kiến thức cái gì kêu con kiến. Hồn hậu linh khí ở thân thể hắn ngưng tụ. Ngón tay mang theo một cổ đáng sợ khí thế, hung hăng hướng về phía xích tà va chạm mà đến. Tiểu tà! Tiểu tà! Phong diệu đoàn người nhìn kia hồn hậu khí thế, toàn bộ sắc mặt khẽ biến, nắm nắm tay liền tưởng tiến lên, phải biết rằng công kích như vậy, chính là hắn cũng không dám bảo đảm có thể bình yên vô sự. Không sao. Cảm giác được phía sau người chân thành tha thiết, xích tà lộ ra hưng phấn tươi cười, khiến cho bọn họ biết bổn đại gia lợi hại. Mắt thấy kia một đoàn nồng đậm linh khí hung hăng sao lại đây. Mục Điền khuôn mặt mang theo một tia văn mẹo, chết, gắt gao. Ngươi này dã hải tử. Dã hải tử. Hán. Nguyên bản còn chỉ là tưởng giáo huấn bọn họ xích tà, nghe được lời này, hoàn toàn bạo nộ rồi. Hắn mới không phải dã hải tử, hắn có cha có nương. Đi tìm chết đi. Xích tà hiện ra một mặt cung táo, ngón tay trung lập lòe một mặt màu tím quan mang, hung hăng mà hướng tới Mục Điền soát qua đi. Lưỡng đạo linh khí ở không trung tương nộ. Tức khắc phát ra phanh phanh phanh vang lớn. Không trung phảng phất nổ tung điện quang hỏa thạch, chỉ là không cần thiết một lát công phu, mục điền đạo linh khí kia rõ ràng không bằng xích tà 1/10. Hừ, con kiến thôi. Xích tà ngạo kiều nâng đầu. Quả nhiên, chỉ thấy hắn lần thứ hai ngón tay kết ấn, con kiến, nhìn xem ngươi là chết như thế nào. Ầm vang một tiếng vang lớn. Tức khắc, xích tà kia đến màu tím quang mang hung hăng dừng ở bạc xà rong binh đoàn bên cạnh, phanh một tiếng, chỉ thấy mục điền thân hình chia 5 x 7, liền thống khổ đều không có tới kịp gọi. Cả ngươi cứ như vậy thành thịt vụn mảnh nhỏ. Thiên. Hán. Hắn là cái gì quái vật? Đáng chết linh lan dòng binh đoàn, cư nhiên dùng quái vật tới đối phó nhân loại. Hảo ngươi cái phong diệu. Tức khắc, bạc xà dòng binh đoàn người run rẩy thân thể, mang theo một tia nồng đậm sợ hãi, đặc biệt là nhìn xích tà lần thứ hai lửa giận hai trong mắt, cả người đều bắt đầu lại một lần sợ hãi lên. Quái vật. Ngươi nói ai là quái vật? Nhìn cái này trường hợp, phong diệu lửa giận hoàn toàn trọn lên. Đôi tay đem xích tà ôm nhập chính mình trong lòng ngực, còn ngươi mang theo kia mưa rền gió dữ, đánh không lại một cái nại hoa, chính là quái vật. Như vậy hôm nay cái ta khiến cho các ngươi đủ số chết ở chỗ này. Giết những người đó. Giết bọn họ, giết bọn họ. Bạc xà dòng binh đoàn kia ác độc lời nói, hoàn toàn làm linh lan dòng binh đoàn người nổi giận. Bọn họ cũng mặc kệ xích tà là cái gì thân phận, bọn họ chỉ là biết xích tà là chính mình người, bên vực người mình, đây là bọn họ nên làm. Tức khắc. Linh lan dòng binh đoàn hán tử nhóm cứ như vậy giống như một đạo sắt thép tường thành, chống đỡ bọn họ công kích, tựa hồ sợ xích tà sẽ chịu thương tổn. Tiểu tà. Liên lúc này, một đạo lười biếng thanh âm truyền lại đây. Quân ngàn hoàng kia thon dài thân ảnh chậm rãi đã đi tới, Vân Phi Nguyệt còn lại là hơi hơi híp con người, mang theo một tia cùng nộ, nàng đương bảo hải tử, cấp này đó ngu xuẩn người ta nói là quái vật, như vậy nàng không ngại làm cho bọn họ biết, cái gì mới là chân chính quái vật. Cha. Mở ra cánh tay. Xích tà đã không có vừa rồi kêu bừa bãi bộ dáng, con ngươi tràn ngập nước mắt, ô ô ô, bọn họ nói tiểu tà là quái vật. Tinh ánh dịch thấu nước mắt, cứ như vậy chậm rãi chạy xuôi ra tới. 416 chương 416, em ạ, đây là cấp hụ chết. Ngoan. Quân ngàn hoàng khó được ôn nhu vươn tay đem hắn ôm vào chính mình trong lòng ngực, âm hàn con ngươi quét về phía bạc xà dòng binh đoàn người, vừa rồi là này tưởng người ta nói ngươi quái vật, ân. Âm cuối hơi hơi kéo trường. Không biết vì sao. Tổng làm người trong lòng một trận run rẩy. Liên quan, linh lan dòng binh đoàn người cũng cảm giác được trước mắt này nam nhân phẫn nộ cùng ẩn nhận sát ý. Cha, chính là những người này. Tay nhỏ chỉ nháy mắt chỉ hướng về phía bạc xà dòng binh đoàn. Chỉ thấy mọi người run rẩy một chút. Sắc mặt chợt biến đổi. Quân ngàn hoàng trên người sát ý quá rõ ràng, làm cho bọn họ từ nội tâm cảm giác được sợ hãi, nuốt xuống một ngụm nước miếng, theo bản năng lui ra phía sau vài bước, chẳng lẽ không phải sao? Bất quá là nãi hoa tử. Là có thể như vậy giết người. Giết người. Tiểu ta ngươi giết người sao? Cha, ta giết là con kiến. Hảo, thật không hổ là cha hảo nhi tử. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng vừa lòng nói, như vậy, hiện tại những người này ngươi nói muốn xử trí như thế nào đâu? Giết bọn họ. Thực hảo, nhớ kỹ, dám vũ nhục người của ngươi, đủ số giết, có cha cùng mẫu thân cho ngươi chống lưng, ngươi lo lắng cái gì? Quân ngàn hoàng hơi hơi cười, con ngươi một mảnh lạnh băng, ta quân ngàn hoàng nhi tử. Cũng không phải là nạo loại. Quân ngàn hoàng. Quân ngàn hoàng là ai? Nghe được lời này, mọi người sắc mặt lộ ra một tia chần chờ. Trước mắt quân ngàn hoàng rõ ràng là cường giả, nhưng, bọn họ giống như không nghe nói qua tên này. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Nghe này phụ tử hai đối thoại, bạc xà dòng binh đoàn người tức khắc từ nội tâm cảm giác được một loại sợ hãi. Chỉ thấy Xích Tà hưng phấn nhảy ra quân ngàn hoàng cánh tay, mang theo một tia tà ác tươi cười, kìa, hôm nay cái đại gia ta liền phải đại khai sát giới. Nói! Hắn kia tay nhỏ chỉ tốc độ kết ấn. Mang theo một tia khinh thường ánh mắt nhìn về phía trước mắt này đó đối với hắn tới nói bất quá con kiến người. Không. Ngươi ngươi. Các ngươi không thể như vậy. Chúng ta chính là bạc xà dòng binh đoàn người, giết chúng ta, các ngươi vô pháp công đạo. Linh Lan dòng binh đoàn, các ngươi như vậy không thể nghi ngờ là tìm chết. Cảm nhận được kia cổ hồn hậu linh khí, cảm nhận được kia một cổ nồng đậm sát ý, bạc xà dòng binh đoàn người hoàn toàn sợ hãi lên, sớm đã không có mới đến thời điểm kia một phần kiêu ngạo. Thậm chí có người đã chịu không nổi Xích Tà kia một phần áp bách. Toàn bộ thân thể té ngã trên mặt đất. Có thần chí đại tiểu tiện mất khống chế. Ngươi, ngươi ngươi. Ngươi là ác ma, không thể giết chúng ta. Sợ hãi, hoàn toàn chiếm lĩnh bọn họ nội tâm. Không thể giết. Đại gia ta muốn giết người, còn có không thể giết. Hồng con ngươi, Xích Tà nho nhỏ lòng bàn tay giơ lên một đoàn màu đỏ ngọn lửa. Tà ác câu lấy miệng mình, chết, bất quá là từng cái sự tình mà thôi sao. Như vậy sợ hãi nhưng không tốt. Tà ác. Từng bước một. Chậm rãi hướng tới kia một đám người đi qua. Kia trung vô hình áp lực, làm bạc xà dòng binh đoàn người thật sâu cảm giác được sợ hãi, đặc biệt là hắn lòng bàn tay kia một thốc nhìn như không chớp mắt ngọn lửa, lại mang theo một cổ nồng đậm nóng rực, làm người đánh đáy lòng sợ hãi. Tử vong có lẽ không đáng sợ. Nhưng trước mắt này Xích Tà cho người ta cảm giác, tựa hồ so tử vong còn đáng sợ. Đừng. Đừng tới đây. Cách Xích Tà gần nhất một cái hắn tử. Âm điệu hoàn toàn thay đổi, chỉ thấy hắn đồng tử cấp tốc co rút lại, toàn bộ thân thể hung hăng run rẩy lên, đừng. Đừng như vậy đôi tay, gắt gao túm ngực và áo. Trận tròn con ngươi nhìn Xích Tà từng bước một tới gần. Cảm nhận được kia một cổ đáng sợ áp lực, đột nhiên hắn đột nhiên trận tròn hai mắt. Cả người hướng tới một bên tê liệt đi xuống. 417 chương 417, đan điền cấp làm vỡ nát. Hán. Hán đây là làm sao vậy? Xích Tà chớp chớp cặp kia thiên nhiên manh đôi mắt, vô tội nói. Cha, mẫu thân, ta nhưng không có động thủ, hán. Hù chết. Phúc. Thứ này là cho Xích Tà hù chết. Tức khắc, Xích Tà bẹp miệng nhỏ, hơi kém muốn khóc. Ô ô ô, mẫu thân, ta như vậy đáng yêu tiểu tà, như thế nào sẽ đem người hù chết đâu, ta mới không xấu nột, không xấu. Tuyệt đối không xấu. Hán. Tức khắc, đừng nói là bạc xà dòng binh đoàn. Chính là Linh Lan dòng binh đoàn cũng trợn tròn mắt. Thứ này sống sờ sờ đem người hù chết liền tính. Cư nhiên còn nhảy lên tính lớn như vậy. Rõ ràng là hù chết. Hù chết. Không phải ngươi xấu chết có được không? Ngoan, người này không phải cho ngươi xấu chết, là cho ngươi hù chết. Cao mày, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể đem bọn họ xấu chết. Ta mới không xấu, mẫu thân đem bọn họ xấu chết tính. Tiểu tà, ra ngứa. Quân ngàn hoàng mày một trọn, tức khắc đem Xích Tà dọa nhảy dựng lên. Trận tròn con ngươi, tức giận nhìn bạc xà dòng binh đoàn người, hừ. Đều là các ngươi không còn dùng được, làm hại ta đắc tội mẫu thân, làm hại cha muốn trừng phạt ta, các ngươi cần thiết đã chết mới có thể điền bình đại gia ta lửa giận. Nga, nị mạ, nay ngươi một nhà rốt cuộc là cái gì thần lo dịp? Nhưng, này rõ ràng cường giả hơi thở, làm mọi người đều hưng không dậy nổi phản kháng. Đi tìm chết đi. Xích Tà giơ lên trong tay kia một mạt hồn hậu hơi thở, hung hăng hướng tới bạc xà dòng binh đoàn người công kích đi xuống. Chỉ nghe được hét thảm một tiếng, mọi người thậm chí không kịp phản kháng. Không kịp gọi. Hoàn toàn bao phủ ở kia một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa bên trong. Đáng chết, những người này như thế nào còn không trở lại. Giờ phút này, bạc xà dòng binh đoàn mục tiêu vẻ mặt tâm oan, chính mình phái ra đi người cư nhiên một cái cũng không tới hồi báo sao. Con ngươi lập lòe buồn bực giận quan mang. Ngón tay hung hăng nện ở mặt bàn. Nhìn trên giường như cũ hôn mê nhi tử, hắn nội tâm một đoàn hừng hực thiêu đốt lửa giận, nói đi, ta nhi tử hiện tại rốt cuộc tình huống như thế nào. Hung tàn tiên tiên dừng ở Vưu trưởng lão trên người, phảng phất một cái bạo nộ gián độc. Thật sâu hút khẩu khí, Vưu trưởng lão chậm rãi lắc đầu, chỉ sợ thiếu đoàn trưởng đã không có thuốc nào cứu được, hắn đan điền cho người ta hoàn toàn làm vỡ nát. Cái gì? Lời này làm mọi người hít hà một hơi, đặc biệt là mục tiêu kia vẻ mặt kinh ngạc, kia vẻ mặt không thể tin tưởng. Ngươi là nói ta nhi tử đan điền hủy hoại? Run rẩy đôi tay, âm điệu cũng mang theo một tia nồng đậm chần chờ. Thiên sát. Đan điền hủy hoại. Đan điền hủy hoại. Này ý nghĩa từ nay về sau con hắn là phế vật. Đúng vậy. Vưu trưởng lão chậm rãi đứng lên, con ngươi mang theo một tia trầm mặc, không chỉ là đan điền cấp hoàn toàn làm vỡ nát, liên quan gân mạch đều nát, thiếu đoàn trưởng về sau đừng nói là tu luyện, chính là người bình thường hành tẩu chỉ sợ đều không thể. Hắn không nói ra lời là, người này lực công kích đáng sợ, không chỉ là ở chỗ lực độ đáng sợ, mà là ở chỗ lực độ nắm chắc kích cỡ thập phần đáng sợ. Công kích thiếu đoàn trưởng người, hoàn toàn có thể đem hắn hoàn toàn biến thành thịt vụn, nhưng hắn lại cố tình làm thiếu đoàn trưởng tồn tại, còn không phải là một loại thiên đại nhục nhã sao. Hắn hoàn toàn phế đi. Lời này một chút làm mục tiêu cả người hoàn toàn suy sút, âm điệu cũng ẩn ẩn run rẩy lên, không có khả năng, ta mục tiêu nhi tử, sao có thể là phế vật. Trong nháy mắt, hắn lần thứ hai hoàn toàn cuồng bạo. 418 chương 418, tử chiến đến cùng. Đáng chết, rốt cuộc là ai như vậy chọc ghẹo ta nhi tử. Ngón tay, gắt gao nắm thành nắm tay. Toàn bộ trong phòng khí áp cực độ thấp đến đáng sợ, phảng phất trái tim đều đã chịu áp bách, Linh Lan dòng binh đoàn, có phải hay không, thực hảo, Phong Linh, Phong Lan. Dám can đảm hủy hoại ta mục tiêu nhi tử, ta liền phải toàn bộ Linh Lan dòng binh đoàn tiếp khách. Phanh một tiếng, hung hăng nện ở mặt bàn, chỉ thấy toàn bộ khắc hoa gỗ đỏ bàn cứ như vậy theo tiếng nát đầy đất. Người tới, chuẩn bị một chút, đợi lát nữa đi Linh Lan dòng binh đoàn. Hắn đã vô pháp lại chờ hai ngày, hắn muốn hiện tại liền hoàn toàn hủy hoại Linh Lan dòng binh đoàn, đem Phong Linh cùng Phong Lan cho ta bắt cóc tới, từ đây lúc sau chỉ có thể hầu hạ ta nhi tử. Khuôn mặt một trận hung hăng vặn mèo. Thực hảo, bọn họ dám như vậy đục nhã con hắn, như vậy hắn sẽ làm này hai nữ nhân từ đây lúc sau chỉ có thể hầu hạ chính mình nhi tử. Thiên A, tiểu tà, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Chính là nha, tiểu tà, ngươi rốt cuộc là cái dạng gì năng lực. Ngươi lần này làm chúng ta dòng binh đoàn gia đại đại nổi bật đâu. Không có gì, không có gì. Nghe được mọi người bắt đầu tán dương chính mình, tức khắc xích tà kia phấn nộn nộn khuôn mặt thượng xuất hiện một mặt thẹn thùng biểu tình, liên tục xua tay, mang theo một chút không thể áp chế hưng phấn, là bọn họ quá yếu. Vèo. Nhân gia không yếu được không? Là ngươi quá cường. Tiểu tà, ra lại ngứa đi. Liên lúc này, quân ngàn hoàng con ngươi mang theo một tia tính kế quan mang, không bằng, ngươi đi bồi tiểu cửu đi. Thân mã. Bồi tiểu cửu. Màu đỏ tím còn không phải là nói về sau hắn lại muốn ngốc tại Long Huyền Đại Lục. Không cần. Tức khắc, xích tà thân ảnh chợt lóe, cả người gắt gao dán Vân Phi Nguyệt, mang theo vẻ mặt ủy khuất. Không cần, nhân gia đừng rời khỏi mẫu thân, lại nói tiểu cửu đang bế quan, ta đi làm gì. Hảo đi, hắn thừa nhận, chính mình giống như cũng là có chút lo lắng tiểu cửu kia mơ hồ tính tình. Vạn nhất cho người ta dùng ăn thu mua, chẳng phải là muốn cho mẫu thân thương tâm chết. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng tiểu cửu? Chính là nghĩ đến tiểu cửu kia mơ hồ bộ dáng, xích tà đấy lòng lại là một trận rối rắm, chính là tiểu cửu bế quan còn muốn thật lâu, thật lâu. Nhan kia phấn nộn nộn gương mặt nhỏ, cả người đều bắt đầu rối rắm. Không, không hảo, đoàn trưởng, trưởng lão, không hảo. Liền lúc này, Linh Lan dòng binh đoàn thủ vệ lần thứ hai vọt tiến vào, toàn bộ sắc mặt mang theo một chút sợ hãi, không hảo, kia mục tiêu mang theo người giết lại đây. Cái gì? Phong Diệu nghe vậy, sắc mặt lần thứ hai tối sầm lại, mang theo nồng đậm lửa giận, hảo, nếu hắn đợi không được hai ngày lúc sau, chúng ta đây hiện tại liền đi hủy hoại bọn họ. Có lẽ xích tà trận chiến ấy làm Linh Lan dòng binh đoàn người cảm giác được một loại nồng đậm sĩ khí, giờ phút này từng bước nhiệt huyết sôi trào lên, mang theo nồng đậm hưng phấn, cùng một loại nói không nên lời tự tin cảm. Ân, trong chốc lát phải nghe theo an bài, kia bạc xà dòng binh đoàn cũng không phải là giàn hoa, chúng ta cũng không có vân trưởng lão các nàng như vậy năng lực. Phong Diệu nhíu nhíu mày, cao lớn tuấn giật thân hình chậm rãi đứng lên, mang theo một mặt nghiêm túc, nhấp môi, đi thôi. Là, đoàn trưởng. Minh Bạch, đoàn trưởng. Lan Nhi, ngươi đi thông chi một chút vân trưởng lão, nhìn xem nàng có cái gì an bài. Tốt, đại ca. Gật gật đầu, Phong Lan tốc độ rời đi, Phong Diệu còn lại là mang theo nhân mã hướng tới cổng lớn đi qua, trên mặt tràn ngập tâm trầm, cũng tràn ngập cố chấp. Hắn biết, một trận chiến này, nếu là thành công, như vậy bọn họ ly đệ nhất dòng binh đoàn muốn vượt qua rất lớn một cái nệ bước. 419 chương 419, mang theo nhân mã đi tìm cái chết. Phong, gào thét thổi qua toàn bộ nơi sân, cuốn lên từng trận gió cát. Chỉ thấy hai bên nhân mã từng bước như hổ rình mồi, mang theo nồng đậm sát khí, từng bước đầy mặt tràn ngập dã man chi sắc. Hử, kêu các ngươi Phong Diệu ra tới. Mục tiêu một cái hử lạnh, con ngươi tràn ngập phẫn nộ cùng thù hận. Đem các ngươi Phong Linh Phong Lan đưa ra tới, cho ta ra mục đồ làm thiếp, không không không, làm giường sảng món đồ chơi. Vạn vẹo một khuôn mặt, mang theo nồng đậm hung tàn. Nếu không, ta sẽ đưa ngươi mọi người xuống địa ngục. Mục tiêu, ngươi hảo hảo bạc xà dòng binh đoàn, cư nhiên ở chúng ta Linh Lan Dòng binh đoàn làm ầm ĩ, như thế nào, cái này Mã Huy thật đúng là nghiện rồi không thành, đang lúc chúng ta liền sợ các ngươi không thành. Chỉ thấy Linh Lan Dòng binh đoàn các dòng binh đều bắt đầu phẫn nộ rồi. Từng đôi mắt tràn ngập tơ máu, bạc xà dòng binh đoàn không phải luôn luôn thích cầm cường khinh lược. Không phải luôn luôn thích khinh nam bá nữ. Lúc này đây, mơ tưởng lại làm chúng ta sợ hãi. Nói cho ngươi, chúng ta Linh Lan Dòng binh đoàn không phải phế vật, chúng ta nhất định sẽ đem các ngươi hoàn toàn diệt trừ. Muốn chiến liền chiến, hà tất dòng dài. Nghe mục tiêu kia ngạo kiều lời nói. Các dòng binh từng bước lửa giận 10 phần, hai tròng mắt đều toát ra ánh lửa. Tấm tắc, lá gan không nhỏ sao. Xem ra chúng ta bạc xà dòng binh đoàn nếu là không đem các ngươi hủy hoại, thật đúng là không biết ai mới là lao đại sao. Mục tiêu nghe được lời này, con ngươi tràn ngập khinh thường, liền các ngươi như vậy tiêu chuẩn, còn muốn thế nào? Bùn đoàn trưởng, một người liền có thể nghiền áp các ngươi một đám người. Nói, chỉ thấy mục tiêu đứng ở trung ương nhất. Toàn thân phóng thích kia hừng hực linh khí, mang theo tà ác tươi cười, như thế nào, muốn hay không thử xem, nếu các ngươi nắm lại không xuất hiện, nhưng đừng vội trách ta nghiền áp các ngươi. Phi, chỉ thấy trong đó một cái lính đánh thuê đứng đi lên, con ngươi tràn ngập hận ý. Hôm nay cái không phải đã có các ngươi người tiến lên tìm phiền phải sao? Không phải một cái không lưu toàn cấp lộng chết sao? Lúc này tới hướng về phía chúng ta kiêu ngạo cái gì? Chính là, ta hôm nay cái cũng thấy được, kia bạc xà dòng binh đoàn người toàn chết ở chỗ này. Đúng, chính là kia cái gì Mục Điền? Lại nói tiếp, Mục Điền còn là có vài cái, đáng tiếc đã chết, bất quá đã chết cũng hảo, những người này đều là ác nhân. Nghe được Linh Lan dòng binh đoàn lời nói, chung quanh xem náo nhiệt người nhịn không được bắt đầu nghị luận lên, rốt cuộc bọn họ là tự do nhân viên, không có tham gia bất luận cái gì dòng binh đoàn, tuy rằng có rất nhiều địa phương không có phương tiện, nhưng rốt cuộc không có hạn chế, cho nên tự do tương đối cũng nhiều. Nôn ngữ cũng liền không có như vậy nhiều lo lắng. Này bạc xà dòng binh đoàn thật đúng là khinh nam bán nữ địa phương, nghe nói lúc ấy là này mục đồ coi trọng nhân gia cô nương, một hai phải làm cái gì thất di thái, bắt di thái, kết quả tàn phế đi. Xứng đáng. Đây là báo ứng. Ngươi nói, hôm nay cái rốt cuộc sẽ thế nào? Ta xem bọn họ là vận số đến cùng, hôm nay cái Linh Lan dòng binh đoàn nói không chừng sẽ thắng được. Nếu thắng được, hôm nay cái ta liền nếu Linh Lan, ta cũng gia nhập. Đột nhiên, mọi người tựa hồ một chút đều ai lâu, tức khắc thành muốn nhập Linh Lan dòng binh đoàn. Này đó lời nói hoàn toàn chọc giận mục tiêu, chỉ thấy hắn khuôn mặt thượng tràn ngập phẫn nộ, hảo, hảo, hảo. Liên tiếp nói ba cái hảo tự. Chỉ là không đợi có là người phản ứng lại đây. Hắn ngón tay mang theo kia một cổ hồn hậu hơi thở, hung hăng hướng tới Linh Lan dòng binh đoàn người hung hăng công kích qua đi, đi tìm chết đi, đáng chết. Rít gào. Lửa giận, chiếm cứ hắn toàn bộ thể xác và tinh thần. 420 chương 420, đóng cửa, phóng tiểu tà. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang lớn rơi xuống. Toàn bộ mặt đất bắt đầu run rẩy, hắn kia hồn hậu linh khí, dừng ở dòng binh đoàn trên người, tức khắc đem quanh mình người hoàn toàn ném đi. Đây yếu kém người, trực tiếp miệng phun máu tươi. Sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Ha ha ha, vừa rồi các ngươi không phải thực kiêu ngạo sao? Nhìn bọn họ này chật vật bộ dáng. Mục tiêu đáy lòng càng thêm hưng phấn, ngón tay tiêm kia nồng hậu linh khí càng là không đáng giá tiền giống nhau. Lần thứ hai hướng tới Linh Lan dòng binh đoàn người hung hăng tạp lạc, cho các ngươi kiêu ngạo, cho các ngươi nhìn ta mục tiêu là như thế nào diệt trừ này đó làm ta người đáng ghét. Dừng tay. Mắt thấy này hồn hậu linh khí muốn rơi xuống. Chỉ thấy một đạo màu xanh lá thân ảnh nháy mắt lóe lại đây, ngón tay tốc độ kết ấn, hình thành một đạo màu trắng linh khí, hung hăng hướng tới mục tiêu linh khí công kích qua đi, đem này công kích đánh rớt. Mục tiêu, như thế nào thừa dịp bổn đoàn trưởng không ở, khi dễ bổn đoàn người sao? Âm điệu mang theo nồng đậm hàn ý. Sắc mặt tràn ngập một loại nhất định phải được thắng lợi. Tâm tắc, Phong Diệu, ta cho rằng ngươi làm rùa đen rút đầu, như thế nào cũng dám xuất hiện. Đương Phong Diệu đem hắn công kích như vậy dễ dàng kế tiếp. Cái này làm cho mục tiêu sắc mặt chợt biến đổi, đáng chết, này Phong Diệu năng lực khi nào như vậy cường hắn sao? Khi mắt, mục tiêu đáy lòng tuy rằng có một loại chấn động cùng một mặt không thể tưởng tượng, nhưng sắc mặt như cũ duy trì cao cao trở lên. Như vậy, ngươi ra tới khiến cho chúng ta giải quyết việc này, ngươi giết ta người, ta muốn hủy hoại ngươi toàn đoàn. Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Phong Diệu khỏe miệng câu lấy một tia cười lạnh, bất quá, giết ngươi, còn không tới phiên bổn đoàn trưởng ra tay. Nói. Hắn chậm rãi hướng tới cách đó không xa Xích Tà nhìn qua đi. Chỉ thấy Xích Tà mang theo một mặt thiên chân tươi cười đã đi tới. Dựa gần Phong Diệu, mang theo một phần thiên chân, Phong Diệu ca ca, những người này còn cần ngươi ra tay sao? Không bằng làm tiểu tà cho ngươi tuyến quá quá quan, nếu có thể không có trở ngại người, ngươi ở động thủ bái. Con ngươi tràn ngập khinh thường. Nhưng lời này lại là làm mọi người hít hà một hơi. Này cái gì cái tình huống? Làm một cái tiểu hài tử tới đánh giết trước mắt mục tiêu, này Phong Diệu chẳng lẽ đầu óc không hảo xử không thành? Ha ha ha, ngươi cái ngu xuẩn, như thế nào, cho rằng dùng cái tiểu hài tử, ta cũng không dám động thủ không thành. Mục tiêu con ngươi chỉ có nồng đậm kinh thường, ngươi vẫn là chính mình ra tay đi, miễn cho nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Phi, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi sợ hãi chính mình cho ta giết, mặt ra không qua được đi. Đôi tay cắm eo, hừ, liền ta đều không thể chống đỡ được, còn muốn tìm nhà ta Phong Diệu ca ca, ngươi thật là nằm mơ. Nói, xích tà càng là hướng tới mục tiêu làm một cái mặt quỷ. Hảo hảo hảo, tiểu quái vật, ngươi muốn chết, kia bổn đoàn trưởng thành toàn ngươi. Nghe được kia phấn đô đô trong thanh âm, cư nhiên tràn ngập đối chính mình khinh thường, mục tiêu tức khắc sắc mặt mang theo một mảnh hậm hực cùng phẫn nộ, vừa rồi Phong Diệu kia tản mát ra khí thế, kỳ thật sớm đã làm hắn đáy lòng sợ hãi. Tựa hồ là rõ ràng đã siêu việt chính mình. Nhưng nay lại tựa hồ không quá khả năng, rõ ràng hắn cùng thực lực của chính mình kém tuy rằng không lớn, nhưng rốt cuộc là kém chính mình một ít. Chỉ là, hôm nay cư nhiên rõ ràng cao hơn chính mình. Ẩn ẩn, hắn cảm giác được chính mình đấy lòng hoàn toàn bất an lên, tổng cảm thấy hôm nay một trận chiến tựa hồ muốn hoàn toàn thay đổi điểm cái gì. Hôm nay, nếu là ngươi có thể thắng nhà ta tiểu tà, như vậy hết thể nghe theo ngươi an bài, tốt không? Khoe miệng câu lấy một tia lãnh đạm đạm tươi cười, Phong Diệu lạnh lùng nói, nếu là không thắng được, như vậy hậu quả là các ngươi toàn đoàn bị diệt. 421 chương 421, bổn đại gia nói cho ngươi, cái gì là thực lực? T. Lời này làm ở đây người hoàn toàn trợn tròn mắt. Bạc Xà Dòng binh đoàn tuy rằng không phải đệ nhất đại Dòng binh đoàn, nhưng hắn tồn tại lại cũng là thế lực tượng trưng, chẳng lẽ Linh Lan tưởng gồm đâu, không không không, là phá hủy Bạc Xà Dòng binh đoàn. Ngươi thật lớn khẩu khí, như vậy sự tình liền dựa vào ngươi, bất quá tiểu tử, cũng không nên nói ta cầm cường khinh lược. Phi, lão tiểu tử, ngươi đại gia ta sẽ sợ hãi ngươi không thành. Muốn nói so với khí thế, xích tà tự nhiên sẽ không so bất luận kẻ nào kém, con ngươi tràn ngập thị huyết quan mang, đến lúc đó cũng không nên nói bổn đại gia ta lấy tiểu khinh đại, không tôn lão. Nho nhỏ một cái vũ hóa, liền dám ở hắn trước mặt xương vương xương bá, cũng không biết hắn đây là địa phương nào tới tự tin. Ngươi, nhìn xích tà kia tiểu giảm nhi, nhìn hắn kia như cũ phấn nộn khuôn mặt nhỏ lại tràn ngập một loại cao cao tại thượng, tức khắc làm mục tiêu đáy lòng hoàn toàn phẫn nộ rồi. Chỉ thấy hắn thân hình đột nhiên buộc phát ra hồn hậu hơi thở, tiểu tử, làm đại gia ta nói cho ngươi, cái gì là tử vong. Lão nhân, làm đại gia ta nói cho ngươi, cái gì là tuyệt vọng. Cùng lúc đó, chỉ thấy xích tà giơ lên một mặt tà ác tươi cười, tiểu bản dạng dáng người cứ như vậy đứng ở tại chỗ, chút nào không núp ních. Thiên! Này nãi hoa nhi là điên rồi không thành. Này, này xem như sự tình gì. Chẳng lẽ này tiểu nãi hoa thật sự rất lợi hại, vẫn là nói này Linh Lan Dòng binh đoàn thật sự lợi hại đến này tiểu nãi hoa đều đủ một mình đảm đương một phía. Hiển nhiên, mọi người đều ôm một tia không thể tưởng tượng hoài nghi. Mắt thấy kia hồn hậu linh khí liền phải rơi xuống, xích tà kia tiểu bản dạng thân thể như cũ không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ thấy hắn khỏe miệng câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, tức khắc thân hình chợt lóe. Quanh một tiếng vang lớn, mục tiêu công kích dừng ở trên mặt đất. Nhưng xích tà thân hình thập phần nhẹ nhàng tránh đi hắn công kích. Ngươi, nhìn trước mắt này quỷ dị thân hình. Tức khắc, mục tiêu đáy lòng càng là tức giận, cấp mãi hoa như vậy dễ dàng né tránh. Cái này làm cho hắn trên mặt không hề có mặt mũi, đáng chết, lần này ta nhất định phải ngươi chết. Lần thứ hai giơ lên ngón tay. Từng đạo nồng hậu công kích, hung hăng rơi xuống, mang theo một loại phải giết quyết tâm. Thiên! Tiểu tử này sao có thể như vậy linh hoạt? Cái này thảm, này mục tiêu nhưng dù sao cũng là vũ hóa trung giai, tiểu tử này rốt cuộc vẫn là hài tử nha, sao lại có thể như vậy nhẫn tâm muốn giết hắn? Mắt thấy mục tiêu kia công kích mãnh liệt rơi xuống. Mọi người trong mắt mang theo nồng đậm kinh thường, đối phó một cái tiểu nại hoa, cư nhiên phải dùng toàn lực công kích. Con mẹ nó nửa điểm thoái nhượng ý tứ cũng không có. Đáng tiếc, mặc kệ hắn công kích như thế nào mãnh liệt, mặc kệ hắn công kích như thế nào cường đại. Xích tà như cũ thập phần nhẹ nhàng tránh đi. Ha ha ha, liền ngươi này chơi đóng vai gia đình trò chơi, thật sự hảo sao. Tiêu ngạo nâng cằm, xích tà mang theo nồng đậm trào phúng, con ngươi vạn phần khinh thường, lúc này làm đại gia nói cho ngươi, cái gì mới kêu công kích. Chỉ thấy xích tà con ngươi tức khắc ngưng tụ một tia tà ác, mọi người cảm giác được một cổ cường hãn khí thế. Mục tiêu đánh đáy lòng cảm giác được một loại nói không nên lời sợ hãi. Xích viêm kiếm. Đột nhiên. Xích tà kia nho nhỏ thân hình chợt nhảy dựng lên, phía sau lưng mọc ra một đôi màu trắng ngà cánh, khỏe miệng câu lấy thị huyết tươi cười, ngón tay tốc độ kết ấn, mang theo một cổ nồng đậm khí thế. Tức khắc ở giữa không trung hình thành một phen ngọn lửa kiếm, hung hăng hướng tới mục tiêu tạp qua đi. 422 chương 422, không chết không ngừng, nghiền xương thành cho. Thiên! Hán cư nhiên cũng có cánh, chẳng lẽ hắn cũng là vũ hóa? Không phải đâu. Đây là cái gì quỷ dị tồn tại? Hắn thật là chỉ là một cái nãi hoa. Xích tà xuất hiện, tức khắc làm mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt, từng bước không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm hắn sau lưng cánh, cảm nhận được hắn mãnh liệt hơi thở, sắc mặt đều đi theo tái nhợt vài phần. Ngay cả Phong Diệu giờ phút này cũng ngốc. Biết này tiểu nãi hoa lợi hại, nhưng không lường trước cư nhiên cũng tới rồi vũ hóa. Không không không. Không đúng. Đột nhiên, Phong Diệu sắc mặt lần thứ hai biến đổi, rõ ràng cảm giác được xích tà kia cánh cùng vũ hóa cánh hoàn toàn không giống nhau. Như vậy, này rốt cuộc là vũ hóa, vẫn là vì mặt khác mục tiêu đâu. Đương nhiên, hắn thật cũng không phải ngu xuẩn, tự nhiên sẽ không đi nói thêm cái gì. Quanh một tiếng vang lớn, trường kiếm mang theo một cổ nóng rực hơi thở, tựa hồ có thể đem người cứ như vậy cắn nuốt rớt. Không, không có khả năng. Đôi mắt trợn tròn, đồng tử cấp tốc co rút lại. Mục tiêu đáy lòng cảm giác được một trận nồng đậm sợ hãi, tổng cảm thấy nơi này tựa hồ cất giấu một cổ làm hắn sợ hãi hơi thở, chỉ là không đợi hắn phản ứng, xích tà chút nào không cho hắn do dự thời gian. Kia một đạo mãnh liệt khí thế cứ như vậy hung hăng thổi quét mà đến. Không không không, ta không muốn chết. Cùng với hắn kia một tiếng gào giống sinh, lửa cháy đem thân hình hắn bao vây lên, xoát một chút, hoàn toàn ở hắn trên người thiêu đốt. A, cứu ta, cứu ta. A a, đau quá a. Không không không, ngươi này ma quỷ, ta không muốn chết. Lửa cháy chút nào sẽ không đình chỉ giống nhau, cứ như vậy ở trên thân thể hắn hừng hực thiêu đốt lên, cuốn hắn sợi tóc, cuốn hắn ngũ tạng lục phủ, đau đớn làm hắn bắt đầu nỗ lực đẩy ra rồi chính mình vào áo. Đoàn trưởng, bác xá dòng binh đoàn người cũng phản ứng lại đây. Nỗ lực vọt qua đi, thế hắn dập tắt lửa, nhưng này hỏa chẳng những không có tắt, ngược lại làm sờ chạm người cũng đi theo thiêu đốt lên, tức khắc toàn bộ không gian tràn ngập tiếng kêu thảm thiết. Đại gia tránh ra. Nhìn này quỷ dị bộ dáng, Phong Diệu một chút minh bạch lại đây, đường dính nhiễm kia ngọn lửa, giống như thực quỷ dị. Kia đương nhiên, đây chính là ta xích tà đồ vật, lây dính người mơ tưởng làm ngọn lửa tắt, không chết không ngừng. Không chết không ngừng. Không chết không ngừng. Này đơn giản mấy chữ, làm lây dính ngọn lửa người đánh đáy lòng sợ hãi lên. Từng tiếng kêu thảm thiết ở giữa không trung vang lên, mang theo quỷ dị âm điệu, làm người đánh đáy lòng sợ hãi lên. Thiên, này này. Bọn họ mau tránh đi. Mau, đừng làm bọn họ tới gần. Mắt thấy kia đã cấp ngọn lửa bao vây nhân nhi, bắt đầu đấu đá lung tung, mọi người hét lên một tiếng tốc độ nhảy khai, sợ cùng bọn họ lây dính nửa điểm nhi quan hệ. Chỉ thấy trước hết lây dính mục tiêu sớm đã cả da lẫn thịt thiêu tư tư rung động, toàn bộ thân hình chỉ còn lại có xương cốt ầm ầm ngã xuống trên mặt đất, chỉ là kia ngọn lửa lại như cũ không có nửa điểm nhi tắt ý tứ, tựa hồ muốn liên quan xương cốt một khối thiêu hủy. Trong không khí tràn ngập các loại thiêu thịt mùi khét. Kia quỷ dị trường hợp, kia đáng sợ bộ dáng, mọi người hoàn toàn sợ hãi. Nghiền xương thành cho sao? Trời ơi, lúc này mới kêu chính thật sự nghiền xương thành cho đi, cư nhiên xương cốt đều đốt thành cho. Này Linh Lan Dòng binh đoàn người thật sự lợi hại như vậy sao? Bất quá, vừa rồi này Phong Diệu lộ ra hơi thở, giống như cũng thập phần quỷ dị, làm người sợ hãi đâu. Xem ra, này Linh Lan Dòng binh đoàn có phải hay không thật sự muốn xoay người? Liền lúc này, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt lười biếng rôi eo đã đi tới, mang theo một chút không kiên nhẫn, những người này chẳng lẽ ngươi còn tưởng từng bước sát ta, tiểu tà, đem bọn họ đẩy mạnh hố lửa thì tốt rồi. 423 chương 423, chiêu binh mãi mã, nỗ lực huyết trường. Vân Phi Nguyệt trực tiếp nhấc chân, hướng về phía bên người bạc xà dòng binh đoàn người một chân đạp đi xuống, nháy mắt kia mấy người cứ như vậy ngã xuống ngọn lửa bên trong. Tức khắc bên thai lần thứ hai tràn ngập tiếng kêu thảm thiết. Đáng chết, chúng ta không thể chờ chết. Rõ ràng cảm giác được Vân Phi Nguyệt trên người sắc ý, chỉ thấy bạc xà dòng binh đoàn người bắt đầu báo nổi. Ha ha ha, liền này đó con kiến còn tưởng công kích bổn đại gia. Nhìn giữa không trung kia từng đạo linh khí bạo trướng, xích tà chút nào đều không lo lắng, ngón tay giương lên, chỉ thấy từng đạo màu đỏ lửa khói lại một lần ở hắn ngón tay tiêm vũ động. Không cần thiết một lát công phu, toàn bộ bạc xà dòng binh đoàn người giống như bậc lửa hừng hực hỏa cầu. Cái này làm cho Linh Lan dòng binh đoàn trên không dương ánh lửa tận trời. Đoàn trưởng, hôm nay cái các ngươi có thể mang theo Linh Lan Dòng binh đoàn người tiến lên, đem bạc xà Dòng binh đoàn hoàn toàn tiêu diệt. Vân Phi Nguyệt híp con ngươi, mang theo nồng đậm thị huyết chi ý. Hảo! Nghe được lời này, Phong Diệu không hề có chần chờ, thực mau mang theo người hướng về phía đã hư không bạc xà Dòng binh đoàn vọt qua đi. Hôm sau, thân là đệ nhị đại dòng binh đoàn bạc xà dòng binh đoàn cứ như vậy hoàn toàn biến mất ở Tuyệt Dương Lăng, trong một đêm, một người cũng không lưu, như vậy thủ đoạn hoàn toàn làm mọi người thuyết phục, lúc này mới thuộc về cường giả thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, Linh Lan dòng binh đoàn thanh danh vang dội, càng là làm mọi người mộ danh mà đến dò hỏi nhập đoàn quy tắc. Cái này làm cho Phong Diệu đoàn người trong ánh mắt có hưng phấn quan mang, toàn bộ dòng binh đoàn hiện ra một mặt xưa nay chưa từng có hưng phấn. Đoàn trưởng, lần này chúng ta có thể thừa dịp cơ hội này chiêu binh mãi mã. Đúng vậy, lúc này đây chúng ta nhất định phải thừa dịp cơ hội này đem toàn bộ dòng binh đoàn xây dựng thêm. Vân Phi Nguyệt gật gật đầu, đoàn trưởng, lúc này ngươi đến tốc độ bế quan, đến nỗi chiêu binh mãi mã sự tình, ngươi có thể giao cho phó đoàn trưởng Mã Trạch, còn có đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, chỗ trống vị trí cũng có thể tìm thời gian để bạn. Vân trưởng lão ngài đây là phải rời khỏi sao? Ân, hiện giờ giúp các ngươi giải quyết vấn đề này, kế tiếp ta tưởng ở chỗ này lại đi đi, nghe nói phía trước có một mảnh rừng sương mù, này tựa hồ không tồi. Khoe miệng mang theo một mạt hưng phấn tươi cười, rừng rậm gì đó, nhất có ái. Đến nỗi chiêu binh mãi mà yêu cầu ngân lượng, ta tới giải quyết, xem như ta giai đoạn trước đầu tư, hậu kỳ phải nhờ vào các ngươi chính mình. Này, yên tâm, ta cũng sẽ không trực tiếp đưa tiền các ngươi. Nhún nhún vai, mang theo một tia nhàn nhạt ý cười, muốn phát triển, nhất định phải người bảo lãnh phẩm tính, cũng muốn bảo đảm năng lực, bằng không sẽ chỉ làm dòng binh đoàn trở thành phụ dung sớm nở tối tàn thôi. Vân trưởng lão, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo phối hợp đoàn trưởng, chúng ta cũng sẽ không làm Linh Lan dòng binh đoàn trở thành bạc xà dòng binh đoàn chi nhị. Hảo, như thế liền hảo. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt thực mau từ móc ra một cái không gian chiếc nhẫn, chỉ thấy nàng tốc độ đem trong không gian sở hữu chai lọ vại bình đều đào ra tới, đặt ở hội nghị mặt bàn, chỉ thấy toàn bộ mặt bàn đã bãi đầy bình nhỏ, thậm chí còn có bãi ở trên mặt đất. Nhìn này đan dược tựa hồ không đáng giá tiền giống nhau cấp Vân Phi Nguyệt đặt ở trên mặt đất. Mọi người đồng tử cấp tốc co rút lại. Đây là một loại từ nội tâm mà đến vui sướng, Linh Lan dòng binh đoàn có này đó đan dược, khẳng định có thể nhanh chóng phát triển lên. Trừ bỏ màu tím đan dược lưu trữ chính mình dùng, mặt khác đều bán đi đi, đều bất quá là bình thường trị liệu đan dược. Bình thường? Phúc! Có lầm hay không, này đó đan dược tuy rằng là bình thường, không đúng, là ở nàng trong mắt bình thường, nhưng đối lính đánh thuê tới nói, không thể nghi ngờ đều là thập phần đồ tốt, đều có thể tốc độ cầm máu, khôi phục thể lực cùng linh khí. Như vậy đan dược, đối bọn họ tới nói là khả ngộ bất khả cầu. 424 chương 424, cấp đả kích chết lặng. Nhớ kỹ, này đó cái chai mỗi bình đều có 30 viên, bán đồ vật không cần một lần toàn bán, muốn từng nhóm bán, khống chế số lượng, buổi tối ta bế quan lại nhiều luyện chế điểm, như vậy có thể duy trì một năm lúc sau ta lại đến nghiệm thu thành quả. Bán một năm. Đây là muốn nhiều ít đan dược. Lời này làm phòng hội nghị người quên mất phản ứng, quên mất hô hấp. Vân Phi Nguyệt không hề có chú ý tới chính mình lời này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, này một đêm có thể luyện chế mấy ngàn viên đan dược. Đây là cỡ nào biến thái sự tình. Chỉ thấy nàng chậm đứng lên, lười nhác vươn vai, nô, ta muốn đi nghỉ ngơi một lát, đúng rồi, ta còn có điểm đồ vật phải cho các ngươi. Còn có cái gì? Tuy là luôn luôn ổn định Phong Diệu giờ phút này cũng ngốc, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, Vân trưởng lão, ngài này còn có cái gì? So nhưng muốn còn hảo không thành. Nhìn sở hữu đôi mắt thẳng lăng lăng không che lấp nhìn chằm chằm chính mình, Vân Phi Nguyệt vươn tay sờ sờ cái mũi. Lúc này mới phát hiện đại gia giống như có chút quỷ dị. Xấu hổ cười cười, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là tiến vào Tuyệt Dương Lăng lúc sau một đường giết không ít ma thú, này đó tinh hạch da lông gì đó đều ở chỗ này, các ngươi nhìn xem, có thể bán, có thể sử dụng dùng đi. Hào đi. Vân Phi Nguyệt giờ phút này luyện dược giai cấp sớm đã thăng cấp được không? Tự nhiên không cần mấy thứ này. Liên quan nàng thậm chí đem chính mình từ tiểu thất trên người nổ xuống vậy cũng phân vài miếng, làm cho bọn họ luyện chế chiến bào. Hào đi. Tuy rằng hảo thịt đau, nhưng dù sao tiểu thất đều ở chính mình trong tay, còn lo lắng cái gì. Hảo đi, Vân Phi Nguyệt này đáng sợ ý tưởng, nếu là cấp tiểu thất đã biết, không biết keo kiệt có thể hay không hộp máu đào vong. Còn có chính là thuận tay bắt mấy cái ma thú, đã thuần phục, các ngươi phân đi xuống đi, đến nôi đoàn trưởng, phó đoàn trưởng cùng mấy cái trưởng lão liền chờ ta từ rừng sương mù ra tới đang nói đi. Giống như này đó ma thú cấp bậc vẫn là không đủ hung tàn. Nếu là muốn dòng binh đoàn đủ lợi hại, ma thú này cũng không thể hạt lựa chọn là được. Này đều đã vũ hóa ma thú. Thiên A, cư nhiên còn có một con bán thần. Tức khắc, mọi người hoàn toàn trong gió hỗn độn, này mẹ nó thật là đáng sợ đi. Đừng ghét bỏ A, nếu là chờ về sau các ngươi bắt tốt, ta cho các ngươi thuần phục cũng là có thể. Nghe được lời này, mọi người hoàn toàn rối loạn. Này ní mạ vẫn là nàng thuần phục. Đan dược sư. Thuần thú sư. nị mạ, còn muốn người sống sao? Cứ như vậy đả kích, cũng liền không có cảm giác, không đúng, phải nói là chết lặng. Ma thú người bình thường đều là cả đời chỉ có một lần lựa chọn cơ hội, cho nên muốn cẩn thận, đoàn trưởng ma thú ta sẽ tự mình chọn lựa, hảo, ta đi nghỉ ngơi. Cảm nhận được mọi người kia quái dị ánh mắt, Vân Phi Nguyệt rốt cuộc chống cự không được, ta lại ở chỗ này dừng lại 5 ngày, 5 ngày lúc sau có yêu cầu thuần phục ma thú thống nhất tìm ta, tự nhiên yêu cầu chính mình chào ha. Công đạo sở hữu sự tình lúc sau, nàng cứ như vậy xám xịt tốc độ đi rồi. Lưu lại một đám người ngây ngốc nhìn trước mắt đã cấp thuần phục ma thú. Liếc mắt một cái nhìn lại, đảo cũng thập phần đổ sộ. Thiên, nơi này ít nhất có mấy chục đầu ma thú. Xem ra Vân trưởng lão là hạ rất lớn vốn gốc. Ân, về sau chúng ta nhất định sẽ cùng Huyền Nguyệt Tông vì nhất thể, cho nên chúng ta muốn nỗ lực, không thể làm Huyền Nguyệt Tông ghét bỏ chúng ta mới là. Vân Phi Nguyệt này nhất cử động, lại là làm Linh Lan Dung binh đoàn càng thêm càng kích, cũng làm về sau Huyền Nguyệt Tông lộ càng đi càng khoan, đương nhiên đây đều là lời phía sau. 425 chương 425, có lẽ, có thể tìm điểm đồ vật. 424 chương. Rất xa, nhìn kia một mặt thân ảnh màu đỏ, trong tay tựa hồ nắm cái gì ở nướng. Kia một cổ mùi hương, tựa hồ đều có thể nhảy vào chóp mũi, Vân Phi Nguyệt con ngươi cứ như vậy lẳng lặng nhìn kia một mặt thân ảnh màu đỏ phát ốc. Đi, không bằng qua đi nhìn xem, có lẽ có thể tìm được điểm cái gì đâu. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia một mặt nghĩ tới đi, lại không dám qua khứ ánh mắt, quân ngàn hoàng đấy lòng nhiều ít là có chút đau lòng. Nắm nàng tay nhỏ, lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, không bằng đem trên mặt ra mặt xóa, có lẽ hắn có thể nhận ra ngươi đâu. Như thế, thật vậy chăng? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Nô. Kia. Ta đây thử xem. Chớp chớp mắt, đáy lòng lại là có vài phần không xác định, càng là có vài phần sợ hãi cùng lo lắng. Kia nếu là. Nếu là. Ngoan, không cần tưởng nhiều như vậy, kia chỉ là ngươi trong lòng ý tưởng. Nếu là có thể nhận ra hắn tầm quan trọng tự nhiên càng tốt. Nếu là không được, chúng ta có thể chờ đợi lần sau cơ hội, không chừng là chính ngươi tâm tư quá nặng thôi. Vươn tay, nhéo nhéo nàng cái mũi, mang theo một cổ nồng đậm sủng nịch. Lại nói, ngươi không phải có ta sao? Đúng rồi, ta này không phải có ngươi sao? Lời này làm Vân Phi Nguyệt kia âm trầm cảm xúc nháy mắt sáng sủa lên, cả người lại tản mát ra một mạt hưng phấn quan mang, đôi tay câu lấy hắn cánh tay, khỏe miệng giơ lên một mạt nhợt nhạt tươi cười, có ngươi, liền hảo. Ân, đó là tự nhiên. Phi, lại bắt đầu không biết xấu hổ đâu. Lại bất quá đi, không chừng nhân ra phải đi. Quân ngàn hoàng nhìn nàng tâm tình hảo không ít, cả người cũng nhẹ nhàng vài phần. Vươn tay nhẹ nhàng đem nàng mặt nạ xe xuống, lộ ra kia một trương tinh mỹ gương mặt nhỏ, nhịn không được hắn túi lầu xuống, ở kia hồng diễm diễm miệng nhỏ thượng hôn một cái. Mãn nhãn đều mang theo một cổ xúc động. Hận không thể đem này tiểu nữ nhân tốc độ lăn ở đại giường, hung hăng trả đạp một phen. Đi thôi. Thật sâu hút khẩu khí, quân ngàn hoàng đem tầm mắt đặt ở nơi xa, sợ chính mình lại sẽ chạy ra cái gì bất lương cảm xúc phản ứng, chẳng phải là. Liên lúc này, Vân Phi Nguyệt tựa hồ nhìn ra hắn xấu hổ. Lộ ra một mạt nghịch ngợm. Đôi tay câu lấy cổ hắn, con ngươi lây dính một tầng mị ý, hơi hơi rầu miệng nhỏ, nhớ chân nhỏ, mang theo một tia khoe khoang ngữ khí, chậm rãi nói, tiểu nương tử, ngươi đây là muốn cho ta phạm tội sao? Ân. Ngón tay, học bộ dáng của hắn, nhẹ nhàng chọn hắn cằm, tà tứ nở nụ cười. Tiểu yêu tinh, đây là muốn ở bên ngoài thông đồng nam nhân sao? Nhìn nàng kia quỷ dị tươi cười, quân ngàn hoàng chỉ cảm thấy chính mình toàn thân tựa hồ lại bắt đầu nóng rực. Kia một đôi mị nhãn trung tràn ngập thật sâu hưng phấn, tựa hồ còn mang theo một tia nho nhỏ khoe khoang, đặc biệt là kia khỏe miệng đều câu lấy lên. Quân ngàn hoàng toàn thân đều căng thẳng. Ánh mắt cũng u ám vài phần, gắt gao ôm lấy nàng vòng eo, gần sát chính mình, tiểu yêu tinh, ngươi tin hay không ta? Lời nói, còn không có nói xong, Vân Phi Nguyệt cứ như vậy đột nhiên đem chính mình phẫn nộ miệng nhỏ dán lên hắn kia hơi mỏng gợi cả môi. Trong nháy mắt, một cổ cường đại điện lưu từ hai người thân thể hung hăng chạy qua. Tức khắc làm quân ngàn hoàng tâm huyết sôi trào lên. Đôi tay càng là bắt đầu ở nàng phía sau lưng hoạt động, tựa hồ ở thảo muốn càng nhiều. Đã có thể lúc này, Vân Phi Nguyệt lại là đột nhiên bước ra rời đi, mang theo một tia kiều tiếu, hử, mỹ ngươi. Xoay người, hướng tới kia một mặt thân ảnh màu đỏ phương hướng vọt qua đi. Lưu lại đầy mặt không tha quân ngàn hoàng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, hắn đến mau chóng đem này tiểu nữ nhân cưới trở về, bằng không. Như vậy khô càng nhìn, giống như không tốt lắm. Chính mình sớm hay muộn sẽ cho căn ướt. 426 chương 426, nha đầu, ngươi là ai? Ngươi, địa phương nào tới nha đầu? Đương Vân Phi Nguyệt đến gần rồi kia một mặt thân ảnh màu đỏ, chỉ thấy nam tử ngón tay thon dài, chính nắm một cùng túi đốt, nhẹ nhàng châm ngòi một chút đống lửa, kia một đoàn lửa trại càng là thiêu đốt tràn đầy vài phần. Đặt tại cái giá thượng ma thú thịt tựa hồ sắp chín. Tản mát ra từng đợt thịt nướng mùi hương, nhưng thật ra làm người ăn uống mở rộng ra. Nam chủ hơi hơi híp mắt, chậm rãi nâng đầu, nhìn về phía đứng ở chính mình trước mắt không biết làm sao Vân Phi Nguyệt, nha đầu nhưng thật ra hảo sinh quen mặt đâu. Âm điệu phập phồng, con ngươi tản ra một tia lạnh lẽo. Ta. Nghe được Hồng Y Liễu nam tử kia vững vàng không mang theo cảm tình âm điệu, Vân Phi Nguyệt tức khắc đứng ở tại chỗ, càng không biết chính mình muốn nói gì. Kia xinh đẹp trong mắt tràn ngập ủy khuất, tràn ngập không biết làm sao. Càng là tràn ngập chính mình cũng vô pháp lý giải cảm xúc, ta chính là nghĩ tới đến xem mà thôi. Thập phần nghẹn đủ lý do. Đôi tay qua lại xoa động. Cả người hiện ra một mặt xấu hổ. Nguyệt Nhi. Liền lúc này, quân ngàn hoàng chậm rãi đã đi tới, dơ lên một mặt sang sảng tươi cười. Vị công tử này, hà tất như vậy khó xử một cái nữ hài nhi. Bất quá là ngươi nướng ma thú thịt phá lệ thơm nồng, cho nên lại đây nhìn xem, còn thỉnh không cần để ý. Không sao, nếu là thích, các ngươi ăn là được. Đem trong tay khô khốc nhánh cây vứt bỏ. Nam tử thong dong không chừng đứng lên, vỗ vỗ trên người cho bụi, ta nhưng thật ra không quấy rầy. Khoe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt độ cung, gật gật đầu, xoay người phiêu nhiên rời đi. Đừng! Ngươi đừng đi! Nhìn kia nam tử tựa hồ liền phải rời đi, Vân Phi Nguyệt con ngươi lây dính một tầng đám xương, mang theo một tia ủy khuất, mang theo một tia không tha. Đừng đi a, đừng đi a. Nhẹ nhàng thấp gào lên. Chỉ là không biết rốt cuộc là nàng thanh âm quá thấp. Vẫn là kia nam tử thật sự không có nghe được. Bước chân đều chưa từng tạm dừng, cứ như vậy hoàn toàn rời đi nàng tầm mắt. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt hai tròng mắt trung tụ tập tràn đầy nước mắt, đầu đại một viên lăn xuống dưới. Đau đớn. Ủy khuất. Các loại không thể hiểu được cảm xúc cứ như vậy ở nàng trái tim cuồn cuộn. Nguyệt Nhi. Đôi tay ôm lấy nàng quan trọng, đem nàng cố định ở chính mình trong lòng ngực, làm nàng cảm nhận được hắn ôn nhu. Nếu là nói vừa rồi lâm vào chính mình cảm xúc Vân Phi Nguyệt không có cảm nhận được nam tử cảm xúc, nhưng hắn lại là rõ ràng cảm nhận được kia nam tử tựa hồ có một tia quân thái. Càng phải nói là chật vật bỏ chạy đi. Như vậy, này nam nhân rốt cuộc là ai? Này nam nhân rốt cuộc lại cùng Vân Phi Nguyệt có cái dạng gì quan tâm đâu? Thâm thúy con ngươi dừng ở nam tử rời đi phương hướng, mang theo một mặt nồng đậm tìm tòi nghiên cứu, về sau nhẹ nhàng vuốt ve Vân Phi Nguyệt phía sau lưng, ngoan, chỉ cần hắn còn tại đây đỉnh núi, chúng ta liền có cơ hội, nói vậy hắn tới cũng sẽ không sốt ruột rời đi. Ngươi là nói, ta còn có cơ hội. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt con ngươi nháy mắt lóe sáng lên, vừa rồi còn ủy khuất bộ dáng, này trong chốc lát nhưng thật ra dơ lên một mặt hưng phấn tươi cười, hảo, ta lần sau nhất định phải hỏi một chút hắn rốt cuộc là ai. Gắt gao nắm nắm tay. Nàng con ngươi có một tia kiên định. Quân ngàn hoàng còn lại là hơi hơi dơ lên một tia nhàn nhạt tươi cười, mang theo nồng đậm sủng nịch, ngoan, như vậy này ma thu thịt có phải hay không có thể ăn luôn? Vì cái gì không ăn? Dầu miệng nhỏ, nàng lộ ra ngây thơ tươi cười, cứ như vậy ngồi xuống từng ngụm ăn kia nam tử lưu lại thịt nướng. 427 chương 427, quỷ dị dao động, làm người bất an. Chủ nhân, ngài thật sự cứ như vậy không nhìn xem tiểu thư sao? Chỉ thấy đã hóa thành hình người ma thú mang theo một tia không tha biểu tình nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, tiểu thư hiện giờ đều như vậy xinh đẹp. Là nha. Gật gật đầu, kia Hồng Y Liễu nam tử con ngươi có nồng đậm ấm áp, nha đầu đều lớn như vậy, nhưng ta lại không cách nào nhiều liếc nhìn nàng một cái, thậm chí chỉ có thể chạy chối chết. Nắm tay gắt gao nắm. Hắn tâm cũng ở kịch liệt đau đớn. Kỳ thật sớm tại tiểu quán thời điểm hắn liền cảm giác được Vân Phi Nguyệt kia nóng rực tầm mắt, cảm giác được nàng cảm xúc dao động. Có lẽ, huyết mạch chi tình là trời sinh liền có sao. Hô hấp chung mang theo nồng đậm đau đớn, gắt gao nắm ngực, con ngươi chịu trách nhiệm một tia kiên định, một ngày nào đó, ta sẽ đem nàng tìm kiếm trở về, hộ ở chính mình trong lòng ngực, không hề chịu khổ, không ở cho người ta khi dễ. Chủ nhân, đi thôi, nơi này hơi thở quá cường đại. Lắc đầu, Hồng Y Liễu nam chủ thu liễm kia một mặt cô đơn. Lần thứ hai treo lên lạnh băng thị huyết biểu tình, chỉ là không biết lần này rốt cuộc là cái dạng gì ma thú. Tâm tắc, này cường đại hơi thở, cũng không phải là huyền minh đại lục hẳn là có đồ vật. Nghĩ đến cường đại ma thú. Hắn con ngươi lây dính một tầng kích động, cũng lây dính một mạt hưng phấn. Chính là, tiểu thư cư nhiên cũng tới nơi này cũng không phải là huyền minh đại lục những cái đó ma thú có thể bằng được. Xí diễm, ngươi ở, vô luận ngươi trong lòng như thế nào tưởng. Giờ phút này ngươi không thể có bất luận cái gì cảm xúc, nha đầu sự tình bên người nàng kia nam tử sẽ quản. Gắt gao nắm nắm tay, hắn tuy rằng không cam lòng, nhưng hắn cũng minh bạch, giờ phút này chính mình vô pháp canh giữ ở nàng trước mặt. Như vậy, bảo hộ nha đầu nhiệm vụ liền tạm thời giao cho cái kia quỷ dị cường đại nam nhân. Kỳ thật nếu không phải bên người nàng này, nam tử quá mức cường đại hơi thở làm hắn ẩn ẩn cảm giác được bất an, chỉ sợ hắn là sẽ không cứ như vậy rời đi, đáng tiếc. Mệnh trung chú định sự tình, hắn cũng vô pháp thay đổi. Chẳng sợ hiện giờ cường đại như hắn chính mình. Nô, ăn ngon no a. Vốt tròn vào bụng, Vân Phi Nguyệt con ngươi lộ ra tràn đầy hạnh phúc, liên quan đánh mấy cái no cách, nặc đại ma thú, cho nàng chậm gì gì ăn luôn hơn phân nửa đầu, như thế làm quân ngàn hoàng đôi mắt đều xem thẳng. Thứ này, khi nào như vậy có thể ăn? Nhìn không được trợn trắng mắt, Nguyệt Nhi, ngươi đây là muốn đem chính mình dưỡng thành heo không thành. Hảo đi, như vậy ăn xong đi, khẳng định là tiểu trư. Cách lần thứ hai hung hăng đánh một cái no cách, tựa hồ là vì hợp với tình hình, Vân Phi Nguyệt trợn trắng mắt, như thế nào, ta nếu là dưỡng heo, ngươi liền không thích. Dâm di một tiếng, đầy mặt đều là không cao hứng. Đây chính là kia hồng y rìa nam tử nướng ra tới. Này nỉ mà ăn đều cảm thấy đồ vật có chút quen thuộc cảm giác, đặc biệt là này ma thú xử lý thập phần sạch sẽ, không biết là kia nam tử quá chú ý, vẫn là nói cô ý để lại cho nàng ăn. Hảo đi, lúc này Vân Phi Nguyệt đều cảm thấy chính mình tựa hồ phân tự luyến. Là, tiểu trư cũng là nhà ta. Sùng Lịch vươn tay thế nàng lau làm khỏe miệng tiết mạt, về sau đem thân thể dựa vào trên thân cây, hai chân phóng hảo, tới, nằm ở chỗ này, hôm nay cái trước nghỉ ngơi. Vô vô chính mình đùi, quân ngàn hoàng thanh nu nói. Là, quân vương điện hạ. Tiểu thiếu con ngươi tràn ngập hưng phấn. Nho nhỏ thân hình cứ như vậy dựa vào quân ngàn hoàng trong lòng ngực bình yên đi vào giấc ngủ. Tương đối Vân Phi Nguyệt bình yên, quân ngàn hoàng con ngươi lại là lộ ra vài phần lạnh lẽo. Nơi này quỷ dị tựa hồ đã ra ngoài chính mình đoán trước ở ngoài, cũng không biết rốt cuộc chờ đợi chính mình chính là cái gì. 428 chương 428, đến từ quân ngàn hoàng lo lắng. Trong rừng cây một mảnh an tĩnh. Ánh mặt trời xuyên thấu qua kia nồng đậm lá cây, chậm rãi phóng ra xuống dưới. Nơi này thời gian cùng ngoại giới sói mòn tốc độ cực kỳ không hợp, tỉ như ban ngày liền phải bên ngoài trường 10 ngày qua, nói cách khác 10 ngày lúc sau mới có thể chờ đợi một cái mặt trời lặn, mới có thể chờ tới một cái ban đêm, như vậy địa phương lại là cực kỳ thích hợp ma thú làm việc và nghỉ ngơi. Gắt gao đem trong lòng ngực tiểu nữ tử vòng. Hai tròng mắt ở nàng kia điểm mỹ khuôn mặt thượng lưu liền quên phản, ngón tay thon dài không tự giác vuốt ve nàng kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ, ửng đỏ cái miệng nhỏ, còn ngươi lại mang theo một tia hạnh phúc, ngoan Nguyệt Nhi. Đừng sợ, chuyện khác đều có ta ở đây ngươi phía sau làm bạn. Quân vương. Không chung một chỉnh rất nhỏ dao động, chỉ thấy một cái cằm phình lên tròm dâu mỹ nam tử mang theo một tia kính cẩn, đứng ở tại chỗ, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Chủ tử, vừa rồi thủ hạ đi tìm hiểu một chút tình huống nơi này, trừ bỏ cảm nhận được nơi này hơi thở thập phần quỷ dị, ma thú dao động cũng so bên ngoài lớn rất nhiều, mặt khác thật không có quá nhiều phát hiện. Như mày, người nọ tiếp tục nói, bất quá, nơi này ma thú tựa hồ thập phần cường đại. Lót đế đều là thần thú. Phúc. Huyền Minh Đại Lục có như vậy lợi hại địa phương. Lót đế đều là thần thú. Cho đùa này cũng khai quá lớn điểm nhi đi. Lót đế. Đều là thần thú. Khiếp mắt mang theo một tia hơi thở nguy hiểm, kia một đầu tóc đen đón gió bay múa, yêu nghiệt khuôn mặt tràn ngập quỷ dị. Huyền Minh Đại Lục khi nào xuất hiện chính thật sự thần thú, cư nhiên vẫn là Lót đế. Này Long Huyền Đại Lục rốt cuộc lại là đã xảy ra sự tình gì. Quân vương, bất quá là kẻ hèn thần thú thôi. Thần thú không đáng sợ, đáng sợ sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào, gần nhất náo động giống như làm người thực không an tâm đâu. Rũ xuống con ngươi, nhẹ nhàng vuốt ve Vân Phi Nguyệt khuôn mặt, đem kia một sợi tóc đen gom lại, bất quá, như vậy cũng tốt, lợi cho quân vương phi trưởng thành, không phải sao? Hắc. Nghe được lời này, Long Viêm sắc mặt là đen vài phần, quân vương phi nhất định sẽ không kém, ngẫm lại bên người nàng quỷ dị phát hiện, ngẫm lại hắn bên người xích tà tiểu cửu tồn tại. Nói tới đây, hắn nhịn không được lộ ra một tia kinh hãi. Nị mạ a, quân vương phi bên người ma thú có thể so hắn muốn lợi hại rất nhiều. Hảo đi, huyết thống cường đại, hắn cũng là không có cách, bất quá chính hắn cũng không kém a, tốt xấu cũng là thượng cổ thần tộc lưu truyền tới nay, muốn thật lại nói tiếp cũng không thể so xích ta kém, huống chi hắn đã độ kiếp. Ngao, nị mạ. Nhưng là này quân vương bên người, giống như có chút, hảo đi, hắn vẫn là cảm thấy có chút nghẹn quất, xem ra muốn càng nỗ lực. Làm như cảm nhận được Long Viêm cảm xúc, quân ngàn hoàng nhàn nhạt nói, ngươi liền chờ cấp xích tả bọn họ siêu việt đi. Trận trắng mắt, này Long Viêm nhưng vẫn luôn là cao cao tại thượng biểu tình, hiện giờ đảo cũng biết lo lắng. Tựa hồ không tồi sao. Chủ tử, ta nếu là cho người ta siêu việt, chẳng phải là làm ngươi trên mặt không quan hệ. Nghi. Ngươi cấp xích tả siêu việt, mất mặt chính là ngươi, không phải ta. Không sao cả nhún nhún vai, dù sao Tiểu Nguyệt Nhi cả đời này là vô pháp siêu việt ta. Nói tới đây. Hắn khỏe miệng câu lấy một tia tự dễ biểu tình. Huyết mạch thứ này, là hắn tưởng ném đi, lại vô pháp vứt bỏ đồ vật. Có lẽ, một ngày nào đó hắn cần thiết phải về đến chính mình huyết thống nơi sao. Nghĩ đến đây, Quân Ngàn Hoàng con ngươi cũng là ảm đạm vài phần, mang theo một mạt đạm mạc, mang theo một mạt lạnh lẽo. Hắn Quân Ngàn Hoàng một ngày nào đó sẽ trở về. 429 chương 429, nị mạ, này thật là long. Phong nhẹ nhàng thổi qua, dơ lên từng đợt vang nhỏ. Vân Phi Nguyệt lần thứ hai mở con ngươi, lại là nhìn đến Quân Ngàn Hoàng kia đầy mặt ôn nhu nhìn về phía chính mình, nhịn không được nàng khỏe miệng cũng câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, thói quen tính vươn tay vòng cổ hắn, nô, thật lâu sao? Không sao, có thể nhìn ngươi bình yên đi vào giấc ngủ, chính là hảo điểm. Vươn tay, điểm điểm nàng cái mũi, như thế nào, còn cần tiếp tục nghỉ ngơi sao? Con ngươi mang theo nồng đậm sủng nịch, đáy lòng cũng mang theo một cổ nhàn nhạt hạnh phúc. Mới không cần nột. Nhíu nhíu mày, Vân Phi Nguyệt thực mau đứng lên, đôi tay cắm eo, híp mắt thật sâu hút khẩu khí, cảm nhận được rừng rậm kia một mảnh rõ ràng không khí, nô, không khí thực không tồi đâu, thật là làm người thích. Quân Vương Phi, ngài yên tâm, chờ đi Long Huyền Đại Lục, bên kia không khí so nơi này càng tốt. Nhịn không được, đứng ở một bên Long Viêm mang theo vài phần khoe khoang, bên kia không khí không chỉ có rõ ràng, càng là mang theo nồng đậm linh khí, khẳng định làm người thích. Vèo. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt tắc mới phát hiện chính mình bên người khi nào đứng một cái đầy mặt tròng râu, rồi lại không thể che giấu tuấn mỹ nam tử. Từ từ, hắn vừa rồi kêu chính mình Quân Vương Phi. Trận trắng mắt, Vân Phi Nguyệt cẩn thận nhìn nhìn Long Viêm, về sau nhìn nhìn Quân Ngàn Hoàng, không thể không nói, này Long Huyền Đại Lục có phải hay không càng tăng lên sản mỹ nam. Sở nam, sở bác bọn họ đều là thập phần tuấn tiếu, này. Cái này nam giống như cũng thập phần tuấn mỹ. Cùng Quân Ngàn Hoàng kia vẻ mặt yêu dị tuấn mỹ là không giống nhau hứng thú. Ngươi là? Ha ha, ta kêu Long Viêm, là quân vương bản mạng thú. Tê bản mạng thú. Quân Ngàn Hoàng bản mạng thú. A, ngươi cũng yêu cầu bản mạng thú vật như vậy. Chọc không được, Vân Phi Nguyệt hít hà một hơi, ở nàng trong mắt, Quân Ngàn Hoàng lại như thế cường đại, như thế nào cũng yêu cầu. Bất quá lại tưởng tượng, đã từng Quân Ngàn Hoàng là ở như vậy âm hàn nơi sống sót. Nếu đã không có bản mạng thú, lúc trước muốn như thế nào sống sót? Nô, năm đó ta so ngươi còn nhỏ yếu, nếu không phải Long Viêm tồn tại, ta sớm đã không tồn tại. Nói, khoe miệng nhưng thật ra câu lấy một tia đạm cười, chỉ là con ngươi lại cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo kia một tia lạnh lẽo. Lúc trước quá khứ, không phải nói có thể chính thật quên đi là có thể quên đi. Không phải hắn nói từ bỏ liền thật sự có thể từ bỏ. Long Viêm, cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta liền không có biện pháp cùng hắn ở bên nhau. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt lộ ra một mặt nồng đậm cảm kích. Năm đó sự tình nàng không biết, nhưng nàng lại cũng có thể minh bạch hắn gian nan, cảm ơn ngươi. Một tiếng cảm ơn, tràn ngập nàng chân thành tha thiết, tràn ngập nàng cảm kích. Như thế làm Long Viêm xấu hổ vài phần, lộ ra một tia ngượng ngùng tới cười, vươn tay gãi gãi cái hót, kỳ thật năm đó ta cùng quân vương giống nhau lớn nhỏ, những cái đó sự tình không tính là ai giúp ai, là lẫn nhau trưởng thành. Hoa! Như vậy giống như không tồi, kia! Ngươi nói cho ta, ngươi là cái dạng gì ma thú? Chớp chớp mắt! Vân Phi Nguyệt mang theo một tia nồng đậm hưng phấn, ngươi khẳng định cũng là thượng cổ tới sao? Nguyệt Nhi, hắn thượng cổ tới, thần long nhất tộc huyết mạch. Thần long, huyết mạch, thiên A. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đáy lòng càng thêm không thể khống chế, thần long nhất tộc nhưng chỉ có ở văn bản thượng. Nga, không, cổ xưa thư tịch thượng mới có thể tìm kiếm hư hư thực thực nửa điểm nhi tin tức, nhưng trước mắt cư nhiên đứng một cái thần long. Long, nị mạ, thật là long sao. 430 chương 430, long long long. Muốn phát tài tiết tấu lặc. Cái kia. Ngươi có thể hay không? Đang định Vân Phi Nguyệt tưởng nói, ngươi có thể hay không lộ ra bản thể cho ta xem thời điểm, đột nhiên cảm giác được đối diện đỉnh núi hung hăng run rẩy lên, kia giữa không trung lộ ra chiến đấu kịch liệt quan mang, này tức khắc làm Vân Phi Nguyệt cả người đều không tốt lên. Đột nhiên nắm nắm tay, gắt gao cắn miệng mình. Trong mắt mang theo nồng đậm lo lắng, hoàng, nếu không, chúng ta qua đi nhìn xem. Long tràn đầy, đều mang theo nồng đậm lo lắng. Đi, qua đi nhìn xem cũng hảo. Gật gật đầu. Cùng lúc đó, Quân Ngàn Hoàng đáy lòng cũng mang theo một tia nồng đậm lo lắng, bất quá, bên kia hơi thở giống như rất cường hãn, không giống như là giống nhau thần thú đối kháng, quay đầu lại ngươi cần phải cẩn thận một chút. Khi mắt, nhìn trước mắt cái này bất quá là bán thần Vân Phi Nguyệt, hắn đáy lòng như thế nào có thể không lo lắng đâu. Nô, ta đã biết. Ân, đi thôi. Một tay, cuốn Vân Phi Nguyệt vòng eo, một cái phiên nhảy, thân hình nháy mắt hướng về phía đối diện đỉnh núi lược qua đi, nhắm mắt lại. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy đến bên thai thật thật phong tiếng khóc, thổi mạnh khuôn mặt có chút sinh đau. Không thể không nói, cường giả chính là cường giả. Kia tốc độ cũng không phải là chính mình có thể so sánh nghĩ. Giống giống giống. Giống giống giống giống. Từng tiếng hồn hậu giống lên một tiếng càng thêm tới gần, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình tâm đều đi theo kia giống lên một tiếng bắt đầu run rẩy, toàn bộ khuôn mặt mang theo một tia nồng đậm lo lắng. Đáng chết. Nơi này cách đỉnh núi còn có không ngắn khoảng cách, chính mình là có thể rõ ràng cảm giác được này đáng sợ biến hóa, đáng chết, chẳng phải là muốn mệnh tiết tấu. Dùng linh khí hộ thể, chỉ sợ là cao giai thần thú. Cao giai thần thú. Đen một khuôn mặt, Vân Phi Nguyệt chạy nhanh dùng linh khí che chở thân thể của mình, vì để ngừa vắng nhất, nàng dứt khoát đem đan dược cũng ném ở trong miệng cắn. Nị mạ, nguyên lai xem náo nhiệt cũng yêu cầu như vậy đáng sợ đại giới. Thân thể đang run rẩy, ngũ tạng lục phủ cũng đi theo bắt đầu run rẩy. Nếu không phải chính mình linh khí hồn hậu, chỉ sợ nội tạng đều phải làm vỡ nát. Đây là chân chính thần thú. Thật sâu hút khẩu khí, rất xa cảm nhận được kia cường hãn hơi thở, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình toàn thân máu tựa hồ đều đi theo sôi trào lên, đây là chân chính chênh lệch. Khiếp mắt Mew mang theo một tia nồng đậm hưng phấn, nếu là ta có thể đem thứ này thuần phục, như vậy chẳng phải là muốn lớn mạnh chúng ta Huyền Nguyệt Tông A. Quang ngẫm lại, nàng đều cảm thấy hết thảy là như thế mỹ diệu. Nha đầu, ngươi còn đang suy nghĩ đưa cho ai? Đương nhiên muốn đưa bốn đầu cấp linh lan dòng binh đoàn, sao tìm đây cũng là chúng ta hậu bị lực lượng, nếu là có thể làm cho bọn họ trưởng thành, thống nhất này một khối thổ địa, thật tốt. Ngươi nhưng thật ra sẽ tính kế. Đó là, dù sao có ngươi ở, ta đảo cũng sẽ không sợ hãi. Tuy rằng trong lòng run rẩy, nhưng nàng lại một chút không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy một cổ nồng đậm hưng phấn. Gắt gao nắm nắm tay. Chờ đợi chính mình tới gần đỉnh núi. Lúc này mới phát hiện hai đầu thật lớn long tộc ở giữa không trung hung hăng va chạm, kia sắc bén móng vuốt chảo quá long thân, chỉ thấy kia long lân tựa hồ không cần tiền giống nhau rơi xuống. Hô hấp chung, mang theo một tia hưng phấn, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình giống như phát tài. Long, long long. Thiết. Nhịn không được, Long Viêm nhẹ nhàng hừ một tiếng, khinh thường nói, cứ như vậy đồ vật cũng là long. Bất quá là sẽ phi xà thôi. Nị mạ. Tức khắc đem Vân Phi Nguyệt đả kích không thành dạng, này rõ ràng long được không? Một cái thanh long, một cái hoàng long, như thế nào đều là long a, nửa cái không chung đều chống đỡ. Hoàng, chúng ta trốn đi. Bắt lấy quân ngàn hoàng ngón tay, Vân Phi Nguyệt lộ ra một mạt khôn khéo tươi cười, tấm tắc, trong chốc lát chúng ta liền phải phát tải. 431 chương 431, Long Quật, thẳng đảo Long Quật. Hai đầu cự long, tựa hồ không hề có cảm giác nhân loại tới gần, lửa giận đã hoàn toàn làm chúng nó rít gào lên. Giống giống giống. Chỉ thấy thanh long thật lớn long đầu hung hăng công kích qua đi. Hoàng Long cũng là đón thanh long công kích, va chạm qua đi, ầm ầm ầm một tiếng vang lớn, toàn bộ đất rung núi chuyển, Vân Phi Nguyệt thậm chí cảm giác được chính mình giống như đều đứng không yên. Nham thạch từ trên núi lăn xuống mà xuống, dơ lên từng trận cho bụi, tập ra điện quang hỏa thạch, rớt vào trong nước, càng là bắn khởi bọt nước, phát ra thật lớn bùm tiếng động. Gắt gao bám vào bên người quân ngàn hoàng, hai người tránh ở cách đó không xa nham thạch mặt sau, chỉ thấy quân ngàn hoàng híp mắt, nhẹ giọng nói, là cự long, cũng là tương đối thường thấy long tộc. Đều không phải là thượng cổ long tộc, bất quá nhưng thật ra chân chân thật thật thần thú nhất tộc. Long tộc. Nhưng đều không phải là sở hữu long đều có thể là thần long nhất tộc. Đặc biệt là thượng cổ một mạch, tự nhiên là phi thường khó được. Thần thú ra, chính là hai đầu xuẩn long như vậy đánh nhau đi xuống, sợ là muốn xui xẻo. Đệ thấp tâm điệu, Vân Phi Nguyệt con ngươi có khó nén lo lắng, vạn nhất đã chết một đầu. Thậm chí hai đầu đều đã chết, chẳng phải là đến không sao. Dầu miệng nhỏ. Nàng nhìn đến là vì thuần phục này đó chân chính thần thú mà đến hảo không ha. Bất quá, nếu là có thể nhặt được long tộc thi thể, giống như cũng không kém. Ngươi xem, này hai đầu xuẩn long như vậy đánh tiếp, này vậy đều cùng trời mưa giống nhau rớt, hảo đáng tiếc ai. Tấm tắc, này đó long huyết cũng là không cần tiền rớt, thật là. Ai, không được, ta thật là nhìn không được, đây đều là tiền đâu. Thức mau, Vân Phi Nguyệt con ngươi mang theo 10 phần 10 đau lòng thịt đau biểu tình. Thiếu chút nữa làm quân ngàn hoàng cả người đều trợn tròn mắt, thứ này cảm tình là vì bóc lột mà đến. Đúng rồi. Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt con ngươi sáng ngời, nghe nói long tộc thích nhất đem vàng bạc tài bảo giấu ở chính mình huyệt động, như vậy tục tăng yêu thích, hắc hắc, có phải hay không à, Long Viêm. Đảo mắt, nhìn về phía Long Viêm. Nghe nói nhưng phàm là long trụ địa phương, nhất định là các loại vàng bạc tài bảo. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt rốt cuộc là hai tròng mắt đều sáng long lanh. Tục tăng. Thô tục. Nghe được như vậy hình dung, Long Viêm cảm giác cả người đều không tốt, cẩn thận hồi tưởng chính mình trụ địa phương, giống như còn thật là kim quang lấp lánh, chính là thật sự thô tục tục tằng sao. Đen một khuôn mặt, tính, hắn nhưng không tính toán làm chính mình không thô tục, không tục tằng. Vẫn là thủ này đó tiền nhật tử hảo quá. Quân Vương Phi, vấn đề này giống như không phải nói như vậy, tiền. Ngươi vô nghĩa thật nhiều đâu, ta liền hỏi ngươi có phải hay không thật sự thôi. Nhìn trước mắt hai đầu cự long như vậy điên cuồng vặn đánh, những cái đó vậy a, long huyết a. Dù sao cũng Luân Bạch chính mình đi kiểm đã trở lại, không bằng thẳng đảo long quật. Đó là tự nhiên. A a a, thật tốt quá, Hoàng, ta muốn đi long quật, long quật. Con ngươi sáng long lanh một mảnh, mang theo nồng đậm hưng phấn, đột nhiên đứng lên, phanh một tiếng, thật mạnh sao ở trên đỉnh đầu trên nham thạch. Tức khắc, một trận ăn đau. Toàn bộ đầu giống như đều phải hôn mê giống nhau. Cau mày, mang theo một cổ tức giận, đau quá a, đau quá. Ngoan, xoa xoa không đau. Vân Phi Nguyệt kêu kiểu tiếu bộ dáng, con ngươi tất cả đều là quan tâm, bất quá, ngươi thanh âm điểm nhỏ, nếu là làm cho bọn họ cảm nhận được hơi thở của ngươi, chỉ sợ sẽ nhất trí đối phó ngươi, đến lúc đó ngươi cũng sẽ không có cơ hội trộm nhân ra đổ vật. Có ngươi hỗ trợ. Dầu miệng nhỏ, xoa xoa đỉnh đầu, mang theo ủy khuất thần thái nhìn về phía trước mắt quân ngàn hoàng. 432 chương 432, Tố Hoa, Long Quật quá tanh tưởi. Chúng ta chính là trước nói hảo, nếu là không có sinh mệnh nguy hiểm, ta sẽ không ra tay. Nhún nhún vai, quân ngàn hoàng thập phần vô tội nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, không mở miệng không được nhắc nhở nào đó thấy tiền sáng mắt vật nhỏ, ngẫu nhiên tư liệu lại chỉ có nồng đậm sủng nịch, nhớ kỹ, đây chính là không tồi cơ hội. Âm điệu chung mang theo một mạt hy vọng. Thần thú! Thần thú! Nếu là có thể đánh nữa thắng này đó thần thú, từ trong chiến đấu linh ngộ, do đó thăng cấp, đối nàng mà nói, chỉ có chỗ tốt. Ui ui ui, ngươi hảo tàn nhẫn. Dầu miệng nhỏ, khẽ hừ một tiếng, bất quá, không sao cả, dù sao ta liền phải tiền. Tiền! Tiền! Giơ lên tiểu nắm tay, Vân Phi Nguyệt đi theo long thân thượng kia một cổ tao xú vị, bắt đầu tìm kiếm lên. Ai, Long Viêm, ngươi thật là long sao? Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt nhịn không được gắt gao bắp mũi, không thể không nói long thân thượng kia một cổ tao xú hương vị, thật là làm người không thể chịu đựng được, vì cái gì trên người của ngươi không này cổ tao xú vị. Long Viêm tức khắc đen một trương khuôn mặt tuấn tú. Đây là cái gì vấn đề? Long cùng long là có khác nhau, hắn chính là tôn quý thần long nhất tộc, không phải này đó dế nhui có thể so sánh. Hừ một tiếng, Long Viêm quyết định tránh đi vấn đề này, căn cứ ta kinh nghiệm, chỉ sợ long quật hẳn là ở thanh long cách đó không xa. Đột nhiên, Long Viêm ngón tay ly thanh long cách đó không xa một chỗ huyền ngai. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt con ngươi mang theo vài phần nhưng lo lắng, tao mày, à, như thế nào ở trên vách núi, này muốn như thế nào đi lên. Nâng đầu, nhìn kia được khảm ở vách đá thượng long quật, cả người đều không tốt. Bò, bò đều phải cho ta bò lên trên đi. Thật sâu hút khẩu khí. Vân Phi Nguyệt đem làn váy chắt ở vòng eo, cứ như vậy bắt đầu thong thả hướng tới long quật bò qua đi. Giống giống giống. Ngu xuẩn, liền ngươi cũng tưởng cùng ta đoạt địa bàn. Thanh long giận long đầu, kia trỏm râu nết lên, toàn bộ con ngươi lây dính nồng đậm lửa giận, đi tìm chết đi, ngu xuẩn. Giống giống giống, nhiều năm như vậy, ngươi tổng chiếm cứ tốt nhất địa phương, ta là chịu đựng đủ rồi. Tương đối thanh long phẫn nộ, hoàng long con ngươi càng là lây dính một tầng thị huyết quang mang, hai viên cực đại long đầu hung hăng va chạm. Mang theo hồn hậu lực độ. Tức khắc toàn bộ vách núi lần thứ hai run rẩy, nham thạch lăn xuống. Thiếu chút nữa đem bỏ ở trên vách núi Vân Phi Nguyệt tạp lạc. Tuy là nàng đã miễn cưỡng treo ở trên vách núi, nhưng kia đi ngang qua nhau cục đá như cũ không chút khách khí đem nàng ra thịt, và áo sát phá không ít, đau đớn làm nàng cả người khó chịu. Ngươi nói này hai đầu xuẩn long, khi nào mới là cái đầu? Xem ra còn sớm, hai cái lực độ còn man đại. Long đều như vậy ngu xuẩn. Chỉ có thể dùng tẩy mạnh. Cung tộc đều là như thế này chiến đấu. Hảo đi, nguyên lai long tộc cũng không phải như vậy thông minh. Nghe này không phúc hậu ngôn ngữ, Long Viêm đã bắt đầu lựa chọn tính thai điếc, dù sao hắn là vô pháp cùng tương lai quân vương phi đi tranh đoạt. Xú xú đã chết. Đột nhiên, long quật đã hiện ra ở nàng trước mắt, chỉ là kia một cổ tanh hôi vị giống như làm người thập phần khó chịu, nôn một tiếng, nàng chỉ cảm thấy ăn uống đều quay cuồng lên, ngón tay gắt gao che lại chính mình ngực, nỗ lực đem kia một cổ khó chịu hương vị áp chế đi xuống. Nhìn cửa động đã ẩn ẩn có hoàng kim lấp lánh nhan sắc. Vân Phi Nguyệt lần thứ hai hưng phấn lên. Ai, như vậy tao xú vị, ngươi cũng có thể chịu đựng. Đương nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quân ngàn hoàng giống như cùng không có việc gì giống nhau, nhịn không được mang theo vài phần lo lắng, nên không phải, ngươi kia cái gì quân vương lãnh thổ cũng là cái dạng này đi. 433 chương 433, nị mạ, như vậy thật là làm người không thể chịu đựng được. A, nị mạ, nếu thật là như vậy, cuộc sống này như thế nào quá? Thiên sát, nàng như thế nào liền không nghĩ tới như vậy thực tế vấn đề, càng không nghĩ tới như vậy hái sạch sẽ nào đó nam nhân cư nhiên có như vậy ghê tởm thói quen. Nhịn không được, Vân Phi Nguyệt náo động mở rộng ra, cả người đều không tốt lên. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, trong đầu tưởng cái gì đâu? Cảm giác được Vân Phi Nguyệt kia quỷ dị tâm tư, tức khắc Quân Ngàn Hoàng cảm giác được chính mình cả người đều không tốt vài phần, hung hăng ở nàng trán thượng gõ lên, "Xuân nha đầu, đừng quên Long Viêm cũng là long." "Nga, nói như vậy là hắn oa thực xú, ngươi thói quen." Ủy khuất che lại đỉnh đầu, hắc một trương xú mặt. "Ngươi, ngươi đầu óc thực dị thường." Trận trắng mắt, Quân Ngàn Hoàng không thể không nói đến, kỳ thật rất đơn giản, có cái gì có thể tránh đi như vậy xú vị, ngươi không biết mà thôi. Nói, hắn không có hảo ý nở nụ cười. Thức mau, từ trong lòng ngực móc ra một viên tiểu hạt châu đưa cho nàng, thứ này có thể tránh đi này đó khó nghe hơi thở. "Ngươi, ngươi, ngươi dám hiện tại mới nói?" Một phen đoạt lấy hạt châu. Vân Phi Nguyệt cả người đều không tốt, chính mình cấp mùi hôi huân thiên như vậy liền, này nam nhân cư nhiên. Cư nhiên đương giống như người không có việc gì, thật là đáng giận. Đem hạt châu treo ở bên hông, ngươi đây là cố ý, đúng không? Rõ ràng hơi thở hoàn toàn biến mất. "Nào dám a, ta cho rằng ngươi có đan dược. Ngươi chính là cố ý." "Không dám cố ý." "Đó chính là cố ý." Dọc theo đường đi, Vân Phi Nguyệt lửa đạn đều nhắm ngay Quân Ngàn Hoàng, chỉ là đương chính mình thật vất vả bò lên trên long quật, nàng không còn có tâm tư làm ầm ĩ, hai tròng mắt sáng long lanh nhìn kia cửa động, cả người hoàn toàn sợ ngây người. "Thiên A, Thiên A, không hổ là Long Quật." Chỉ thấy toàn bộ Long Quật thập phần sáng sủa, cũng thập phần cực đại, mà Long Quật bên trong lại là một mảnh kim quang lấp lánh, rõ ràng chất đầy không ít vàng bạc tài bảo. Một cái xoay người, Vân Phi Nguyệt tốc độ vọt đi vào, nhìn này bình thản địa phương, chất đầy các loại vàng bạc châu báu, toàn bộ ánh mắt đều là kim hoàng sắc, kia cực đại long sàng tựa hồ tất cả đều là hoàng kim chế tạo. "Này, đây là muốn nhiều có tiền tiết tấu nha." Vọt qua đi, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve kia trường cực đại long sàng, toàn bộ con ngươi lây dính một tầng hưng phấn, này long tộc rốt cuộc là muốn nhiều gái vàng tiết tấu, cư nhiên đều làm thành long sàng, lại nói, long tộc một năm rốt cuộc đều thủ chính mình long quật, lại không cần phải tiền tài, cũng không biết thủ mấy thứ này làm gì. "Ân, long tộc đều cùng ngươi nói giống nhau, nông cạn, thô tủ." "Hảo đi, Quân Ngàn Hoàng đây là cố ý." "Tuyệt đối cố ý." Ít nhất Long Viêm là như thế này tưởng, nhịn không được hắn ai oán nhìn thoáng qua chính mình ra chủ nhân. Thật là có khắc phái, không đồng tính. "Không tốt." Liền lúc này, Quân Ngàn Hoàng sắc mặt hơi biến đổi, chúng ta hơi thở tiết lộ, kia long khẳng định lập tức quay lại, "Nguyệt Nhi, động tác nhanh lên nhi." "Ca." Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt rốt cuộc bất chấp cảm thụ này vàng bạc tài bảo, dứt khoát một cái cuốn tay, tốc độ đem mấy thứ này bắt đầu hướng tới chính mình vòng tay tạo. "Nương a, này đó đều là thứ tốt a." "Phi Nguyệt, động tác nhanh lên nhi." "Ố hoa, thật sự thật nhiều a." Đương nàng thú thú nhóm đứng ra, nhìn đến này mãn động đều là vàng bạc châu báu, từng bước đều cùng Vân Phi Nguyệt giống nhau lộ ra hưng phấn quan mang, lập tức đem mấy thứ này đủ số cuốn vào chính mình không gian. 434 chương 434, đánh đến ngươi nằm sắp xuống. 433 chương. Giống giống giống. Liên lúc này, chỉ nghe được một tiếng long giống lên một tiếng. Thanh long con ngươi lây dính kia nồng đậm lửa giận, ngu xuẩn nhân loại, cư nhiên dám xâm chiếm ta địa phương. Lửa giận phun trào mà ra, kia một ngụm long tức hung hăng hướng tới Huyền Nhai phun lại đây, tức khắc Vân Phi Nguyệt cả người đều cảm giác được một cổ nói không nên lời đáng sợ hơi thở. "Này, đây là trong truyền thuyết long tức không thành, cứ như vậy cũng kêu long tức?" Nghe được lời này, Long Viêm nhịn không được lần thứ hai rút gân, còn không vội bổn đại ra một phần mười. "Phi, cứ như vậy cũng không biết xấu hổ nói chính mình là long, thật thật mất mặt. Ngu xuẩn, hiện tại chúng ta trước đối phó kia nhỏ bé nhân loại." Thanh Long nhìn chính mình cửa động kia tràn đầy hoàng kim hoàn toàn không có, cả người đều không tốt, vết thương chồng chất thân hình quay cuồng lên, bằng không chúng ta đều phải cấp này nhỏ bé nhân loại tính kế. "Giống giống giống." Hoàng Long giờ phút này cũng không ở ngu xuẩn nhân loại, cư nhiên dám đánh lén, quả thực tìm chết. Vừa rồi kịch liệt chiến đấu, làm cho bọn họ trong cơ thể sức lực tiêu hao không ít, nếu là lại tiếp tục đi xuống, cũng thật tiện nghi này đó nhỏ bé nhân loại. Lửa giận làm hai đầu Long đình chỉ chiến đấu. Nhất trí đối ngoại nhìn chằm chằm Long Quật Vân Phi Nguyệt. "Ha ha ha, tưởng đối phó ta." Vân Phi Nguyệt phát ra khoe khoang tiếng cười, tức khắc phía sau mọc ra một đôi màu trắng ngà cánh, múa may cánh nháy mắt chạy ra khỏi Long Quật, nói giỡn, nàng lại không phải ngu xuẩn, vừa rồi sở dĩ chậm rãi bò lên trên đi, chỉ là bò cấp này xuẩn long phát hiện thôi. Nhưng hôm nay, nàng không có cái này lo lắng, đồ vật đều đã thu hảo, tấm tắc, như thế nào không tiếp tục đánh rơi xuống, như thế nào cũng biết đình chỉ sao? Vân Phi Nguyệt con ngươi lây dính nồng đậm kinh thường. Nếu là hai đầu long đều ở toàn thịnh thời kỳ, nàng căn bản là không có biện pháp chiến đấu, nhưng hiện giờ này hai đầu xuẩn long đều đã vết thương chống chất, nàng làm sao sợ đâu. Xuân Long, ta mẫu thân cũng là ngươi có thể khi dễ sao. Xích Tà ngạo kiều nâng đầu, mang theo nồng đậm khinh thường, tin hay không đại gia ta lộng chết ngươi. Đại gia, ha ha ha ha. Tức khắc, hai long đều bắt đầu phát ra khinh thường tiếng cười, toàn bộ cực đại long khu bắt đầu run rẩy. Ha ha ha, lớn như vậy cái đại gia, xem ta một ngụm long tức phun chết ngươi. Nói, chỉ thấy hoàng long mở ra miệng, một ngụm long tức cứ như vậy phun đi xuống. Tiểu tà, tránh ra. Vân Phi Nguyệt tức khắc ngón tay tốc độ kết ấn, một đạo màu trắng ngà cái chắn đem long tức chắn cái chắn ở ngoài, chỉ là kia một ngụm long tức như cũ mang theo mãnh liệt hơi thở đánh sâu vào lại đây, làm Vân Phi Nguyệt thân hình nhịn không được lui về phía sau vài bước. Ánh mắt lây dính một tầng kiên định, hôm nay cái ta muốn thừa dịp ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Mẫu thân, làm tiểu tà tới sao? Chớp đôi mắt, Xích Tà đối mặt hai đầu xuẩn long, trong mắt mang theo nồng đậm hưng phấn, tựa hồ rất muốn ở bọn họ trên người cắn một ngụm, cứ như vậy dế nhủi, cũng dám nói là long tộc. Chớp chớp mắt, mang theo nồng đậm không vui. Không tốt không tốt. Ngoan, hôm nay cái ngươi phải hảo hảo hãy chờ xem. Ngón tay tốc độ để ý, mang theo một mặt nhất định phải được, ta muốn cho này xuẩn long biết sự lợi hại của ta. Nói, thân hình lần thứ hai lui về phía sau vài bước, hồn hậu linh khí ở nàng trong cơ thể tốc độ ngưng tụ, nhắm mắt lại, hung hăng cảm thụ được trong thiên địa kia một cổ linh khí cuồn cuộn. Nô! Thiên sát, nàng cảm giác được chính mình trong cơ thể kia hồn hậu hơi thở đang tìm kiếm thông khẩu, phảng phất phải phá tan trong cơ thể. Đáng chết! Đây là muốn thăng cấp tín hiệu. Cái này làm cho nàng đấy lòng nhịn không được hưng phấn lên, con ngươi sáng long lanh. Đốt mà ấn! Đột nhiên một tiếng khét đều, toàn bộ bàn tay ngưng tụ một đoàn lửa đỏ linh khí. Mang theo cường hãn hơi thở tức khắc làm hai đầu lòng từ đáy lòng cảm giác được một loại đáng sợ. 435 chương 435, lôi kiếp, tựa hồ muốn tới. Ầm vang một tiếng vang lớn. Kia hồn hậu linh khí hung hăng tạp hạ xuống, rơi trên thanh long phía sau lưng, tức khắc một trận đau nhức, làm thanh long nhe răng niết miệng, nguyên bản cũng đã bị thương phía sau lưng. Giờ phút này càng là bởi vì Vân Phi Nguyệt đánh xuống tới linh khí, xé rách mà khai. Tức khắc, kia một cổ long huyết giống như cột nước giống nhau phun trào mà ra. Ngao ngao ngao. Đau đớn, làm hắn thân thể cao lớn ở giữa không trung quay cuồng. Nhân loại đáng chết. Nhìn thanh long này quay cuồng bộ dáng, Hoàng Long cũng là giận dữ, đáy lòng có nồng đậm lo lắng, một ngụm long tức cứ như vậy phun trào mà ra. Vâng. Ầm vang. Cùng lúc đó, Vân Phi Nguyệt trong tay linh khí lần thứ hai hung hăng tạp lạc. Giữa không trung cùng long tức tưởng tiếp, phát ra thật thật giống như sét đánh âm điệu, điện quang hỏa thạch, chiếu ánh giữa không trung, thập phần đáng sợ. Đốt mà ấn. Vân Phi Nguyệt chút nào không cam lòng, lần thứ hai giơ lên ngón tay, kia hồn hậu hơi thở hung hăng đánh xuống, đại khái là có vừa rồi thanh long kinh nghiệm, Hoàng Long rõ ràng muốn cẩn thận rất nhiều, thật lớn thân hình tận lực tránh đi mấu chốt nhất địa phương. Nhân loại, ngươi khiêu chiến long thần lửa giận. Hoàng Long ánh mắt hướng về phía nồng đậm lửa giận, đột nhiên xoay người, một cái thần long bái vĩ, kia cực đại cái đuôi hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt thổi quét mà đi, phanh một tiếng, hung hăng nện ở nàng trên người. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt cảm giác đỉnh đầu tựa hồ mạo ngôi sao. Nếu không phải nàng phản ứng tốc độ, chỉ sợ này đảo qua, toàn bộ thân thể đều phải rơi xuống trên mặt đất. Ngu xuẩn nhân loại. Cùng lúc đó, thanh long cũng chịu đựng trên người thống khổ, kia cực đại long đuôi cũng là hung hăng là quét qua đi, bang một tiếng, lại là thất bại, nện ở trên nham thạch, tức khắc toàn bộ huyền nhai vì này run rẩy, nham thạch quay cuồng. Thật lớn nham thạch mang theo từng trận cho bụi. Dừng ở mặt nước, dơ lên bọt nước. Đáng chết. Che lại chính mình cánh tay, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy cánh tay, phía sau lưng một trận nóng rát tan đau, khỏe miệng gắt gao cắn, ánh mắt mang theo hừng hực ham muốn chinh phục vọng, hận không thể có thể tốc độ đem này hai đầu xuẩn long thuần phục. Thân thể mềm mại, lại một lần bạo khởi, khỏe miệng ngậm một mặt nhất định phải được tươi cười, phượng vũ cửu thiên. Tức khắc, chỉ thấy nàng hỏa hồng sắc linh khí hình thành một cái thật lớn hỏa phượng, thét dài một tiếng, dơ lên kêu cao ngạo đầu hung hăng hướng tới hai đầu long tập kích mà đi. Ầm ầm ầm. Xôn xao. Toàn bộ giữa không trung đều hiện ra một mảnh quỷ dị màu đỏ. Toàn bộ mặt hồ cũng bởi vì bọn họ tư đánh mà quay cuồng lên. Thiên. Đầu quả tim hung hăng run rẩy, Hoàng Long cùng Thanh Long nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy lòng dơ lên một tia thật không tốt cảm giác. Quân vương. Long Viêm nhìn này đáng sợ công kích, nhìn Vân Phi Nguyệt kia nhỏ xinh thân ảnh ở hai đầu thật lớn long trung quanh trốn tránh, nhìn giữa không trung kia một mảnh quỷ dị màu đỏ, nhìn nàng kia hung tàn linh khí một lần rơi xuống. Hán tâm cũng đi theo run rẩy lên, nhịn không được vẫn là có vài phần lo lắng, quân vương phi thật sự không có việc gì đi. Khoe miệng hơi hơi mở ra, mang theo một loại đáng sợ hơi thở. Nị mạ! Này quân vương phi thật sự vẫn là bán thần sao? Quá đặc mã quỷ dị! Nếu là chờ nàng vượt qua lôi kiếp, chẳng phải là muốn cho toàn bộ Long Huyền Đại Lục cũng đi theo run rẩy sao. Đột nhiên, hắn tựa hồ lại thập phần mong đợi. Không cần lo lắng. Quân Ngàn Hoàng hít mắt, nhìn như không chút để ý, nhưng trời biết hắn giờ phút này đáy lòng rốt cuộc có bao nhiêu lo lắng, trời biết hắn hận không thể chính mình có thể tốc độ tiến lên, đem kia hai đầu xuẩn long diệt. Ánh mắt chung mang theo một tia lửa giận, cũng mang theo một tia chờ mong. Thiên! Đột nhiên, Long Viêm ánh mắt trợn tròn, cả người mang theo một tia khủng bố. 436 chương 436, lôi kiếp vật như vậy, chúng ta cùng nhau bái. Thiên! Long Viêm trợn tròn hai tròng mắt, khỏe miệng hơi hơi mở ra, mang theo một tia kinh ngạc, mau xem, này! Đây là cái gì? Ngón tay, chỉ hướng về phía ở giữa không trung đánh nhau kịch liệt Vân Phi Nguyệt, đồng tử bắt đầu cấp tốc co rút lại. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt trên người linh khí càng thêm hồn hậu. Dần dần hình thành một cái thật lớn hình cầu. Kia màu đỏ linh khí quay chung quanh thân thể của nàng chuyển động. Nhưng Vân Phi Nguyệt chính mình lại một chút không có cảm giác được này linh khí biến hóa, chỉ cảm thấy đến chính mình toàn thân tràn ngập linh khí, càng là cảm giác được đan điền vận chuyển ở gia tốc, như vậy cảm giác làm nàng thập phần vui sướng. Quân vương, này! Đây là thứ gì? Chẳng lẽ là quân vương phi muốn thăng cấp? Thần A, làm thiên lôi đánh chết ta tính! Này! Này đặc mục 16 tuổi thần giai sao? Hảo đi, tuy rằng tương đối chính mình gia chủ người tới nói là chậm điểm nhi, nhưng... Này hai người đều là biến thái chung chiến đấu cơ được không? Căn bản không phải người. Không, liên thú đều không bằng điểm đồ vật. Lôi kiếp. Cùng lúc đó, Quân Ngàn Hoàng đồng tử càng là lập lòe một mặt nồng đậm lo lắng. Nguyệt Nhi. Lôi kiếp, lôi kiếp. Dơ lên hồn hậu thanh âm, hướng tới Vân Phi Nguyệt nhắc nhở qua đi. Nhưng, lôi kiếp thứ này. Tuy là cường đại như hắn Quân Ngàn Hoàng cũng vô pháp đi chống cự. Thần. Đây mới là chân chính thiên thần tồn tại. Ông trời quy củ. Là người không thể khống chế. Gắt gao nắm tay, Quân Ngàn Hoàng hồng một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm không trung, âm thầm nói, một ngày nào đó hắn sẽ đứng ở thế giới này nhất định, muốn viết lại ông trời này đáng sợ quý củ. Lôi. Lôi kiếp. Thiên A, thật là lôi kiếp, này ngu xuẩn nhân loại muốn ở chỗ này độ kiếp. Thanh Long cùng Hoàng Long cũng rõ ràng cảm giác được không trung ảm đạm xuống dưới, lôi kiếp ẩn ẩn ở hình thành, kia một cổ khí thế cường đại làm cho bọn họ đáy lòng cũng nhịn không được sợ hãi lên. Lôi kiếp. Đây là cái thứ gì? Tương đối với người khác lo lắng, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra trợn tròn con ngươi, mang theo vài phần chờ mong. Lôi kiếp! Lôi kiếp! Cái này ở huyền minh đại lục thượng cơ hồ không có người trải qua đồ vật, nàng muốn gặp gỡ sao? Dơ lên một mặt hưng phấn, hảo, làm lôi kiếp lại đây đi. Ta muốn lợi dụng lôi kiếp hung hăng đem này hai đầu xuẩn long đánh ngã. Phúc nghe được lời này, Thanh Long cùng Hoàng Long chỉ cảm thấy chính mình toàn thân không thoải mái. Đây là lôi kiếp! Lôi kiếp! Cái gì đánh ngã, hoàn toàn là nướng tiêu tiết tấu được không? Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm. Từng tiếng vang lớn, đột nhiên từ phía chân trời bắt đầu chậm rãi rơi xuống, mang theo từng tiếng đáng sợ khí thế, mang theo kia đáng sợ quang điện, càng là mang theo kia đáng sợ lực phá hoại, phàm là tiếng sấm, kia chớp trải qua địa phương, mây đen giăng đầy, sấm sét ầm ầm. Toàn bộ mặt hồ nổi lên thật lớn bọt sóng, mang theo một cổ đáng sợ khí thế hung hăng đánh sâu vào. A, cái này kẻ ngu rốt loại, thật đúng là độ kiếp. Thiên A, mau tránh, mau tránh. Thanh Long cùng Hoàng Long sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nguyên bản bọn họ toàn thịnh thời điểm đều không thể tiếp thu này đó cường đại công kích, huống chi. Sớm liền bị thương, nị mạ A, nướng tiêu như vậy cảm giác thật sự hảo sao. Hai đầu cự Long bắt đầu nỗ lực hướng tới Vân Phi Nguyệt tương phản phương hướng chạy trốn. Đáng tiếc, Vân Phi Nguyệt giờ phút này sao có thể một người một mình chống cự này đáng sợ đồ vật. Chỉ thấy nàng ánh mắt lăng chữ một tia rào hoạt, mang theo một tia hưng phấn, bùn lòng. Như thế nào lúc này sợ hãi? Vừa rồi không phải đem cô mãi mãi đánh bị thương sao? Hừ, như vậy hữu hảo quan hệ, kia lôi kiếp chúng ta cùng nhau bái. Gặp quỷ mới muốn cùng ngươi cùng nhau đâu. 437 chương 437, Hoàng, không, không cần lại đây. Cự Long, ở giữa không trung nỗ lực tránh né Vân Phi Nguyệt lùng bắt, thiên sát xuẩn nữ nhân, này lôi kiếp có thể mang theo nơi nơi chạy. Đáng tiếc, Vân Phi Nguyệt tựa hồ chơi nghiện rồi giống nhau. Phía sau kia quần quận thiên lôi làm nàng trong lòng giật mình cùng sợ hãi, rõ ràng cảm giác được kia từng luồng hồn hậu khí thế hoàn toàn không phải nhân loại công kích có thể so sánh nghĩ. Mắt thấy hai đầu cự Long chạy trốn. Làm nàng đáy lòng quay cuồng lên, nếu là làm này hai cái ngu xuẩn thế chính mình ngăn cản điểm lôi kiếp, chẳng phải là muốn an toàn nhiều. Thần giai. Thần giai. Vượt qua lần này lôi kiếp, nàng chính là thần giai. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể không kích động, nàng nhưng không nghĩ hôi phi yên diệt. Đừng chạy. Lúc này bồi ta một khối chơi bái. Thân hình chợt lóe, cả người giấu ở Hoàng Long cái bụng hạ, chỉ thấy không trung kia một đạo thiên lôi, hung hăng bổ xuống dưới, hung hăng dừng ở Hoàng Long trên người. Ngao ngao ngao. Hoàng Long kia cực đại thân ảnh bắt đầu quay cuồng. Tuy là hắn da dày thịt thô, cũng chịu không nổi thiên lôi, tức khắc hai đầu long rốt cuộc bất chấp nhiều như vậy, bắt đầu nỗ lực tránh né Vân Phi Nguyệt. Tuy rằng thân thể cũng bị vài đạo tiểu lôi phách đánh, mang theo vài phần chật vật, nhưng cũng may này hai đầu cự long cũng thay nàng chặn lại không ít lôi, tự nhiên cũng phương tiện rất nhiều. Từ từ, từ từ. Liên lúc này, Long Viêm trong ánh mắt lại một lần hiện lên sợ hãi. Toàn bộ thân thể đều đi theo run rẩy lên. Đồng tử cấp tốc co rút lại, thân thể đều đi theo run rẩy lên. Thiên sát, này. Nay thật sự chỉ là bình thường lôi kiếp sao, như thế nào so với lúc trước hắn độ kiếp khí thế tựa hồ càng đáng sợ vài phần, nhưng thật ra làm hắn nhớ tới, quân ngàn hoàng lần đó đáng sợ lôi kiếp. Tím lôi kiếp. Quân ngàn hoàng không còn có biện pháp bình tĩnh. Màu tím lôi kiếp đại biểu về sau Vân Phi Khuynh tiến giai năng lực sẽ càng cường đại. Nói như vậy, bình thường phần lớn mấy người đều là bình thường lôi kiếp, màu trắng. Hướng lên trên có màu vàng cùng màu tím, tối cao đương trước mắt là chính hắn giám đốc quá màu đen lôi kiếp. A a a, đây là cái thứ gì, như thế nào biến thành màu tím lôi kiếp a? Che lại chính mình đỉnh đầu, Vân Phi Nguyệt toàn bộ sợi tóc đều hỗn độn, trên người cũng là hắc một mảnh tím một mảnh, nị mạ a, vừa rồi vẫn là màu trắng. Ai nói cho ta, màu tím chính là cái thứ gì? Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Hoàng Long nguyên bản còn có tinh thần tránh né, giờ phút này hoàn toàn ngốc, cũng dùng long chảo chống đỡ chính mình đỉnh đầu. Ô ô ô, đây là màu tím lôi kiếp A, ngươi này biến thái, cho ta chết xa một chút. Không cần lại đây, màu tím A. Cùng Hoàng Long phản ứng giống nhau như lúc, Thanh Long cũng là toàn thân một cái run rẩy. Nị mạ A. Đây là cái gì trạng thái? Hoàng, không cần lại đây. Mắt thấy quân ngàn hoàng tựa hồ bất quá hết thể vọt lại đây, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đáy lòng một cái run rẩy, nàng biết. Ai cũng không có nghịch thiên sửa mệnh khả năng, như vậy này lôi kiếp cần thiết chính mình vượt qua, nếu không, ta đã cố không được nhiều như vậy. Quân ngàn hoàng lắc đầu, vọt qua đi, đem Vân Phi Nguyệt ôm nhập chính mình trong lòng ngực, ánh mắt sáng ngời có thần, Long Viêm, xem trọng này hai đầu xuẩn long, chờ bản tôn giúp Nguyệt Nhi vượt qua lôi kiếp, lại đến giao huấn này hai đầu ngu xuẩn. Khi mắt, mang theo một tia lạnh lẽo quan mang, quân ngàn hoàng kia toàn thân tràn ngập đáng sợ hơi thở. Làm Hoàng Long cùng Thanh Long cả người đều không tốt. Đặc biệt là rõ ràng cảm giác được Long Viêm thần tộc hơi thở, tức khắc thân thể hoàn toàn run rẩy lên, nửa điểm phản kháng đều không thể hứng khởi. Là, chủ nhân. Nhíu nhíu mày, Long Viêm đấy lòng tuy rằng có chút lo lắng, nhưng ngẫm lại quân ngàn hoàng này biến thái, màu đen lôi kiếp đều vượt qua, này màu tím. Hẳn là sẽ không có vấn đề lớn đi. Thức mau, hắn lộ ra Long tộc uy áp, đem Hoàng Long cùng Thanh Long hung hăng áp chế lên. Làm cho bọn họ nửa điểm phản kháng đều không thể hứng khởi. 438 chương 438, lôi kiếp. Càng thêm đáng sợ. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Phía chân trời kia màu trắng tia chớp chậm rãi hủy bỏ, chỉ thấy kia màu tím thiên lôi mang theo cường hãn khí thế, hung hăng nào tới. Kia từng đạo màu tím quang mang giống như dài quá đôi mắt liếc mắt một cái, hướng tới Vân Phi Nguyệt một lần rơi xuống, phảng phất muốn đem nàng hoàn toàn hôi phi yên diệt. Hoàng, ngươi này ngu xuẩn, như thế nào cũng tới. Cắn một ngụm ngân nha, tùy ý quân ngàn hoàng ôm lấy hắn vòng eo, nước mắt ở hốc mắt chuyển động lên, mang theo nồng đậm cảm kích, mang theo một cổ nồng đậm xin lỗi. Xuẩn, ngươi có thể như vậy ngu xuẩn. Ân, xuẩn điểm cũng hảo, bằng không ngươi sao có thể là nữ nhân của ta. Ngươi, ngoan, ta liền tính là xuẩn điểm, xứng ngươi vậy là đủ rồi, ngươi này ngu xuẩn tiểu nữ nhân. Giơ lên một mặt ôn nhu tới cười, gắt gao nắm nàng vòng eo, nói chuyện tuy rằng nghe thực nhẹ nhàng. Nhưng chỉ có chính hắn minh bạch đánh đáy lòng kia một phần lo lắng. Linh hoạt tránh né tím lôi, khoe miệng kia một nụ cười nhẹ càng thêm nồng hậu. Nô, ngươi yên tâm, ta sẽ bình yên vô sự vượt qua lôi kiếp. Ân, ta sẽ thực yên tâm. Lôi kiếp một lần đánh xuống, hung hăng dừng ở hai người trên người, chỉ thấy quân ngàn hoàng dâng lên một trường cường đại cái chán, tận lực làm lôi kiếp dừng ở chính mình trên người. Lôi kiếp là vô pháp ngăn cản, nhưng là ngươi tận lực tránh đi, làm cho bọn họ dừng ở ta trên người, biết không? Như vậy ngươi chẳng phải là, sẽ không, bất quá là tím lôi kiếp thôi. Chủ nhân, chỉ thấy Xích Viêm con ngươi lộ ra rõ ràng lo lắng, nhẹ nhàng nói, như thế nào sẽ có này màu tím lôi kiếp, chẳng lẽ là cái gì ma thu ở độ kiếp không thành? Không, không có khả năng. Lắc đầu, hắn con ngươi mang theo một tia lo lắng, nhẹ nhàng nói, chỉ sợ là nhân loại ở độ kiếp, ma thú độ kiếp hoàn toàn không giống nhau. Kia, chẳng lẽ là tiểu thư? Chỉ sợ thật đúng là nàng đi. Nhìn phía chân trời kia từng đạo màu tím lôi kiếp, nam tử khuôn mặt tràn ngập lo lắng, cũng tràn ngập cảm động, hắn nữ nhi, quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh ngươi, chân trời kia lôi kiếp, rõ ràng nói cho chính mình, về sau hắn nữ nhi khẳng định so với chính mình càng cường đại. Con ngươi lộ ra một tia nhàn nhạt hưng phấn. Linh Nhi, ngươi chờ, chờ, chờ ta đem ngươi mang về tới, chúng ta người một nhà là có thể đoàn tụ. Linh Nhi, ngươi biết không, ngươi ta nữ nhi thật sự thật xinh đẹp, rất nhớ ngươi đâu. Linh Nhi, hiện giờ chúng ta nữ nhi độ kiếp, chúng ta thế nàng cầu nguyện đi, nàng nhất định có thể bình yên vô sự vượt qua lôi kiếp, nhất định có thể. Nước mắt ở nàng hốc mắt chậm rãi chảy xuống, mang theo một tia đau đớn, cũng mang theo vài phần vui mừng. Lôi kiếp, cũng không biết rốt cuộc lóe bao lâu. Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng sớm đã chật vật bất ham, nhìn không màng tất cả giúp chính mình chia sẻ lôi kiếp quân ngàn hoàng. Vân Phi Nguyệt đấy lòng sớm đã mềm, gắt gao nắm hắn ngón tay thon dài, trong mắt càng có rất nhiều kiên cường. Lôi kiếp quần quận không ngừng từ xa đến gần, không ngừng oanh ở bọn họ chung quanh. Cũng may quân ngàn hoàng phản ứng tựa hồ càng vì nhanh nhạy, lôi kéo Vân Phi Nguyệt tận lực tránh né kia đáng sợ lôi kiếp. Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt con ngươi chợt co rút lại, hai tròng mắt hướng tới cách đó không xa nhìn qua đi. Chỉ thấy một đạo so cánh tay còn thô màu tím tia chớp hung hăng hướng tới chính mình phương hướng vọt lại đây, mang theo một cổ cường hãn khí thế. Hoàng, tránh ra. Theo bản năng hướng tới quân ngàn hoàng hung hăng đẩy, đem không hề phòng bị quân ngàn hoàng một phen đẩy ra. 439 chương 439, Thái, tin hay không ta băm ngươi. 438 chương. Quân ngàn hoàng chút nào không nghĩ tới Vân Phi Nguyệt đột nhiên mà tới động tác, cả người sửng sốt. Nhìn kia một đạo giống như đùi giống nhau phẩm chất màu tím lôi điện phách đánh lại đây, thần kinh đều căng thẳng, hét lớn một tiếng, Tiểu Nguyệt Nhi. Quân vương, đừng qua đi. Mắt thấy quân ngàn hoàng tựa hồ lại muốn tiến lên, Long Viêm sắc mặt đột biến, vươn tay đem hắn thân ảnh chặn, hai tròng mắt ngưng tụ nồng đậm lo lắng. Quân vương, lúc này ngươi cũng thật không thể đi qua, này lôi nàng cần thiết chính mình vượt qua, đây chính là thời điểm mấu chốt. Lôi kiếp. Là không ai có thể hỗ trợ. Đặc biệt là này hậu kỳ lôi, càng cần nữa bản nhân vượt qua, nếu không này hậu quả có lẽ liền không như vậy tốt đẹp. Đáng chết. Nghe vậy, quân ngàn hoàng vững vàng chính mình tâm tư, chỉ là kia gắt gao nắm nắm tay, càng là tiết lộ hắn nội tâm cuồng loạn, con người híp, sắc mặt chợt khó coi vài phần, gân xanh ở hắn trên trán ẩn ẩn nhảy lên, nếu là có thể, hắn tình nguyện làm chính mình cho hắn vượt qua lôi kiếp. Ông trời, ta quân ngàn hoàng một ngày nào đó sẽ trở thành thế giới này chúa tể, bò lên trên kia tối cao đỉnh. Một ngày nào đó, ta sẽ cầm thú thay đổi này đó quy củ. Tiếng sấm như cũ ầm ầm ầm oanh tạc, nguyên bản kia giống như cánh tay phẩm chất màu tím lôi điện hiện giờ càng thêm hung mãnh, so chén khẩu còn muốn thô tráng. Xem ra lúc này đây Vân Phi Nguyệt nếu là có thể vượt qua lôi kiếp, này thực lực chỉ sợ không phải giống nhau thần giai có thể so sánh nghĩ. A, a a a, thiên a, không hảo chơi đâu. A, nị mạ, còn như vậy oanh đi xuống, này nơi nào là độ lôi kiếp a, a. A. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt đôi tay phủng đỉnh đầu, nỗ lực tránh né này đó đáng sợ tia chớp, duỗi tay bắt một viên đan dược lần thứ hai ném ở trong miệng, nỗ lực làm chính mình không đến mức thể lực khô kiệt. Đáng chết, một ngày nào đó ta sẽ thu thập các ngươi này đó ngu xuẩn lôi điện. A nì mạ, dựa vào cái gì muốn vượt qua lôi kiếp A. Nỗ lực nguyền rủa, nhưng dưới chân động tác lại không có bất luận cái gì đình chỉ. Nhìn này màu tím lôi điện không dứt hướng về phía chính mình mà đến, tránh né có chút chật vật. Cả người kia một đoàn bực bội hoàn toàn khiêu chiến, nị mạ, hứa ngươi phách ta, không được ta phách ngươi không thành. Đột nhiên, nàng trong mắt nhi vừa chuyển, mang theo một tia tà mị tươi cười. Ta đây làm ngươi thử xem sự lợi hại của ta. Quân! Quân vương! Này, này! Này quân vương phi là muốn làm gì? Nghe được Vân Phi Nguyệt kia bĩu môi lải nhải âm điệu, nhìn nàng cư nhiên đột nhiên đình chỉ chạy trốn, kia tư thế hình như là muốn cùng người đánh nhau. A, này cái gì cái tình huống? Này độ lôi kiếp còn có thể như vậy. Liên quan quân ngàn hoàng cũng trợn tròn mắt. Thế nhân vượt qua lôi kiếp đều là miễn cưỡng tránh né, đảo cũng thật không nghĩ tới cùng ông trời đối kháng, tính cả hắn đều chưa từng nghĩ tới. Tức khắc sắc mặt hơi hơi mang theo một tia đạm cười, xem ra, nhà ta phu nhân nhưng thật ra không giống người thường, làm nàng thử xem cũng hảo, thế nhân đều biết sợ cường khinh lược, có lẽ này thiên lôi cũng là giống nhau đâu. Đôi tay hơi hơi vờn quanh chính mình cách vách. Đột nhiên, hắn đôi Vân Phi Nguyệt cũng có hoàn toàn mới nhận thức. Chỉ là con ngươi kia một mạt cẩn thận càng thêm nồng đậm, phu nhân nhà hắn không thể phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thái, ngươi lại đuổi theo ta, ta băm ngươi, tin hay không? Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt đứng vững vàng thân thể của mình, một tay cắm eo, một tay chỉ vào phía chân trời kia một đạo màu tím lôi điện, lửa giận mười phần, đừng tưởng rằng ngươi liền thật không giống người thường. Ca. Lời này làm kia nói tím điện rõ ràng tạm dừng một chút, tựa hồ cho nàng này một tiếng sợ ngây người. Cũng gắt gao là trong nháy mắt công phu. Chỉ thấy màu tím lôi điện càng thêm hung man, phảng phất muốn trả thù nàng đối chính mình vô lễ. 440 chương 440, biến thái thăng cấp phương thức. Vân Phi Nguyệt hai tròng mắt híp, gắt gao nhìn chằm chằm kia màu tím lôi điện phương hướng. Khoe miệng giơ lên một tia lạnh nhạt tươi cười, ngươi cho rằng ta thật không dám nể hà ngươi sao? Bay múa màu trắng cánh, đôi tay tốc độ kết ấn, mang theo một cổ hồn hậu khí thế hung hăng hướng tới màu tím lôi điện đánh sâu vào qua đi, Phượng Vũ Cửu Thiên. Vũ Tơ Đông. Đốt mà ấn. Theo nàng một lần đem chính mình sở hữu kỹ năng tựa hồ không cần tiền giống nhau hung hăng tạp qua đi. Tức khắc phía chân trời kia một đạo màu tím lôi cấp này đó kỹ năng dây dưa bắt đầu không có công phu cùng Vân Phi Nguyệt dây dưa. Thậm chí Vân Phi Nguyệt phát hiện này màu tím lôi điện giống như càng sợ hãi băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cái này làm cho nàng trong lòng cao hơn nghiện, từng đạo băng thuộc tính, hỏa thuộc tính kỹ năng, tiếp tục hướng tới màu tím lôi điện công kích qua đi. Nhìn này quỷ dị trường hợp. Long Viêm miệng mở ra, quên mất muốn như thế nào đóng cửa. Toàn bộ chàng mang theo rõ ràng kinh ngạc cùng khó hiểu nhìn trước mắt tình huống, hít hà một hơi, thiên a, như vậy cũng có thể. Như vậy cũng có thể. A a a, nhớ trước đây hắn chính là ngây ngốc cấp lôi điện hơi kém đánh chết được không? Trời ơi, quân vương phi sao lại có thể như vậy bưu hãn? Quân vương. Đáng thương quân vương. Nhìn kêu bưu hãn tới rồi cực điểm Vân Phi Nguyệt, này hoàn toàn đổi mới Long Viêm đối nàng cái nhìn, tức khắc đối chính mình gia phụ vương cảm giác được từng đợt đáng sợ. Chủ tử, ngài xem. Xí Diễm nhìn phía chân trời kia quay cuồng màu tím lôi điện cư nhiên càng ngày càng nhỏ, mà các loại kỹ năng lại hướng tới lôi điện hung hăng bổ tới, cái này làm cho hắn cả người đều không tốt, này. Đây là cái tình huống như thế nào, chẳng lẽ nhà hắn tiểu thư như vậy bưu hãn? Chẳng lẽ còn có thể như vậy độ kiếp sao? Trận tròn hai trong mắt, không thể tưởng tượng nhìn cách đó không xa kia đấu đối kháng, Xí Diễm nhịn không được nói, xem ra tiểu thư quả nhiên giống như năm đó ngươi. Hào đi. Nhà hắn chủ tử năm đó cũng là không sợ trời không sợ đất. Ân, cũng hảo, cũng hảo. Nhìn lôi điện càng thêm thật nhỏ, xem ra Vân Phi Nguyệt thành công, cái này làm cho Hồng Y Liễu Nam tử sắc mặt hơi hơi thả lỏng, ngã không, phải nói là đã biến mất Vân Kim Tiêu. Hô, mệt chết. Nhìn kia màu tím lôi điện hoàn toàn biến mất ở không trung, Vân Phi Nguyệt đột nhiên cảm giác được chính mình toàn thân mệt toan sảng, chỉ là liền lúc này, trong cơ thể cường đại linh khí đột nhiên bồng bột mà ra, mang theo một cổ đáng sợ khí thế. Càng là thổi quét nàng toàn thân. Từng đạo quang mang ở nàng bên người lập lòe. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều nhẹ nhàng lên, tẩy đi vừa rồi kia một tiếng mỏi mệt, nguyên bản vết thương chồng chất thân hình hoàn toàn phục hồi như cũ. A a a, hoàng, nguyên lai ta cũng tiến giai. Vui sướng, hoàn toàn làm nàng hai tròng mắt đều sáng sủa lên, mở ra cánh tay, cứ như vậy không cần cánh, cả người có thể tùy ý huyền phù ở không trung, ngón tay tốc độ kết ấn, hung hăng hướng tới huyền nhai khẩu phách đánh qua đi. Ầm ầm ầm từng tiếng vang lớn, toàn bộ sơn gian tựa hồ đều đang run rẩy. Kia một cổ hồn hậu khí thế, làm hai đầu xuẩn long cũng đi theo run rẩy. Thậm chí sợ hãi Vân Phi Nguyệt sẽ tiếp tục trả thù chính mình. Nói giỡn, đồng dạng là thần giai, rõ ràng chính mình là ma thú nói như vậy muốn so cùng đẳng cấp người lợi hại nhiều được không? Nhưng này Vân Phi Nguyệt chính là cái biến thái. Hoàng, ta cảm giác được ta linh khí càng tràn đầy. Con ngươi sáng long lanh, mang theo một tia hưng phấn. Chậm rãi nhắm lại con ngươi bắt đầu cảm nhận được thần giai năng lượng. 441 chương 441, đi xem hai đầu xuẩn long. Nô, ngươi hiện giờ là thần giai. Quân ngàn hoàng con ngươi cũng mang theo chậm rãi kích động, âm điệu nhịn không được cũng đi theo dơ lên vài phần. Ngươi hiện giờ có thể thử lĩnh ngộ thần giai kỹ năng, cũng đừng quên, thần giai chính là có lĩnh vực. Lĩnh vực? Ố hoa! Nàng như thế nào liền tướng lĩnh vực như vậy quỷ dị đồ vật quên mất? Tràn ra một mạt nụ cười ngọt ngào, Vân Phi Nguyệt chớp chớp mắt. Ta đây đảo muốn nhìn ta thần giới lĩnh vực rốt cuộc là cái dạng gì. Nàng nhưng không có quên lúc trước quân ngàn hoàng bày ra lĩnh vực là làm nàng nhiều hơn sao ngạc nhiên, hiện giờ chính mình cũng có lĩnh vực sao. Nhắm mắt lại, theo nội tâm cảm thụ bắt đầu chậm rãi dẫn đường đan điền linh khí. Lại mở mắt. Lại là nhìn đến quân ngàn hoàng mang theo một mặt cười nhạt đứng ở nàng trước mặt, khoe miệng câu lấy một tia ôn nhu tươi cười, ngoan, đây là lĩnh vực của người không gian. Dương mắt nhìn qua đi. Chỉ thấy toàn bộ lĩnh vực không gian đại khái có mấy trăm mét vuông, toàn bộ không gian tràn ngập băng xương huyết mạch. Băng hệ không gian. Này, đây là ta không gian. Run rẩy thanh âm, Vân Phi Nguyệt con ngươi lây dính nồng đậm không thể tưởng tượng, ánh sáng tại đây một khắc hoàn toàn điểm. Thật sâu hút khẩu khí, mở ra cánh tay, thiên, đây là ta không gian. Đúng vậy, đây là ngươi không gian. Vươn tay, nhẹ nhàng đem nàng sợi tóc gom lại, lúc này mới nói, ngươi không gian ngươi làm chủ. Phàm là đem đối địch dẫn tới ngươi không gian, trên cơ bản ngươi liền có thể căn cứ ngươi ưu thế tới phát huy. Nô, nguyên lai là như thế này. bằng không ngươi tưởng cái gì? Hảo đi, nàng tưởng đem địch nhân dẫn lại đây là có thể trực tiếp bóp chết. Nguyên lai bất quá là lĩnh vực không gian có thể căn cứ chính mình tự do ảo tưởng tới cấu tạo. Bất quá, giống như so ngươi nhỏ rất nhiều ai. Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt lại nhịn không được thở dài, nàng giống như nhớ rõ quân ngàn hoàng không gian thập phần khổng lồ, tự thành một hệ thống, huống chi, quân ngàn hoàng kia trong không gian hồn hậu hơi thở, cũng không phải là chính mình có thể so sánh nghĩ nột. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được có nho nhỏ thất vọng rồi. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia tiểu giảm nhi, quân ngàn hoàng khỏe miệng hơi hơi cấu lấy, mang theo một tia ôn hòa tươi cười, ngoan, ngươi này không gian chính là so giống nhau người lợi hại nhiều, tốt xấu có mấy trăm mét vuông, nếu là giống nhau thăng cấp vận khí không tốt, chỉ có mấy mét vuông không gian, hơi chút hảo điểm cũng liền ngươi cái này choai choai. Nói giỡn, màu tím lôi điện thăng cấp thần giai, tự nhiên sẽ không quá kém. Có hắn an ủi, Vân Phi Nguyệt tâm thái rõ ràng hảo không ít, duỗi một cái lười eo, chớp đôi mắt, mang theo một chút hưng phấn, nói như vậy, ta đảo thật là không tồi. Nô, dù sao thời gian còn sớm, không bằng lại tiếp tục đi dạo, ta cũng đẹp xem thực lực của ta. Nâng đầu, lộ ra ngây thơ tươi cười. Nàng nhưng không có quên, khu rừng này có đáng sợ bí mật, đúng rồi, không phải nói huyền minh đại lục vô pháp thăng cấp thần giai, ta như thế nào? Ân. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng cũng lộ ra nghi hoặc biểu tình, lẽ ra, huyền minh đại lục là vô pháp thăng cấp, phỏng chừng này mật mã liền tại đây phiến rừng rậm, bất quá, căn cứ thám tử hồi báo, tựa hồ này rừng rậm cũng là gần nhất mới có này thần thú hơi thở, nghĩ đến hẳn là cái gì biến hóa, phỏng chừng thực mau liền phải phong bế. T. Thực mau liền phải phong bế. Nói như vậy, ta là vận khí tốt. Cho nên, thừa dịp hiện tại vận khí tốt, nhìn xem có thể hay không lại thăng cấp điểm không gian, cũng củng cố một chút thực lực của chính mình, như vậy chúng ta liền có thể lên rồi. Con ngươi lây dính một mạt hưng phấn quan mang, nhà hắn Tiểu Nguyệt Nhi cuối cùng là thăng cấp. Bất quá, hắn biết, Tiểu Nguyệt Nhi này một chút còn có rất nhiều sự tình muốn đi lan lộn. Như vậy chờ đợi hắn chỉ có thời gian. Đi thôi, bên ngoài Long Viêm phòng trường chờ không kiên nhẫn. Cũng là Nga. Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, đi, đi xem hai đầu xuẩn long. 442 chương 442, thần phục, vẫn là ai tể. Các ngươi là thần phục đâu, vẫn là cho ta làm thịt bán long huyết long ra. Vân Phi Nguyệt chậm rãi đứng ở thanh long cùng hoàng long đằng trước, hơi chọn chính mình cảm, này một tia lạnh lẽo, nàng biết, đối đãi này đó thần thú, như vậy chỉ có dùng thực lực ở chinh phục bọn họ, nếu không sẽ di hại vô cùng. Khi mắt, lạnh lùng nói, kỳ thật ta không ngại trực tiếp quát các ngươi long ra bán. T. Nghe được lời này, thanh long cùng hoàng long nhìn nhau liếc mắt một cái, con ngươi lây dính một tầng nồng đậm sợ hãi, toàn thân một cái run rẩy. Nhìn trước mắt giống như địa ngục các ma Vân Phi Nguyệt, chỉ thấy hoàng long sớm đã nói không nên lời hình dung tử, giờ phút này sớm đã cho nàng đánh không dám hé răng được không, toàn thân trên dưới không có một mảnh hoàn chỉnh địa phương. Tôn giả, ngài liền buông tha chúng ta một con đường sống đi. Chúng ta nguyện ý thần phục. Đối mặt sinh tử vấn đề, hai đầu xuẩn long tự nhiên sẽ không tiếp tục phản kháng. Chỉ thấy bọn họ đã biến ảo thành hai trung niên nam tử bộ dáng, con ngươi nhiễm một tầng nồng đậm sợ hãi. Nói giỡn, không nói trước mắt nữ nhân này nhiều đáng sợ, cũng không nói bên người nàng kia nam nhân phát ra khí thế nhiều đáng sợ, chính là long viêm trên người kia đến từ chính thượng cổ thần long tộc hơi thở, sớm đã làm cho bọn họ đã không có nửa điểm nhi lùi bước khả năng. Như thế, vậy tính các ngươi may mắn. Vân Phi Nguyệt chớp chớp mắt, đối mặt như vậy kết quả sớm đã trong lòng minh bạch, nhàn nhạt gật gật đầu. Đảo cũng không có tiếp tục tìm kiếm này hai đầu xuẩn long phiền thoái, chỉ là thực mau thuần phục bọn họ, cất vào không gian. Đương nhiên, vào chín khúc hồn thiên vòng, xích tà sẽ làm cái gì, nàng liền không cam đoan. Phiếm xích tà chính là nhất chi kỷ. Cái gì long huyết nha, long lân nha, đánh giá. Nghĩ đến đây, nàng con người đó là lây dính một tầng sáng lấp lánh biểu tình, càng là làm long viêm đều cảm giác được một loại cảm giác không ổn, tức khắc về tới quân ngàn hoàng không gian. Nắng hè chói chang mặt trời chói chang. Nhưng tại đây một mảnh rừng rậm lại cảm thụ không đến nửa điểm nhi không khỏe, nhưng thật ra kia dâm mát cảm giác làm người có loại thoải mái. Hoàng, ngươi nói nơi này còn sẽ có thứ gì sao? Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy nơi này giống như còn có thứ gì ở triệu hoán chính mình. Càng đáng sợ chính là, kia hơi thở thập phần nồng đậm. Ngươi nói nơi này rốt cuộc vì sao đột nhiên tới nhiều như vậy thần thú đâu? Thiên đầu, nếu là nói là bình thường thần thú, nàng đảo cũng nhận, nhưng chút hơi thở làm nàng nhịn không được bất an vài phần. Căn cứ hai đầu xuẩn long cách nói, bọn họ hình như là mười mấy năm trước liền rơi xuống ở chỗ này. Đáng tiếc vẫn luôn không có tìm được trở về lộ. Chỉ là gần nhất này một mảnh rừng rậm tựa hồ lại có một loại nói không nên lời biến hóa, làm cho bọn họ tựa hồ cảm nhận được về nhà lộ, bất quá còn không có tìm được về nhà phương hướng, nhưng thật ra rõ ràng cảm giác được nơi này có một loại đáng sợ hơi thở, làm cho bọn họ đều cảm giác được sợ hãi. Bất quá còn hảo, này hơi thở thực được, hơn nữa khi có khi vô. Không đổi, chúng ta nhìn xem liền hảo. Vươn tay, nhẹ nhàng phất qua cái chán của nàng, mang theo một tia nhàn nhạt tươi cười, căn cứ này hơi thở phương hướng chúng ta đi thôi, phòng trường phía trước hẳn là lại không ít người. Nô, cũng là. Hai người tùy ý hướng tới nhận thức phương hướng tìm kiếm qua đi. Chỉ là này hai ngày các nàng quả nhiên phát hiện không ít lính đánh thuê linh tinh vụn vặt hướng về phía này một mảnh rừng rậm mà đến, tuy rằng nói có lính đánh thuê tựa hồ cũng bình thường, nhưng nàng tổng cảm thấy này đó lính đánh thuê quá mức cường đại. Uy, các ngươi cũng là vì kia đồ vật mà đi sao? Liền lúc này, đột nhiên một cái hán tử đi tới bọn họ trước mặt, giơ lên một mặt sang sảng tươi cười, thật mạnh vỗ vào quân ngàn hoàng trên vai, mang theo một mặt cao thâm khó đoán biểu tình. 443 chương 443, Thiên Ưng Dòng binh đoàn. Đồ vật? Thứ gì? Vân Phi Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn trước mắt đại hán, mang theo một tia khó hiểu biểu tình. Chúng ta hai người bất quá là trong lúc vô ý tiến vào, tùy tiện nhìn xem, chẳng lẽ gần nhất nơi này có chuyện gì phát sinh sao? Ai, ngươi còn không biết sao? Đại hán bốn y hảo càng là nghi hoặc, mang theo một tia khó hiểu biểu tình nói, các ngươi thật là trong lúc vô ý tiến vào sao? Ngày hôm qua Thiên Ưng Dòng binh đoàn chính là tuyên bố 5A cấp lính đánh thuê nhiệm vụ mục tiêu chính là nơi này rừng rậm tập hợp, nghe nói là có cái gì siêu thần thú lui tới. Cũng không phải là sao, chúng ta tuy rằng năng lực không đủ, cũng không đủ bắt cái gì siêu thần thú, chính là đi theo phân một canh cũng là tốt. Phải biết rằng, này Tuyệt Dương Lăng nhưng chính là Thiên Ưng Dòng binh đoàn cường hãn nhất, này 5A cấp nhiệm vụ cũng là khả ngộ bất khả cầu. Nói, hán tử bên người người cũng nhịn không được nghị luận lên, nếu không, ngươi cũng đi tiếp nhiệm vụ này, phải biết rằng này tiền thưởng khẳng định không ít đâu. Nhìn trước mắt này một đôi kim đồng ngọc nữ, nhịn không được khiến cho nhân sinh ra một tia hảo ý. Thiên Ưng Dòng binh đoàn sao? Đúng vậy, đúng rồi ngươi biết đi, gần nhất còn có kia cái gì Linh Lan Dòng binh đoàn, cư nhiên là nhân tài mới xuất hiện, đem bạc xà cấp kết liễu, cũng không biết bọn họ có thể hay không tới nơi này. A, các ngươi không biết sao? Trong đó một cái hán tử đột nhiên thần bí hề hề nói, muốn nói lên, này Linh Lan Dòng binh đoàn tuy rằng cường đại rồi lên, nhưng cũng quá trêu chọc người. Thiên Ưng Dòng binh đoàn tựa hồ đã đem Linh Lan Dòng binh đoàn làm đối địch. Ai, ngươi lại nói tiếp ta cũng nhớ rõ, giống như Thiên Ưng Dòng binh đoàn lúc ấy là chuẩn bị đối phó Linh Lan Dòng binh đoàn, nhưng đột nhiên thay đổi yên tâm, vì này siêu thần thú mà đến. Hảo, những việc này ít nói vài câu là được, này vốn dĩ cường giả gồm thâu kẻ yếu là bình thường. Một cái khác thiếu niên hơi hơi câu lấy một tia đạm cười, chậm rãi nói, muốn nói cũng là Linh Lan phát triển quá quỷ dị, Thiên Ưng lo lắng cho mình một tay ghế gập cũng là bình thường. Lúc trước bạc xà dòng binh đoàn chính là gắt gao không chế ở trong tay của hắn đâu. Nói như vậy, lần này đối phó Linh Lan dòng binh đoàn khẳng định là chuyện sớm hay muộn. Nghe trong đám người này đó không sao cả nghị luận, Vân Phi Nguyệt con ngươi lây dính một tầng giận tái đi, tầm mắt dừng ở quân ngàn hoàng trên người, con ngươi nhiễm một tầng nồng đậm sát ý. Đa tạ vị này đại thúc, chỉ là ta khẳng định vô pháp làm được cùng Thiên Ưng dòng binh đoàn ở bên nhau thôi. Vẫy vây tay, Vân Phi Nguyệt con ngươi mang theo nồng đậm không sợ. Cáo biệt này đó lính đánh thuê, Vân Phi Nguyệt mục tiêu càng thêm rõ ràng. Câu lấy ý tứ máu lạnh tươi cười, "Hử, Thiên Ưng Dòng binh đoàn đúng không?" Chậm rãi rũ xuống đôi mắt, nàng tự nhiên biết làm đệ nhất đại Dòng binh đoàn, tưởng mượn sức khả năng tính thập phần nhỏ bé. Như vậy bọn họ chỉ có thể nâng đỡ tân Dòng binh đoàn là được. Nguyên bản nàng còn muốn nhìn một chút có thể hay không cùng Thiên Ưng Dòng binh đoàn sáp nhập, nhưng hôm nay nhân gia đều sát tới cửa, nàng còn khả năng suy xét sáp nhập sao? Ta cũng không tin. Mấy ngày này Ưng Dòng binh đoàn không biết lúc trước bạc xà vì cái gì sẽ gồm đâu, huống chi bạc xà Dòng binh đoàn tình huống Thiên Ưng Dòng binh đoàn khẳng định minh bạch, nếu là không có Thiên Ưng phóng túng, như vậy bạc xà cũng sẽ không như thế kiêu ngạo. Ân, như vậy chúng ta đến thừa dịp bọn họ đối siêu thần thú hứng thú phía trước đem siêu thần thú lấy trụ, không phải có thể sao? Bất quá ta còn là lo lắng. Nhíu mày, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng nói, việc này chúng ta cần thiết làm Linh Lan Dòng binh đoàn tham dự. 444 chương 444, ngươi cái gì thân phận? Dám chống đỡ ta lộ. Yên tâm, ta đã làm Long Viêm đi thông chi. Quân ngàn hoàng tự nhiên minh bạch Vân Phi Nguyệt tâm tư, hơn nữa hiện tại xác thật là cơ hội tốt, nếu là có thể làm Linh Lan Dòng binh đoàn tại đây ngắn ngủn thời gian lớn mạnh, như vậy thế tất muốn lợi dụng như vậy cơ hội tốt sáng tạo điều kiện, bất quá, Linh Lan Dòng binh đoàn người quá ít, thực lực cũng bất quá. Hoàng, chúng ta Vân gia tinh anh đội không phải không bại lộ sao? Ngươi là nói, tạm thời làm cho bọn họ cho đủ số. Đúng vậy, chờ sự tình làm thỏa đáng lại rời đi chính là, Huyền Nguyệt Tông dù sao sớm hay muộn đều là người một nhà. Nghe Vân Phi Nguyệt phân tích, quân ngàn hoàng xem như gật gật đầu, cũng hảo, ta cũng sẽ an bài Sở Thiên tìm kiếm hai người hỗ trợ. Như vậy tự nhiên là tốt nhất. Có quân ngàn hoàng nhúng tay, Linh Lan dòng binh đoàn sẽ không so Thiên Ưng dòng binh đoàn kém. Lúc này đây, nàng thế tất làm Linh Lan hoàn toàn xuất đầu. Hoàng, ngươi nhìn bầu trời Ưng dòng binh đoàn người giống như thực sốt ruột đâu. Nhữ mày, hai ngày này nàng chính là cố ý thả chậm tốc độ, vì chính là chờ đợi Linh Lan dòng binh đoàn người. Nhìn Thiên Ưng dòng binh đoàn sớm đã kết bè kết đội hướng tới rừng rậm đi đến, nhịn không được mang theo nhẹ nhẹ cười lạnh, những người này cũng thật là vì tiền có thể toi mạng sao. Đồng đốc, bọn họ chẳng lẽ cũng chưa nhìn đến Thiên Ưng dòng binh đoàn chính mình người căn bản còn không có đi vào. Thế giới này nha, vì tiền toi mạng người chẳng lẽ còn thiếu sao. Tới, ngồi xuống nghỉ ngơi xe đi. Dương mắt, nhìn quanh mình linh tinh vụn vặt người hướng tới rừng rậm bên trong đi qua, Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng nhưng thật ra nửa điểm cũng không nóng nảy. Làm cho bọn họ đi xung phong, trước đem lộ tìm hảo cũng không tồi. Còn nữa, những người này năng lực không đủ, như thế nào đối phó kia siêu thần thú đâu. Uy, ngươi mau tránh ra cho ta, thật sự thực chướng mắt đâu. Liên lúc này, chỉ thấy một đống lớn người quay chung quanh một cái thanh y cô nương chậm rãi đã đi tới. Kia thanh y cô nương mi rắc gian mang theo một tia khoe khoang, trong ánh mắt cũng là mang theo nồng đậm khinh thường. Đêm này đó chặn đường ngu xuẩn cho ta đuổi đi. Phất phất tay, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập kiều man. Nghe được lời này, nguyên bản tùy chỗ làm nghỉ ngơi lính đánh thuê sắc mặt một cái so một cái càng không xong. Nguyên bản liền thập phần mỏi mệt, lúc này mới nghỉ ngơi, nhưng không lường trước nữ nhân này cư nhiên như thế kiểu man. Nhưng, nhìn bọn họ trên người huy chương, lại là nói rõ bọn họ thân phận, Thiên Ưng dòng binh đoàn cũng không phải là bọn họ này đó tán binh có thể đối kháng. Không nhỏ một lát công phu, mọi người tốc độ rời đi. Hừ, con kiến cũng dám cùng ta làm vẻ vang huy, thật thật buồn cười. Ngạo Kiêu nhướng nhướng mày. Nàng kia lười biếng dáng người lần thứ hai chậm rãi hướng tới mềm ghế nằm đi xuống, con ngươi mang theo một mạt cao ngạo. Tránh ra. Mắt thấy Thiên Ưng dòng binh đoàn người chuẩn bị lần thứ hai đứng dậy tiếp tục đi trước thời điểm. Lại là phát hiện nửa đường ngồi hai người như cũ không có động tĩnh, cái này làm cho bọn họ cũng nhịn không được nổi giận vài phần. Tránh ra, cũng không nhìn xem các ngươi là cái gì thân phận, cư nhiên dám chống đỡ chúng ta đại tiểu thư lộ không thành. Lan, nếu không tiểu tâm chúng ta thủ hạ không lưu tình. Nha. Đây là địa phương nào tới chó điên loạn vệ, ân. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt hơi hơi chọn mày, mang theo một tia khinh thường lạnh lùng nói, lớn như vậy vị trí, chẳng lẽ nơi này là các ngươi Thiên Ưng dòng binh đoàn hình như có lãnh thổ không thành. Ngoan. Nhìn Vân Phi Nguyệt bộ dáng, nhịn không được quân ngàn hoàng cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, vươn tay quát quát nàng chóp mũi, mang theo một tia ý cười, nếu ngươi biết là chó sủa, như vậy khiến cho bọn họ phệ là được, hà tất lo sợ không đâu, không bằng nhìn xem này mà thu thịt hương vị như thế nào. 445 chương 445, tiêu ngạo, ngươi lại như thế nào? Nói, quân ngàn hoàng chậm rãi giơ trong tay nướng kim hoàng ma thú chân đưa cho Vân Phi Nguyệt. Tựa hồ sợ năng nàng, còn nhẹ nhàng thổi thổi, lúc này mới an tâm nói, yên tâm, không năng. Nô, mùi vị thật thơm. Hai tròng mắt lấp lánh tỏa sáng. Vân Phi Nguyệt cũng chút nào không ngại đem ma thú thịt một ngụm cắn hạ, khoe miệng đều câu lấy một tia hưng phấn tươi cười. Nhìn cái dạng này, Thiên Ưng dòng binh đoàn người hoàn toàn nổi giận, Lan. Chẳng lẽ ngươi không biết đây là chúng ta Thiên Ưng dòng binh đoàn đại tiểu thư, nếu là chọc giận, liền phải ngươi đẹp. Phát sinh sự tình gì? Liền lúc này, Nguyễn Tiểu Trung thanh y liễu nữ tử mang theo một tia lửa giận, hơi tròn mày, chậm rãi đứng dậy, rốt cuộc là cái gì không hiểu chuyện cẩu, đánh giết là được, hà tất lãng phí nước miếng. Nói, nàng bàn tay roi dài giơ lên. Hai tròng mắt trung lộ ra thị huyết quang mang, mang theo hồn hậu linh khí hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt phương hướng quất đánh qua đi, tiện nhân, làm ngươi chặn đường. Quả thực chính là tìm chết. Xoát một thanh âm vang lên, roi mềm cắt qua không trung, mang theo một cổ đáng sợ âm điệu rơi xuống. Trung quanh lính đánh thuê càng là trợn tròn hai tròng mắt, nhịn không được hít hà một hơi. Thiên, này hai người cư nhiên dám cùng Thiên Ưng dòng binh đoàn làm đối. Cũng không phải là sao, này Tôn Ngọc Đình chính là Thiên Ưng dòng binh đoàn tôn dũng nữ nhi, nhưng tiểu quý đâu. Tâm tắc, cũng không phải là sao, nghe nói Tôn Ngọc Đình vẫn là bán thần giai cao thủ đâu. Cái này thảm, cô nương này muốn xui xẻo. Tuy rằng là nói như thế, nhưng đảo cũng không có người dám thật sự lao tới đương cái này anh hùng là được. Nga! Ngươi đây là muốn làm gì? Nhìn trước mắt giận dữ xông lên Tôn Ngọc Đình, Vân Phi Nguyệt con ngươi tản mát ra lạnh lẽo tươi cười, khinh phiêu phiêu vươn tay, một tay đem nàng roi mềm chộp vào trong tay, khỏe miệng câu lấy một tia khinh thường tươi cười, tấm tắc, liền ngươi như vậy bản lĩnh, cũng dám ở bổn tiểu thư trước mặt chơi cái gì hoa chiêu không thành. Ngươi! Tôn Ngọc Đình trợn tròn hai trong mắt. Không thể tưởng tượng nhìn trước mắt này thiếu nữ như thế thanh ý tốn chứ roi. Cả người lần thứ hai nổi giận lên. Thiên sát. Nàng dài quá lớn như vậy, còn thật là không có người dám như thế nhục nhã, ngươi tính cái gì thân phận, buông tay, tiểu tâm cha ta làm thịt ngươi. Ai ra? Lời này phảng phất làm Vân Phi Nguyệt nghe được thiên đại chê cười, con ngươi kia một nụ cười càng thêm nồng đậm, ta còn tưởng nói, chờ cha ngươi làm thịt ta phía trước, có phải hay không ngươi sẽ cho ta trước làm thịt? Nói. Vân Phi Nguyệt ngón tay hơi hơi dùng sức, hung hăng một túm, nháy mắt đem Tôn Ngọc Đình thân ảnh túm tới rồi chính mình trước mặt, trắng non ngón tay hung hăng méo nàng cằm, lạnh leo nói, có bao xa, cút cho ta rất xa, đừng chống đỡ bổn tiểu thư dùng cơm. Nói xong, Vân Phi Nguyệt hung hăng đẩy. Phanh một thanh âm vang lên, Tôn Ngọc Đình thân ảnh đột nhiên ngã xuống trên mặt đất, phát ra thật mạnh rơi xuống đất tiếng vang. Tiểu thư, đại tiểu thư, đột nhiên mà biến sự cố, làm ở đây mọi người sắc mặt khẽ biến. Nhìn về phía Vân Phi Nguyệt trong ánh mắt cũng mang theo một chút phức tạp, Thiên Ưng Dung binh đoàn mọi người càng là mang theo nồng đậm lửa giận. Tức khắc, đem Tôn Ngọc Đình nâng lên. Sắc mặt hoàn toàn khó coi vài phần, Tôn Ngọc Đình con ngươi kia một đoàn nồng đậm lửa giận, so bất luận kẻ nào đều phải nồng đậm vài phần, sắc, sắc. Đem tiện nhân này cho ta giết. Thiên Ưng Dung binh đoàn người đem sở vũ khí sáng ra tới, động tác nhất trí hướng tới Vân Phi Nguyệt công kích qua đi. 446 chương 446, ta tức phụ. Ngươi cũng dám động thủ. Ta tức phụ, cũng có người dám động thủ, quả thực là nghịch tiên. Mắt thấy này đó công kích muốn dừng ở Vân Phi Nguyệt trên người, chỉ thấy quân ngàn hoàng ôm lấy nàng vòng eo, nhẹ nhàng một cái xoay tròn, nháy mắt tránh đi này đó công kích. Ngón tay giương lên. Mang theo nồng đậm linh khí, hung hăng đánh trả qua đi. Chỉ nghe được từng tiếng kêu thảm thiết, Thiên Ưng Dung binh đoàn người từng bước người ngã ngửa đổ. Hán! Bọn họ thật sự đối Thiên Ưng Dung binh đoàn người động thủ. Này! Đây đều là muốn điên rồi đi, này tính cái gì thân phận nha? Nhìn chính là, ít nói nhảm. Hảo, hảo. Nhìn chính mình người hoàn toàn cấp này nam nhân ném đi, Tôn Ngọc Đình lửa giận lần thứ hai bạo trướng vài phần, đôi tay lần thứ hai hung hăng giơ lên, mang theo nồng đậm linh khí, hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt công kích qua đi. Ầm ầm ầm. Phanh phanh phanh. Các loại vang lớn tức khắc đan chéo một mảnh, toàn bộ địa bàn bắt đầu đất rung núi chuyển lên. Dừng tay. Liền lúc này một tiếng gầm lên. Chỉ thấy một cái thanh y liễu nam tử thả người nhảy, chắn Tôn Ngọc Đình trước mặt, mang theo một tia lửa giận, nơi này rốt cuộc là làm sao vậy? Thức mau, hắn lại lần nữa thu liễm cảm xúc. Ánh mắt mang theo như cũ mang theo một tia khó có thể che giấu tức giận. Ca ca. Nhìn trước mắt nam tử, Tôn Ngọc Đình lộ ra một tia ủy khuất, bĩu môi nhì, ca ca, ngươi sao lại có thể hung ta, ta chính là cho người ta khi dễ, người này rõ ràng biết ta thân phận. Ngọc Đình. Ca ca. Hảo. Nhìn trước mắt chính mình duy nhất muội muội, Tôn Ngọc Mẫn con ngươi nhiễm một tia không thể nề hà, hôm nay cái ngươi không muộn mà đừng, đã làm cha lo lắng, như thế nào còn tưởng tiếp tục sao? Chính là này. Hảo. Áp xuống Tôn Ngọc Đình cánh tay, Tôn Ngọc Mẫn nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, con ngươi nhiễm nhàn nhạt lửa giận, không biết cô nương là cái gì thân phận. Chẳng lẽ không biết chúng ta là Thiên Ưng Dung binh đoàn người sao? Tấm tắc, thực đáng tiếc, ta không phải Thiên Ưng Dung binh đoàn người, tự nhiên không cần đối với các ngươi đoàn trưởng nha, đại tiểu thư nha. Có cái gì không đúng đi? Đôi tay vây quanh cánh tay. Khoe miệng câu lấy một tia cười lạnh, các ngươi quy củ vẫn là ở nội bộ sử dụng hảo. Đương nhiên nếu là thiếu đoàn trưởng có thể đưa ra chứng minh, nơi này là ngươi Thiên Ưng Dung binh đoàn địa bàn, ta nhưng thật ra có thể cho khai đâu. Ngươi! Ngươi! Trưởng lão! Liền lúc này, chỉ thấy một tiểu đội tinh anh lính đánh thuê vọt lại đây, đem Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng vây quanh ở nhất trung tâm, mang theo vẻ mặt cẩn thận nhìn chung quanh Thiên Ưng Dung binh đoàn. Những người này muốn làm gì? Hừ, Thiên Ưng Dung binh đoàn, các ngươi là các ngươi, chúng ta là chúng ta, như thế nào chúng ta trưởng lão cũng là tùy ý có thể khi dễ. Thân là đệ nhất đại Dung binh đoàn, nguyên lai cứ như vậy bản lĩnh. Chúng ta Linh Lan Dung binh đoàn tuy rằng không đủ các ngươi như vậy cường đại, thật cũng không phải tùy ý khi dễ. Tức khắc, mọi người đem linh khí phóng thích ra tới, khóe miệng đều mang theo một tia tức giận. Như thế nào, khi dễ chúng ta không ai sao? Nhìn trước mắt đột phát trạng huống, mọi người đều sợ ngây người. Cảm tình nữ nhân này cư nhiên là Linh Lan Dung binh đoàn trưởng lão. Linh Lan Dung binh đoàn. Nghe được lời này, Tôn Ngọc Đình nhịn không được hừ lạnh một tiếng, bất quá là một cái đê tiện Dung binh đoàn mà thôi. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt con ngươi lần thứ hai khơi mào, khỏe miệng kia một mặt lãnh đạm càng thêm nồng đậm, chỉ thấy nàng thân hình chợt lóe, lấy quỷ dị tốc độ vọt ra, bang một tiếng, hung hăng vô vào Tôn Ngọc Đình trên mặt. 447 chương 447, bảo vật tựa hồ có gì động. Nói cho ngươi, Thiên Ưng Dung binh đoàn cùng Linh Lan Dung binh đoàn không phải một hệ thống, ngươi muốn chơi ngươi đại tiểu thư uy phong, có thể hồi ngươi Thiên Ưng Dung binh đoàn. Ngón tay gắt gao túm nàng vào áo, ánh mắt kia một tia lạnh lẽo càng thêm nghiêm trọng. nhìn kia âm độc tầm mắt, phảng phất muốn cắn nuốt chính mình. Tôn Ngọc Đình đánh đáy lòng một cái lạnh run, sợ hãi nhìn trước mắt chẳng huống. Nhớ kỹ, Linh Lan Dòng binh đoàn cũng không phải là ngươi có thể tùy ý nhục mạ, nếu không lần sau cũng không phải là đơn giản như vậy xong việc. Ngươi. Ta tưởng, Linh Lan Dòng binh đoàn người có phải hay không thật quá đáng. Nhìn Tôn Ngọc Đình cho nàng như thế bóp, Tôn Ngọc Mận ánh mắt càng là tràn ngập hừng hực lửa giận, một cái phiên trường, đem Tôn Ngọc Đình từ Vân Phi Nguyệt trong tay đoạt ra. Chắn chính mình phía sau, ngươi Linh Lan Dòng binh đoàn người không thể tùy ý khi dễ, ta đây Thiên Ưng Dòng binh đoàn đại tiểu thư có thể tùy ý ngươi ước hiếp không thành. Ngươi muốn làm gì? Cùng lúc đó, Linh Lan Dòng binh đoàn người tốc độ đem Vân Phi Nguyệt cũng chống đỡ tại bên người, Thiên Ưng Dòng binh đoàn, Tôn thiếu đoàn trưởng như thế nào, tưởng uy hiếp chúng ta Vân trưởng lão sao? Tức khắc, hai bên nhân mã đều bắt đầu táo bạo lên. Tán loạn lính đánh thuê còn lại là nhân lúc còn sớm trốn rất xa. Thiên, này cái gì cái tình huống? Linh Lan Dòng binh đoàn khi nào nhiều như vậy cao giai cao thủ? A, Thiên A, này phần lớn số đều là vũ hóa cao giai cùng bán thần sơ giai. Phi, ngươi nhìn lại kia áp sau hai người, liền linh khí cũng chưa phóng thích, nhưng trên người kia hơi thở đều làm người cảm giác được sợ hãi. Trời ơi, này rốt cuộc muốn cái gì cao thủ mới đáng sợ? Linh Lan Dòng binh đoàn người từng bước đem linh khí phóng xuất ra tới trong nháy mắt kia, sợ ngây người mọi người. Càng là làm Thiên Ưng Dòng binh đoàn người đều nhịn không được run rẩy. Tôn Ngọc Mẫn nhìn như vậy, đáy lòng hoàn toàn âm ngoan vài phần, nếu là không nhân cơ hội diệt trừ này Linh Lan Dòng binh đoàn, chẳng phải là. Nghĩ đến đây, hắn con ngươi tối sầm lại, nhục nhã Thiên Ưng Dòng binh đoàn đại tiểu thư, ngươi cho rằng các ngươi còn có thể như vậy bỏ qua. Nói, hai bên nhân mã cứ như vậy sống mái với nhau lên. Trong nháy mắt toàn bộ trường hợp tương đương náo nhiệt, đất rung núi chuyển. Linh khí tựa hồ không cần tiền giống nhau một lần rơi xuống, tức khắc làm không liên quan người hoàn toàn thoát đi cái này đáng sợ địa phương, nhường ra một cái không gian, chỉ là lúc này đây Linh Lan Dòng binh đoàn biểu hiện lại cũng làm mọi người trong lòng thất kinh. Chỉ sợ này Tuyệt Dương Lăng muốn náo nhiệt lên, cũng không chừng Tuyệt Dương Lăng lúc này đây sẽ hoàn toàn cấp thống nhất. Nghĩ đến đây, nhưng thật ra có người ẩn ẩn mong đợi lên. Rốt cuộc Tuyệt Dương Lăng không thống nhất hiện tượng làm rất nhiều người chịu đủ trong đó hỗn loạn chi khổ. Hoàng. Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt con ngươi chợt lóe, cả người thần kinh đều căng thẳng, ta như thế nào cảm giác giống như phía sau mặt đất run rẩy thực không bình thường. Không xong, giống như có thứ gì muốn xuất hiện. Quân Ngàn Hoàng con ngươi cũng lộ ra một mặt lo lắng, gắt gao nắm Vân Phi Nguyệt tay, y đi theo ta cảm giác, chỉ sợ lại là cái gì đánh rơi bảo vật đi. Thiên, đây là tình huống như thế nào? A a a. Không cần đánh, mặt đất run rẩy. Mặt đất kia đột nhiên mãnh liệt run rẩy, đem mọi người đều ném đi trên mặt đất, tức khắc hai bên người đều như vậy thuận lý thành trương đình chỉ công kích, từng đôi trong mắt tràn ngập kỳ quái. Mau, nằm sắp xuống. Theo Vân Phi Nguyệt này một tiếng gầm rú, Quân Ngàn Hoàng đột nhiên lôi kéo Vân Phi Nguyệt nhào vào trên mặt đất, đôi tay chống mặt đất, đem Vân Phi Nguyệt nấp trong thân thể của mình phía dưới, toàn bộ con ngươi lập lòe một tia kỳ dị quan mang. 448 chương 448, hắn kiên trì. Nàng nhu tình. Nam sắp xuống. Cùng lúc đó, Linh Lan Dòng binh đoàn mọi người cũng đi theo đột nhiên liền tại chỗ nằm sắp xuống. Nhìn Linh Lan Dòng binh đoàn động tác, nghe được kia một tiếng giống lên một tiếng, cảm nhận được mặt đất kịch liệt run rẩy, tức khắc mọi người đều phản ứng lại đây, rốt cuộc bất chấp xem náo nhiệt, cứ như vậy đột nhiên toàn bộ ghé vào trên mặt đất. Mặt đất hung hăng run rẩy, tựa hồ muốn vỡ ra một cái đại phùng, phảng phất có một cổ đáng sợ hơi thở, muốn đem mọi người đều hít vào đi. Đừng sợ. Quân Ngàn Hoàng đôi tay như cũ nỗ lực chống mặt đất, thon dài thân hình không có nửa điểm di động, ánh mắt trung chỉ có nồng đậm kiên định, có ta ở đây, sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Tâm, lại tại đây một khắc run rẩy, kia một mặt bất an cảm xúc càng thêm nồng đậm. Nơi này, rốt cuộc là muốn phát sinh cái gì đáng sợ sự tình đâu. Hoàng, ta không sợ. Cảm giác được hắn che chở, Vân Phi Nguyệt tâm càng thêm mềm mại, một cái xoay người, đôi tay gắt gao ôm lấy hắn vòng eo, đừng quên, ta hiện tại cũng không phải kẻ yếu. Nô, no. Thế nào đều đã thần giai. Ngoan, vô luận ngươi như thế nào trưởng thành, ở ta trong mắt ngươi trước sau là phu nhân của ta, bảo hộ chính mình phu nhân, không nên là vi phu phải làm sao. Thanh tuyến trước sau như một ôn hòa, con ngươi trước sau như một sủng địch. Như vậy cảm giác làm Vân Phi Nguyệt tâm ẩn ẩn run rẩy, đôi mắt kia một mạt ôn nhu càng thêm kiên cường. Liền lúc này, phanh phanh phanh một tiếng vang lớn, cách đó không xa triền núi bắt đầu chảy xuống, mang theo từng trận bụi đất hơi thở. Làm người nhịn không được đi theo run rẩy. Không biết lúc này đây động tĩnh rốt cuộc rằng co bao lâu. Địa phương mặt trầm rãi quy về bình tĩnh lúc sau, mọi người đều chật vật bất ham, thậm chí có người trực tiếp vết thương chồng chất, mất đi sinh mệnh. Đáng chết. Phong Diệu đứng lên, nhìn dưới mặt đất thượng chính mình dòng binh đoàn, nhịn không được nói, mau kiểm tra một chút, nhưng có người bị thương. Đoàn trưởng, chúng ta không có tổn thương. Đoàn trưởng, yên tâm, Linh Lan Dòng binh đoàn người từng bước đều rất tốt. Thức mau, Linh Lan Dòng binh đoàn người đứng lên, chụp đi trên người cho bụi, tuy rằng có chút chật vật, tuy rằng cũng có chút người bị tiểu thương, cũng may đều không nghiêm trọng, cũng may Dòng binh đoàn đan dược đủ nhiều. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi thế nào? Một cái xoay người, đem Vân Phi Nguyệt thân thể ôm vào chính mình trong lòng ngực, hai người đứng ở lên, vươn tay đem nàng sợi tóc và áo sửa sang lại một phen, đánh giá cẩn thận một chút, lúc này mới nói, xem ra không ngại. Cùng Linh Lan Dòng binh đoàn không giống nhau chính là Thiên Ưng Dòng binh đoàn, bởi vì phản ứng tương đối chậm, thực lực độ chênh lệch người mất đi sinh mệnh cũng là thực thường thấy. Nhìn dưới mặt đất thượng mấy cái thuộc về Thiên Ưng Dòng binh đoàn người, cái này làm cho Tôn Ngọc Mẫn đấy lòng ẩn ẩn tức giận lên, đặc biệt là nhìn còn có không ít người bệnh, nhấp môi, còn không cho này đó người bệnh cứu trị. Là, nghe được lời này, thực nhanh có người đem số lượng không nhiều lắm đan dược phái đã phát đi xuống, thiếu đoàn trưởng, chúng ta đan dược không đủ. Không đủ cũng đến đủ. Thật mạnh hừ một tiếng. Nhìn về phía Linh Lan Dòng binh đoàn, chỉ thấy nhân ra từng bước tinh thần phân chấn, cái này làm cho hắn hận không thể đem những người này bóc chết. Các ngươi nhìn xem phụ cận này đó nhàn tản lính đánh thuê, nếu có thể hỗ trợ liền trị liệu một chút đi. Vân Phi Nguyệt thô ách thanh âm, nhìn chung quanh những người đó bởi vì bị thương, đau đớn thẳng hừ hừ, nhịn không được nhướng nhướng mày. Đảo không phải nàng có bao nhiêu hảo tâm, mà là lúc này hẳn là lôi kéo này cơ hội, đem Linh Lan Dòng binh đoàn thanh danh đánh ra đi. 449 chương 449, các ngươi này đó không biết tốt xấu xuẩn trứng. 448 chương. Tốt. Thức mau, có người theo tiếng, bắt đầu thế những cái đó tán loạn lính đánh thuê pháp phái bình thường phục hồi như cũ đan, cũng chính là cầm máu tác dụng, chỉ là Vân Phi Nguyệt luyện chế đan dược, quả quyết không chỉ có cầm máu. Đa tạ, đa tạ. Cảm ơn, cảm ơn. Này đó lính đánh thuê nhìn kia từng viên mượt mà đan dược, cảm giác được kia từng đợt đan dược thanh hương, cả người đều cảm động lên. Chính mình chính là thế Thiên Ưng Dòng binh đoàn làm 5A nhiệm vụ, nhưng Thiên Ưng Dòng binh đoàn cũng không để ý bọn họ chết sống, nhưng thật ra làm nho nhỏ Linh Lan Dòng binh đoàn tới phụ trách, cái này làm cho bọn họ như thế nào không cảm kích, nhóm người này hắn tử, nhất khuyết thiếu liền không phải tâm huyết. Tự nhiên, này nhất cử động, làm mọi người đều thừa Linh Lan Dòng binh đoàn tỉnh. Thiên, này đan dược. Thiên, mau xem ta miệng vết thương. Đương trong đó một người ăn vào đan dược. Lại là nhìn chính mình miệng vết thương đã lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu phục hồi như cũ, cả người đều sợ ngây người. Phải biết rằng, trên thị trường đan dược nhiều lắm là cầm máu. Cái này làm cho nàng toàn thân đều nhịn không được run rẩy, đa tạ Linh Lan Dòng binh đoàn. Hai tròng mắt trung tràn ngập cảm kích. T. Nghe được lời này, mọi người đều sợ ngây người. Chạy nhanh đem đan dược ăn vào, lại phát hiện không chỉ là miệng vết thương phục hồi như cũ thập phần tốc độ, hơn nữa chỉ cần không nói quá mức đáng sợ thương thế. Vô luận nội thương ngoại thương đều thực mau có thể phục hồi như cũ 8-9 phần 10, lần này mọi người trong mắt đều là mang theo nồng đậm cảm kích. Đoàn trưởng, hôm nay cái ta hùng người nào đó là thừa này phân tình, nếu là lấy sau có yêu cầu, ta hùng người nào đó liệu mình tương bồi. Còn có ta, ta Triệu Lâm. Ta, nếu là lấy sau Dòng binh đoàn yêu cầu nhận người, không ngại nói cho ta, ta Trình Trạch nhất định trước tiên lại đây. Tức khắc, toàn bộ trong rừng vang thành một mảnh, đặc biệt náo nhiệt lên. Đương nhiên vai chính lại là Linh Lan Dòng binh đoàn, trong lúc nhất thời ở mấy trăm người chứng kiến hạ, Linh Lan Dòng binh đoàn xem như mở ra cục diện. Đại gia lẳng lặng, nhìn đại gia kia nhiệt huyết sôi trào bộ dáng, Phong Diệu đáy lòng cũng là thập phần kích động, chậm rãi phất phất tay, làm đại gia an tĩnh xuống dưới, yên tâm, Linh Lan Dòng binh đoàn đã ở nhận người, phàm là năng lực không lầm đều có thể báo danh. Bất quá đâu, nhân phẩm chính là quan trọng nhất, ta Linh Lan Dòng binh đoàn nhưng không hy vọng xuất hiện những cái đó khinh nam bá nữ người. Theo này một tiếng rơi xuống, tán loạn lính đánh thuê hoàn toàn hưng phấn lên. Lúc trước không có tham gia này đó Dòng binh đoàn, chính là bởi vì đại bộ phận Dòng binh đoàn thích khinh nam bá nữ, không chuyện ác nào không làm, hiện giờ Linh Lan Dòng binh đoàn này một cái thanh danh tự nhiên làm mọi người đều nhớ kỹ. Hừ nhẹ một tiếng, đương Tôn Ngọc Đình đứng lên, nhìn này đó lính đánh thuê cư nhiên cùng Linh Lan Dòng binh đoàn như vậy hữu hảo, cả người đều khó chịu, các ngươi những người này còn biết xấu hổ hay không, cầm thiên ưng tiền thưởng. Lại là nịnh bợ Linh Lan. Đại tiểu thư, nghe được lời này, tức khắc làm những cái đó tán loạn lính đánh thuê nổi giận. Chúng ta tiếp nhiệm vụ, các ngươi xu cũng chưa cấp còn chưa tính, lẽ ra chúng ta bị thương, các ngươi thế nào cũng nên biểu hiện, lúc này cư nhiên nói lời này. Cũng không phải là sao. Chúng ta dùng ngươi thứ gì? Chúng ta này đó lính đánh thuê chỉ là mượn nhiệm vụ, các ngươi cũng chưa từng trước tiên dự chi. Phi, ta không làm. Đột nhiên, một cái lính đánh thuê nổi giận, hung hăng rậm rậm chân. như vậy không sinh mệnh bảo đảm còn chưa tính, còn có thể nói như vậy lời nói, quay đầu lại có thể hay không bắt được tiền thưởng vẫn là vấn đề. Nhìn đột nhiên bạo loạn lính đánh thuê, Tôn Ngọc Đình cũng trợn tròn mắt, các ngươi tính thứ gì, không làm liền cút cho ta. 450 chương 450, thượng cổ bảo vật, không phải ngươi muốn là có thể muốn. Bất quá là một ít tán binh chi dũng, ngươi thật đúng là cho rằng ta Thiên Ưng Dòng binh đoàn hiếm lạ ngươi không thành. Chỉ thấy Tôn Ngọc Đình đôi tay cắm eo, trên mặt lộ ra rõ ràng khinh thường biểu tình, ánh mắt chung mang theo nồng đậm khinh bỉ cùng khinh thường, có bao xa, cho ta chết rất xa. T. Mọi người hít hả một hơi. Trận tròn hai tròng mắt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mắt này kiêu ngạo không thôi Tôn Ngọc Đình. Tôn Ngọc Đình lời này nháy mắt hấp dẫn thù hận giá trị. Cái này làm cho Tôn Ngọc Mẫn đáy lòng kia một cổ lửa giận bạo trướng, nhưng lúc này thân là ca ca, cũng chỉ có thể giữ gìn nàng, chỉ là khẩu khí lại là thập phần không tốt. Ngọc Đình, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ không phải sao? Ca ca. Tôn Ngọc Đình chút nào bất giác chính mình sai rồi, như cũng ngạo kiều mười phần nói, bất quá là chút. Mắt thấy Tôn Ngọc Đình như cũ muốn miệng phun cùng nôn, không biết tiến thối, cái này làm cho Tôn Ngọc Mẫn tức khắc sắc mặt đều đen vài phần, giơ lên tay, hung hăng hướng tới nàng khuôn mặt đánh đi xuống, bang một tiếng thanh thúy tiếng vang. Tức khắc, Tôn Ngọc Đình khuôn mặt cao cao sưng khởi. Đau đớn làm Tôn Ngọc Đình toàn bộ trán tựa hồ đều sung huyết, vươn tay che lại chính mình khuôn mặt, mang theo một cổ nồng đậm không thể tưởng tượng nhìn trước mắt ca ca, nửa ngày. Ca ca, ngươi, ngươi cư nhiên đánh ta. Nước mắt nhi ở nàng hốc mắt chuyển động. Kia một mạt ủy khuất biểu tình lại là hung hăng nắm đau Tôn Ngọc Mẫn tâm. Phải biết rằng, đây chính là hắn nhất thân ái muội muội, ngày thường đều là đương bảo bối sủng, nhưng trước mắt hắn lại không thể không rất muốn nói, còn không cùng này đó dũng sĩ xin lỗi. Dũng sĩ há có thể là tùy ý vũ nhục. Hào đi. Hắn cũng đánh đáy lòng tán đồng chính mình muội muội lời nói. Chỉ là những lời này không thể đối ngoại dứt lời. Xin lỗi, ta đại biểu xá muội đối các vị dũng sĩ thâm biểu xin lỗi. Nói, Tôn Ngọc Mẫn chậm rãi đi ra. Thật sâu không lưng, đem kia một mặt hung ác thật sâu ẩn tàng rồi lên, đáng chết đồ vật, hôm nay cái buộc hắn không lưng. Như vậy, chờ việc này sau khi chấm dứt, hắn thất bại đem này đó tán binh hoàn toàn tiêu diệt. Mau xem, liền lúc này, đột nhiên trong đám người buộc phát ra tiếng kinh hô, trời ơi, kia sơn động mở cửa, mở cửa. Thiên, chẳng lẽ nơi này thực sự có trong truyền thuyết thượng cổ lưu lại tới bảo vật sao? A, lão tử cư nhiên có như vậy vật khí, chẳng lẽ có thể vào xem? Tức khắc, mọi người nhiệt huyết sôi trào lên, từng bước trợn tròn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tình huống, hai tròng mắt chỉ có vô hạn hưng phấn quan mang, mau, chúng ta vào xem. Tương đối này đó nhiệt huyết sôi trào người, tự nhiên Vân Phi Nguyệt đoàn người nhưng thật ra muốn bình tĩnh rất nhiều. Tuy rằng cũng là vẻ mặt hưng phấn, nhiệt huyết cũng đi theo sôi trào lên, chỉ thấy quân ngàn hoàng hơi hơi cau mày, mang theo một tia lo lắng, như vậy địa phương, chỉ sợ không phải người bình thường có thể đi vào. Đoàn trưởng, ngài xem phải làm như thế nào đâu. Hết thể nghe theo Vân trưởng lão phân phó là được. Gật gật đầu, Phong Diệu còn lại là đem sở hữu quyền lợi giao cho Vân Phi Nguyệt. Hắn đối Vân Phi Nguyệt có một mặt phát ra từ nội tâm tín nhiệm. Hảo, vậy làm những người này đi vào trước đi. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra chút nào không nóng nảy, khoe miệng câu lấy một mặt nhàn nhạt tươi cười. Dù sao đi vào trước cũng không thấy đến nhất định là có thể có thứ tốt, đặc biệt là này đó ngàn vạn năm đều không có mở ra quá mật thất. T. Lời này làm cho cả Linh Lan Dòng binh đoàn hoàn toàn thanh tỉnh. Cũng không phải là sao. Thượng cổ đó là cỡ nào thần kỳ tồn tại, thượng cổ đồ vật há có thể là ngươi muốn là có thể lấy đâu. 451 chương 451, nha, đây là chia cắt thần thú. Đi, chúng ta đi vào. Thiên Ưng Dòng binh đoàn nhìn này đó tán binh đều đi vào, nhịn không được nhiệt huyết sôi trào lên. Đoàn trưởng, nếu là đi trưởng, đồ vật cấp những người này đoạn, chẳng phải là không có lời. Đoàn trưởng, ngài xem đâu. Đoàn trưởng, nơi này khẳng định có thứ tốt. Nói, từng bước trong ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, hận không thể có thể đem vừa rồi vọt vào đi người lôi kéo ra tới. Nhìn chung quanh này nhiệt huyết sôi trào người, Tôn Ngọc Mẫn đáy lòng cũng đi theo kích động lên, con ngươi tản mát ra nhất định phải được ánh mắt. Ngọc Đình, ngươi ở bên ngoài chờ, chúng ta đi vào trước nhìn xem. Vươn tay, nhẹ nhàng xoa Tôn Ngọc Đình sợi tóc. Nhìn nàng xương đỏ con ngươi, cao xương khuôn mặt, cả trái tim đều nhịn không được đau đớn vài phần. Lúc này đây là ca ca không tốt, ngươi yên tâm, ca ca nhất định cho ngươi bồi tội, ngoan. Ca ca. Nhìn Tôn Ngọc Mẫn kia đau lòng bộ dáng. Tôn Ngọc Đình cắn môi, đem ủy khuất thu trở về, nhẹ nhàng túm hắn ống tay áo, ta muốn đi theo ca ca, ta không cần một người ở chỗ này. Đại đại con ngươi, tràn ngập đối ca ca ỉ lại. Chính là bên trong khẳng định rất nguy hiểm. Không cần, nhân gia muốn cùng ca ca. Tôn Ngọc Đình cố chấp, làm Tôn Ngọc Mẫn đáy lòng cũng là có chút ấm áp, từ từ thở dài, như vậy trong chốc lát nhưng không cho rời đi bên cạnh ta, chú ý chính mình an toàn. Phân phó vài tiếng, lúc này mới mang theo chính mình người cũng đi theo vọt đi vào. Đoàn trưởng, Vân trưởng lão, những người này đều đi vào, chúng ta muốn như thế nào làm? Từ từ tới, nơi này có chút đan dược, Hoàng, ngươi cho ta đem đan dược phát đi xuống, tận lực bảo hộ đại gia an toàn đi. Từ từ thở dài, bên trong rốt cuộc có cái dạng nào đồ vật, ai cũng vô pháp đoán trước. Như vậy, phục hồi như cũ đan, giải độc đan, nguyên khí đan. Vật như vậy tự nhiên là không thể thiếu. Hảo. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng tiếp nhận nàng lòng bàn tay đang ăn dược, thời gian khẩn trương, ngươi nếu là có chuyện liền tốc độ điểm, bằng không quá trưởng, không chừng lại muốn phát sinh sự tình gì. Ân, ta biết. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt nhìn về phía hai vị trưởng lão, đoàn trưởng, xin theo ta đi một bước. Tuy rằng nói nơi này đại bộ phận đều là chính mình dòng binh đoàn người, nhưng rốt cuộc còn có chút tán binh như cũ dừng lại ở cửa, bọn họ cũng là đã trải qua không ít chuyện người, tự nhiên sẽ không sàng bậy. Càng có chính là hy vọng đi theo Linh Lan Dòng binh đoàn, đối Linh Lan Dòng binh đoàn một loại tín nhiệm. Nhìn những người này cư nhiên có thể phát nhiều như vậy đan dược. Tức khác càng là làm cho bọn họ cũng đi theo hâm mộ lên. Bất quá, cũng gần là hâm mộ thôi. Hoàng, ta cũng không biết chuẩn bị đan dược có đủ hay không, nếu là có bao nhiêu, không ngại phân cho này đó dũng sĩ đi. A, chúng ta cũng có. Thiên A, Linh Lan Dòng binh đoàn ta nhớ kỹ. Nháy mắt, trong đám người lại một lần kích động lên. Phải biết rằng này đó đan dược chính là bên trong cung ứng, khẳng định không tới phiên chính mình, nhưng hôm nay này, nay cho chính mình hy vọng, cũng liền chứng minh rồi Linh Lan Dòng binh đoàn hảo ý. Xem ra chúng ta Vân trưởng lão mượn sức nhân tình chuyện như vậy so với chúng ta càng sở trường đâu. Nhịn không được, Phong Diệu trêu chọc lên, mang theo vài phần chân thành tha thiết, cũng mang theo vài phần vui sướng, xem ra, lần này Linh Nhi là tìm một cái không tồi hậu trường. Đại khái đoàn người tránh đi đám người. Lúc này mới nhịn không được mang theo vài phần trêu chọc, mang theo vài phần nghiêm túc, tuy rằng nói Linh Lan Dòng binh đoàn mặt ngoài như cũ là Phong Diệu đoàn trưởng, chỉ là Phong Diệu sớm đã đem Vân Phi Nguyệt coi là chính mình dẫn đầu người. Bất quá, giống như cũng không có gì, dù sao Linh Lan đến lúc đó sẽ là Huyền Nguyệt Tông một bộ phận. 452 chương 452, tấm tắc, như thế nào không được này môn mà nhập. Không biết Vân trưởng lão như vậy thần bí hề hề muốn nói gì đâu. Thức mau, Phong Diệu thu liêm vừa rồi trêu chọc. Hắn tự nhiên cũng biết thời gian cấp bách, mang theo vài phần khó hiểu, chẳng lẽ ngươi là phát hiện cái gì không thích hợp sao? Nay đảo không, dù sao như vậy địa phương đơn giản là độc khí, chứng khí. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, nguyên bản là tưởng đem thần thú chờ trở lại dòng binh đoàn lại phân một chút ta, bất quá thời gian không còn kịp rồi, tóm lại là muốn phân, không bằng hiện tại tận lực bảo đảm đại gia an toàn. Nói, nàng thực mau đem ở 9 khúc hồn thiên vòng nghỉ ngơi hai đầu xuẩn long kêu lên. Đây là ta thuần phục hai đầu ma thú, các ngươi ba cái nhìn xem như thế nào phân. Ha ha, đương nhiên là chúng ta hai cái trưởng lão trước phân. Chỉ thấy trong đó một cái trưởng lão cười khẽ lên, vô vô Phong Diệu cánh tay, ân, ngươi thân là đoàn trưởng, có phải hay không hẳn là nhường vài phần, như vậy thượng đẳng ma thú, chúng ta nhưng không nghĩ bỏ lỡ. Cũng không phải là này đạo lý sao, cư nhiên là long. Nhìn trước mắt thanh long hoàng long, ba người hô hấp đều bắt đầu không thông thuận. Rõ ràng cảm giác được trên người chúng nó tản mát ra đáng sợ hơi thở, càng là làm cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Hai vị trưởng lão nhìn nhau liếc mắt một cái, tự nhiên đều minh bạch đối phương ý tưởng. Rốt cuộc như vậy địa phương, bên trong khẳng định có càng nhiều thần thú, nếu là có thể đi vào, bên trong ma thú tự nhiên so bên ngoài càng hung tàn. Trước mắt hai đầu long đã đủ cứng hãn, nếu là ngày thường bọn họ khẳng định vui làm đoàn trưởng trước phân, chỉ là bọn hắn cả đời chỉ có thể khế ước một con bản mạng thú, như vậy bản mạng thú càng cường đại. Đối cùng bản nhân tới nói cũng liền càng tốt. Đoàn trưởng, tự nhiên yêu cầu càng tốt. Các ngươi sẽ không sợ ta ghét bỏ các ngươi tham lam. Đoàn trưởng, bên trong ngẫu nhiên càng tốt, ngươi liền không cần cùng chúng ta cướp đoạt. Chính là. Hảo, nếu các ngươi đều như vậy quyết định, như vậy chính mình treo một cái, tốc độ khế ước. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt tự nhiên minh bạch hai vị trưởng lão tâm tư, nàng nhưng thật ra đối trước mắt vài người đặc biệt sùng bái. Tình huống như vậy có thể tốc độ quyết định, như vậy ăn ý. Không phải người bình thường có thể so sánh nghĩ. Ở Vân Phi Nguyệt dưới áp lực, Thanh Long cùng Hoàng Long nửa điểm nhi tâm tư phản kháng cũng chưa, đặc biệt là nhìn mấy người này còn như thế ăn ý, nghĩ đến cũng sẽ không quá mất mặt chính là. Cửa động, quân ngàn hoàng sớm đã đem trong tay đan dược đủ số phân đi xuống, chính như Vân Phi Nguyệt lời nói, còn thừa cũng phân cho này đó tán binh. Đi, vào xem đi. Gật gật đầu, ở Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng dẫn dắt hạ, đoàn người chậm rãi hướng tới cửa động đi vào. Chỉ thấy kia cực đại không khẩu thập phần rộng lớn, cất chứa thượng vạn người tựa hồ đều không có vấn đề, cửa động lại đi vào chỉ thấy có 3 điều thông đạo bày ở mọi người trước mắt, chỉ là làm Vân Phi Nguyệt một người kinh ngạc chính là toàn bộ Thiên Lưng Dòng binh đoàn từng bước ngơ ngốc đứng ở tại chỗ. Bao gồm phía trước vọt vào đi lính đánh thuê cũng làm theo đứng ở tại chỗ. Nhìn như vậy, Linh Lan Dòng binh đoàn người cũng hoàn toàn ngốc, này, đây là cái tình huống như thế nào? Nha, cảm tình các ngươi là cầm không ít chỗ tốt, lúc này đều liên tiếp đi vào. Vẫn là nói cái này cửa động bảo vật quá nhiều, các ngươi đã vậy là đủ rồi. Nhìn không được, phía sau có người bắt đầu trào phúng lên. Vừa rồi những người này chính là không muốn sống từ hẹp hòi cửa động vọt vào tới, lại cái gì thu hoạch cũng không có. Phi, có bản lĩnh ngươi đi vào a. Chính là, ba cái cửa động, ngươi tùy tiện lựa chọn thì tốt rồi. Sau khi nghe được đầu người trào phúng, đằng trước người sắc mặt càng thêm ám hắc vài phần, khuôn mặt thượng tràn ngập lửa giận. 453 chương 453, sinh môn, chết môn. Như thế nào, Thiên Ưng Dòng binh đoàn người cũng không muốn đi sao? Phong Diệu chậm rãi nâng đầu nhìn về phía trước mắt vẻ mặt đen nhánh Tôn Ngọc Mẫn, nhàn nhạt nói, nơi này nhân số tựa hồ không đối đâu, người khác đâu. Nhìn không được cẩn thận nhìn qua đi, không biết rốt cuộc là như thế nào cái tình huống. Hơi giơ lên mày, nhìn về phía Tôn Ngọc Mẫn. Ta cũng không biết tình huống như thế nào. Từ từ thở dài, hắn trong ánh mắt cũng mang theo một tia hoảng sợ, ba cái thông đạo, cũng không biết rốt cuộc cái nào thông đạo mới là sinh môn. Tê hít hà một hơi. Phong Diệu sắc mặt cũng hơi thay đổi, mang theo một tia cảnh giác, nói như vậy, các ngươi còn không có đi vào, liền tử thương hơn phân nửa. Còn người gắt gao nhìn chằm chằm cửa động, không thể không nói, trước mắt cửa động làm người cảm giác được một loại quỷ dị đáng sợ. Tựa hồ một cái to như vậy hắc động, đang ở chờ đợi nhân loại chịu chết. Này! Đoàn trưởng! Muốn như thế nào cho phải? Xem ra nơi này không phải người bình thường có thể mạo hiểm sao? Mọi người đều mang theo vài phần lo lắng, hơi hơi chọn mày, ngừng lại rồi hô hấp. Các ngươi Linh Lan Dòng binh đoàn không phải rất lợi hại sao? Tôn Ngọc Đình nhịn không được chọn mày, mang theo nồng đậm khiêu khích, không bằng, các ngươi tìm xem sinh môn, như thế nào? Ngọc Đình! Nghe được lời này, Tôn Ngọc Mẫn nhẹ nhàng quát một tiếng, về sau nhìn về phía Phong Diệu, không bằng chúng ta cái đoàn thể hợp tác một chút, như thế nào? Muốn như thế nào hợp tác? Tự nhiên là cùng nhau vào động, tự nhiên bảo vật phân phối, có thể xem chính mình tốc độ, ai cướp lấy chính là ai. Như thế, tựa hồ cũng có thể. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt mang theo một mặt cười như không cười biểu tình nhìn về phía trước mắt Tôn Ngọc Mẫn. Bất quá, các ngươi Thiên Lưng Dòng binh đoàn có phải hay không cũng quá không đáng tin cậy, chẳng lẽ chúng ta Linh Lan Dòng binh đoàn cho các ngươi dẫn đường liền hảo? Chê cười. Những người này liền chờ Linh Lan Dòng binh đoàn dẫn đường. Sau đó có hại chính là Linh Lan Dòng binh đoàn. Nghe được lời này, Tôn Ngọc Mẫn sắc mặt cũng là khó coi vài phần, không bằng ta cho ngươi điểm tư liệu, nhưng là rốt cuộc cái gì vận khí cũng liền xem các ngươi chính mình, rốt cuộc chúng ta lúc ấy tổn thương rất nhiều, tổng so các ngươi chính mình trọng đầu thì muốn vài phân đi. Ẩn nhẫn nội tâm kia một cổ không vui. Tôn Ngọc Mẫn chậm rãi nhìn trước mắt Phong Diệu. Hảo, như thế nào liền thanh giao, bất quá, vào động lúc sau nếu là tưởng cùng nhau cũng tinh, tưởng Phong nói Dương Tiêu cũng không phải không thể. Không sao cả nhún nhún vai, Phong Diệu biết nếu là làm chính mình đoàn đội lại đi trọng đầu sấm, chỉ sợ thật đúng là muốn mang đến không ít phiền toái. Cái này động, lúc ấy là tán binh vọt đi vào, bất quá chúng ta ở bên ngoài cũng chỉ nghe được bên trong tiếng kêu thảm thiết, lại là liền mùi máu tươi cũng chưa cảm giác được, cũng không có bất luận cái gì một người tồn tại ra tới. Vươn tay, chỉ vào trong đó một cái động, nhàn nhạt nói, cái này động, lúc trước là người của ta đi vào, bất quá bên trong tựa hồ là vạn trượng huyền nhai. Đến nỗi cái này, căn bản không có người có thể đi vào. Nói, Tôn Ngọc Đình đem ánh mắt dừng ở cuối cùng một cái cửa động, con ngươi thiêu đốt một tia quỷ dị quan mang. Căn bản không ai có thể đi vào. Hơi hơi rũ xuống mí mắt, Vân Phi Nguyệt tự hỏi nửa phần, nhìn về phía Phong Diệu, cùng lúc đó Phong Diệu cũng mang theo một tia nghi hoặc nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, này cửa động vì sao nói căn bản không ai có thể đi vào. Phàm là tới gần này cửa động người đều sẽ cấp bắn trở về. Nga! Phong Diệu ánh mắt dừng ở Tôn Ngọc Mẫn trên người. Mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, cái gì kêu đạn trở về, chẳng lẽ không mặt khác cảm giác? Cái này, vậy muốn xem cá nhân vật khí. Tôn Ngọc Mẫn con ngươi có một tia khoe khoang, tóm lại trước mắt tới nói, chỉ có này một cái là sinh môn, vậy xem các ngươi năng lực. 454 chương 454, thật thật là hảo tính kế, đương nhân giáng ốc. Sinh môn, chết môn. Hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt ba cái cửa động, đối với Tôn Ngọc Mẫn công đạo. Vân Phi Nguyệt tóm lại là ôm vài phần tìm tòi nghiên cứu, gắt gao nhấp môi, còn ngươi lại là thập phần bình tĩnh, nhìn về phía Quân Ngàn Hoàng, lộ ra một mặt lo lắng. Hoàng, nay cửa động thật là sinh môn sao? thật sâu hút khẩu khí. Đối với Tôn Ngọc Mẫn nói, nàng cũng không phải là thập phần tín nhiệm, nếu là sinh môn, vì sao bọn họ không đi vào, gần chỉ là bởi vì có người đạn trở về. Không bình thường, không bình thường. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt rốt cuộc là không có khả năng tin tưởng. Nếu là đạn trở về, như vậy giờ phút này khẳng định vẫn là có người sẽ tiếp tục tiến lên thử xem. Rốt cuộc đối mặt thượng cổ lưu lại tới bảo vật, cũng không phải là người nào đều sẽ từ bỏ. Nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Chỉ thấy Linh Lan Dòng binh đoàn nào đó nam tử đi ra, vẻ mặt anh dũng nói, đoàn trưởng, vân trưởng lão, các vị hà tất lo lắng, ta đi thử thử. Nói, hắn liền phải tiến lên. Từ từ, Vân Phi Nguyệt ngón tay thực mau chắn hắn trước mặt, Linh Lan Dòng binh đoàn sở hữu thành viên đều là huynh đệ tỉ muội, quả quyết không có tìm cái chết vô nghĩa. Cao mày, vô luận là cái nào, nàng đều không được dễ dàng từ bỏ. Nghe được lời này, làm mọi người đều nhiệt huyết sôi trào lên. Chỉ thấy hán tử kêu bình tĩnh nói, vân trưởng lão, có ngài này một câu, ta hào phóng há có thể là tham sống sợ chết hàng người. Không cần ngươi chịu chết. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt như cũ nhàn nhạt nói, ta có thể nói, đây mới là thật thật chết môn. Con ngươi chạy qua một tia nồng đậm khinh thường, nhìn về phía Tôn Ngọc Mẫn, lạnh lùng nói, thiên ưng dòng binh đoàn thiếu đoàn chủ, thật đúng là hảo bản lĩnh đâu. Nga, vân trưởng lão, lời này như thế nào nói? Nghe vậy, Tôn Ngọc Mẫn nhàn nhạt nói, ta chỉ là cung cấp ta cái nhìn, đến nỗi rốt cuộc là cái gì, ta nhưng chưa nói có thể bảo đảm, rốt cuộc ta mỗi một chữ đều là thật sự. Con ngươi lập lòe một tia không thoải mái. Đó là, ừ, các ngươi nếu là không tin ta nói, kia cũng có thể chính mình thử xem chính là. Tấm tắc, ngươi liền bắn ngược lúc sau hậu quả cũng không dám nói, đơn giản là tưởng tiếp theo cơ hội này, suy yếu chúng ta năng lực, đáng tiếc nha, ngươi vẫn là sai rồi một bước. Vân Phi Nguyệt chậm rãi đứng dậy, chỉ vào trong đó một cái thiên ưng dòng binh đoàn hán tử. Chỉ thấy kia nguyên bản rắn chắc hán tử, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, chính nhân hữu khí vô lực dán vách tường, miễn cưỡng đứng ở tại chỗ. Vân Phi Nguyệt lời này, nhưng thật ra làm hán tử kia sắc mặt khẽ biến, về sau lại lâm vào vô biên vô hạn trầm mặc. Ngươi muốn nói cái gì? Nhìn Vân Phi Nguyệt như vậy, Tôn Ngọc Mẫn con ngươi càng thêm âm u. Ngươi này lính đánh thuê hiện giờ trên người chính là không có nửa điểm linh khí. Nói, Vân Phi Nguyệt ngón tay cứ như vậy bắt lấy cổ tay của hắn, không cần thiết một lát công phu, con ngươi hoàn toàn lạnh, Tôn thiếu đoàn trưởng thật thật là hảo tính kế, chính mình người hoàn toàn đã không có linh khí, lúc này nghĩ làm chúng ta cũng như thế. Ha ha ha, ngươi không phải không như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi còn có mặt khác lựa chọn? Cười như không cười câu lấy một nụ cười nhẹ, nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, lại nói, ta chính là trực tiếp xong xuôi nói, hậu quả ta không xác định. Hừ, khẽ hừ một tiếng. Vân Phi Nguyệt lười đến cùng như vậy tiểu nhân so đo, luôn miệng nói cái gì hợp tác, tấm tắc. Hoàng, việc này, ngươi như thế nào xem? Ngươi đâu? Ta muốn thử xem cái này cửa. Nói, tay nàng chỉ hướng về phía trung ương nhất, nhàn nhạt nói, có lẽ đây mới là duy nhất sinh môn. 455 chương 455, biến mất, chính là chuyện tốt. Thế nghe được lời này, mọi người đều hít hà một hơi. Nguyên lai bọn họ cho rằng sinh môn cư nhiên là như vậy đem người linh khí hoàn toàn hấp thu, như vậy. Bọn họ còn có cái gì có thể chờ đợi? Liên ở mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt thời điểm. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt chậm rãi hướng tới chính mình dòng binh đoàn nói, trong chốc lát, ta cùng với Hoàng một khối đi vào, nếu là không có nhìn đến chúng ta trở về thân ảnh, các ngươi liền đi theo tiến bảo, như thế nào? Hảo! Là! Yên tâm, Vân Trưởng Lão, chúng ta đều đi theo ngươi. Tức khắc, toàn bộ dòng binh đoàn người đều hoàn toàn nghiêm túc vài phần. Ha ha ha, đây đều là muốn đi chịu chết. Không có lầm, bọn họ cái gì trưởng lão muốn đi chết, các ngươi cũng muốn đi theo đi. Nhưng còn không phải là, hoàn toàn chính là một cái thật lớn động, đem người đều hít vào đi, còn muốn sống. Đối mặt ngoại giới hài hòa, Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng không có nửa điểm nhi biến hóa, sắc mặt như cũ bình tĩnh, phảng phất bọn họ nói sự tình cùng chính mình không có nửa điểm quan hệ, mà Linh Lan dòng binh đoàn người còn lại là như cũ biểu tình nồng đậm nhìn Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng. Ở bọn họ cảm nhận chung, Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng nghiễm nhiên chính là bọn họ dẫn đầu người. Không có hoài nghi, không có suy đoán, càng là không có chút nào phản bác. Đi thôi. Giơ lên đầu, lộ ra một cái nhẹ nhàng tươi cười, con ngươi lây dính một tầng hưng phấn quan mang, không chừng nơi này thực sự có chúng ta chờ mong đổ vật đâu. Hưng phấn, đã hoàn toàn chiếm lĩnh nàng thể xác và tinh thần. Không biết vì sao, nàng cũng cảm giác được bên trong tựa hồ có người ở chờ mong chính mình. Nô, hảo đi, giống như thực quỷ dị cảm giác. Hảo, như thế ta che chở ngươi. Quân ngàn hoàng lôi kéo nàng tay nhỏ, hai người không đợi thiên ưng dòng binh đoàn người như thế nào phản ứng, cứ như vậy chậm rãi bước vào cái kia mọi người cho rằng là tử vong động. Tê. Thiên, thật sự không thấy. Vân trưởng lão. Nhìn hai người thân ảnh cứ như vậy không thể hiểu được biến mất, chỉ thấy mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không có quá nhiều phản bác. Đi, chúng ta cũng đi vào. Nửa ngày. Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng thân ảnh cũng không có ra tới, cái này làm cho Linh Lan Dòng binh đoàn người tốc độ phản ứng lại đây, khỏe miệng đều mang theo một tia hưng phấn tươi cười, nghĩ đến, này nhất định là sinh môn. Thức mau, ở Phong Diệu dẫn dắt hạ, mọi người thập phần có thứ tự đi vào. Cứ như vậy, toàn bộ Linh Lan Dòng binh đoàn người hoàn toàn biến mất ở cái này cửa, lặng yên không một tiếng động. Phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Thiên, những người này là xuẩn sao? Ha, thiếu đoàn trưởng. Những người này cứ như vậy chính mình. Chính mình chịu chết. Ca ca, này đó ngu xuẩn người, đã chết là xứng đáng. Nhìn Vân Phi Nguyệt biến mất ở trước mắt, nhịn không được Tôn Ngọc Đỉnh đáy lòng hoàn toàn hưng phấn lên, nhịn không được các độc tưởng tượng Vân Phi Nguyệt đã ở bên trong thịt đều lạn rớt. Khoe miệng kia một mạt khoe khoang, câu lấy thật sâu hưng phấn. Ca ca, này đó này Linh Lan Dòng binh đoàn chính là đã không có đầu lĩnh, tấm tắc, cũng là bạch bạch chịu chết. Nghe được Tôn Ngọc Đỉnh nói, Tôn Ngọc Mẫn con ngươi tức khắc mang theo một tia hưng phấn quan mang, hiện lên một tia nồng đậm tinh kế, xem ra, quả nhiên là một cơ hội. Cà ca, không có gì, bất quá chúng ta chẳng lẽ thật là muốn từ bỏ sao? Ngón tay thon dài, vuốt ve chính mình cằm, Tôn Ngọc Mẫn đấy lòng vạn phần không cam lòng, không bằng chúng ta cũng đi theo qua đi nhìn xem. Cà ca, nghe được lời này, Tôn Ngọc Đình con ngươi tức khắc xuất hiện kinh hoàng, cả người đều nhịn không được hét lên lên, không được, cà ca như vậy quá nguy hiểm. Đôi tay gắt gao nắm Tôn Ngọc Mẫn ống tay áo. Con ngươi lây dính một tầng nồng đậm sợ hãi. 456 chương 456, quản hảo nhà ngươi ngu xuẩn. Hoàng. Đương Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng đồng thời bước vào cái này cửa động, chỉ thấy trước mắt cảnh tượng đột nhiên biến đổi, tức khắc làm hắn hai đều nhịn không được kinh hô một tiếng, hai tròng mắt tràn ngập không thể tưởng tượng quan mang. Này. Này không phải biến mất thần tích di chỉ, như thế nào? Như thế nào lại ở chỗ này? Thật sâu hút khẩu khí. Nhìn trước mắt xa lạ cảnh tượng, nếu không phải này cảnh tượng cùng thần tích gì chỉ những cái đó vật kiến trúc thập phần tương tự. Nếu không phải bên trong hơi thở làm Vân Phi Nguyệt hoàn toàn quen thuộc. Chỉ sợ nàng cũng không dám tin tưởng, chính mình cư nhiên lại tới nữa cái này thần tích gì chỉ. Nơi này cùng chúng ta lần trước tới cửa động không giống nhau. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng con ngươi có chính là bình tĩnh, trong thanh âm cũng có một tia hưng phấn, mỗi lần tiến vào địa phương đều không giống nhau, xem ra này thần tích gì chỉ là có không ít nhập khẩu. À, nơi này cùng vừa rồi kia cửa động hoàn toàn không giống nhau, tựa hồ ở vào một cái không giống nhau không gian, cũng khó trách những người này lặng yên không một tiếng động mất tích. Nị mạ. Một chân hắn bước vào cửa động, liền vào một cái khác không gian. Nay khẳng định là lặng yên không một tiếng động mất tích. A, Vân trưởng lão. Vân trưởng lão. Quả nhiên là Vân trưởng lão. Liền lúc này, bên người truyền đến từng tiếng hưng phấn thanh âm, nhìn trước mắt này Linh Lan Dòng binh đoàn người. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, như thế nào mới các ngươi mấy cái, ra, Phong, Diệu, người khác không có tới sao. Mang theo một chút nghi hoặc, nhìn về phía bên người số lượng không nhiều lắm thành viên, Vân Phi Nguyệt đáy lòng lướt qua một tia bất an. Ta là cuối cùng một cái tiến vào. Phong Diệu nhìn trước mắt mới mười mấy Linh Lan Dòng binh đoàn người, nhịn không được nhíu nhíu mày, bọn họ không phải đều vào được sao. Đáng chết, vì cái gì không thấy người đâu. Chẳng lẽ đã xảy ra ngoài ý muốn sao? Nghĩ đến này khả năng. Phong Diệu đáy lòng ẩn ẩn bất an lên. Đừng lo lắng, phỏng chừng hoặc là chính là đi một cái khác không gian, hoặc là nên là lại về tới nguyên điểm đi. Nhữ như mày, Vân Phi Nguyệt cũng có vài phần chần chờ. Nơi này là thần tích di chỉ, có thể tiến vào người đều là trải qua nơi này cho phép, nếu là bọn họ không cho phép người, đều là sẽ trục xuất trở về nguyên lai địa phương, cũng không có gì hảo lo lắng. Nhún nhún vai, quân ngàn hoàng lạnh lùng nói. Xem ra chúng ta lần này nhất định phải chú ý an toàn. Là. Gật gật đầu, Phong Diệu con ngươi có vài phần nghiêm túc, chỉ là. Này thần tích gì chỉ lại là cái thứ gì? Mọi người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đáy lòng ẩn ẩn có loại hưng phấn cảm giác, có lẽ thật lại ở chỗ này tìm kiếm đến cái gì đặc biệt đồ vật sao? A, các ngươi cư nhiên cũng ở chỗ này, đáng chết, ta mới không cần cùng các ngươi này đó ngu xuẩn ở bên nhau. Liên lúc này, Tôn Ngọc Đình kêu kiểu man thanh âm mang theo nồng đậm lửa giận vang lên. Chỉ thấy nàng kia một đôi mắt tràn ngập ác độc, ngươi cư nhiên còn sống. Hừ, ngươi cũng nên cảm tạ chúng ta còn sống, bằng không ngươi đi theo chúng ta tiến vào, chẳng phải là cũng là chịu chết thôi. Vân Phi Nguyệt hừ lạnh một tiếng, Tôn Tiểu Thư, ngươi như vậy đi theo ta này ngu xuẩn người tiến vào, không biết đầu của ngươi có phải hay không so với ta còn ngu xuẩn. Ngươi này đáng chết. Giận hại ngập trời. Nhưng Tôn Ngọc Đình trải qua vừa rồi Vân Phi Nguyệt kia đáng sợ công kích, cả người cũng chỉ dám lửa giận 10 phần, nhưng thật ra không dám lại động tay chân. Tôn thiếu đoàn trưởng, quản hảo muội muội của ngươi, nếu không. Quân Ngàn Hoàng con ngươi mang theo nồng đậm thị huyết, ngón tay hơi hơi nắm nắm tay, nếu không phải suy xét đến trước mắt tình huống, kỳ thật hắn chút nào không ngại đem này xuẩn nữ nhân đưa lên Tây Thiên. 457 chương 457, đáng chết, đây là chướng khí. Yên tâm, ta muội muội, ta tự nhiên biết lo lắng, không cần các ngươi vướng bận. Nhìn Quân Ngàn Hoàng kia bất thiện ánh mắt, Tôn Ngọc Mẫn mang theo một tia phòng bị, đem Tôn Ngọc Đỉnh chắn chính mình phía sau, như vậy, chúng ta liền phong nói Dương Tiêu. Thôi, hắn nhưng không nghĩ cùng những người này chia sẻ chính mình thành quả. Nhìn bên người chính mình người cơ hồ so Linh Lan Dung binh đoàn người nhiều ra gấp hai, chỉ thấy hắn con ngươi hoàn toàn phát ra ánh sáng. Đi thôi. Phất phất tay, mang theo chính mình nhân mã hướng tới phía trước đi qua. Thứ này mang theo, phía trước không chừng sẽ có chướng khí. Nhìn trước mắt một đoàn sương mù, Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn lo lắng lên, chính mình chính là gặp được quá chướng khí, cũng có thể minh bạch chướng khí đáng sợ tính. Chỉ thấy nàng thực mau đem đan dược lại lần nữa phân phối đi xuống, mọi người ăn vào đan dược. Lúc này mới tiếp tục chậm rãi đi trước. Ca ca, chúng ta muốn nhanh lên nhi, nơi này nhưng chỉ có một cái lộ đâu. Tôn Ngọc Đình kia hưng phấn thanh âm ở phía trước vang lên, hừ, chúng ta tốt nhất là liền cặn bã đều không cho này đó ngu xuẩn người lưu lại. Nghĩ đến đây khẳng định có thứ tốt, Tôn Ngọc Đình con ngươi càng thêm sáng sủa lên. Tôn Ngọc Mẫn nhưng thật ra nhiều ra vài phần cẩn thận, Ngọc Đình, đợi lát nữa phải chú ý an toàn. Yên tâm, ca ca, ta biết đâu. Ngươi xem, bọn họ cư nhiên đều đi theo lại đây. Tôn Ngọc Đình nhìn phía sau Linh Lan Dung binh đoàn, cả người đều khó chịu vài phần. Dầu miệng nhỏ đang định nhục mạ thời điểm, đột nhiên phía trước người tựa hồ đã không có động tĩnh. Cái này làm cho Tôn Ngọc Đình cả người càng thêm không cao hứng. Nếu không phải có Tôn Ngọc Mẫn ở áp chế nàng tính tình, không chừng nàng lại muốn tiếp tục chửi bậy lên. Thiếu đoàn trưởng, không hảo, phía trước người giống như không thích hợp. Đội ngũ chia làm tam bộ phận, phía trước do đường, mặt sau cản phía sau, Tôn Ngọc Mẫn cùng Tôn Ngọc Đình tự nhiên là đi ở chính giữa nhất, nhìn phía trước người giống như có chút không thích hợp. Nhịn không được đáy lòng lo lắng vài phần, đi, ngươi đi phía trước nhìn xem. Là, thiếu đoàn trưởng. Cấp điểm danh người nọ tốc độ vọt qua đi, chỉ là nửa ngày, người nọ mới run run rẩy run đã đi tới, đoàn trưởng, không hảo, phía trước giống như có độc khí. Làm người vô pháp hô hấp, liền linh khí cũng nhấc không nổi một chút ít. Cái gì? Nghe được lời này, Tôn Ngọc Mẫn cả người đều không tốt lên. Lúc này mới tiến vào, người liền đi không đạo. Nhìn cái dạng này, hắn mày gắt gao nhăn, lui về phía sau đã không có lộ, nhưng như vậy lại muốn như thế nào tiếp tục đi trước đâu. Nghĩ đến đây, hắn ấy lòng tốc độ bắt đầu tính toán lên. Nha, thiên ưng người, các ngươi mới vừa không phải thực tốc độ sao. Liên ở ngay lúc này, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt chớp đôi mắt, mang theo một mặt tà ác tươi cười. Như thế nào, lúc này là ở chỗ này chờ chúng ta đâu, vẫn là chuẩn bị làm chúng ta hãy đi trước nha. Đứng ở Tôn Ngọc Đình cùng Tôn Ngọc Mẫn bên người, Vân Phi Nguyệt giơ lên một mặt trào phúng ánh mắt. Ngươi có bản lĩnh ngươi đi trước. Nga, ta đây liền đi trước, cũng không nên nói chúng ta chưa cho các ngươi lưu lại cái gì bảo vật mới là. Nói, Vân Phi Nguyệt đi nhanh hướng tới phía trước đi đến. Tôn Ngọc Đình đoàn người còn lại là âm hiểm cười, kia đầy mặt vặn mẹo, phảng phất nhìn đến Vân Phi Nguyệt đoàn người đã hút vào độc khí vô pháp hành động giống nhau. Chỉ là đương Vân Phi Nguyệt đoàn người không hề có dừng lại, hướng tới phía trước tiếp tục đi rồi đi xuống, cái này làm cho hai người hoàn toàn ngốc. 458 chương 458, đoạt bọn họ, làm cho bọn họ không đổ vật nhưng đoạt. Thiếu đoàn trưởng, này, đây là trong truyền thuyết chướng khí. Liên lúc này, chỉ thấy thiên ưng dòng binh đoàn đan dược sư cuối cùng là phản ứng lại đây, sắc mặt lập tức trầm đi xuống, chướng khí so độc khí càng đáng sợ, một khi lây dính chướng khí, người sẽ hô hấp thống khổ, miễn cưỡng xuyên qua đi, bỏ là linh khí đều phải phong bế một đoạn rất dài thời gian. T. Nghe được lời này, mọi người sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Nói cách khác liền tính là tồn tại qua đi, đều sẽ hình thành ở đại bộ phận thời gian là cái phế vật. Phế vật. Ở cái này địa phương, phế vật đại biểu cho tử vong. Cùng lúc đó, Linh Lan Dung binh đoàn sớm xuyên qua chướng khí, cái này làm cho mọi người nhịn không được đối Vân Phi Nguyệt càng thêm kính trọng cùng cảm kích, vừa rồi thiên ưng Dung binh đoàn bộ dáng, bọn họ tự nhiên là thấy được. Vân trưởng lão, ngươi hiện tại xem, chúng ta muốn như thế nào đi đâu. Hẹp dài thông đạo, u ám ướt lánh, tản ra từng đợt quỷ dị hơi thở. Cái này làm cho mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, thần thái cũng không tự chủ được cẩn thận vài phần. Trong tay giơ kia tính chất đặc biệt cây đuốc, đảo cũng miễn cưỡng đem chúng quanh chiếu sáng, nhìn vách đá thượng chảy xuống giọt nước, nghe kia tí tách giọt nước thanh âm ở bên tai hồi tưởng, chưa nói một câu đều có thể rõ ràng nghe được tiếng vang, phá lệ quỷ dị. Tiếp tục đi thôi, phía trước hẳn là có thứ gì đi. Khiếp con ngươi, cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước, cảm giác được phía trước tựa hồ có chút ánh sáng, cái này làm cho mọi người sắc mặt đều đi theo hưng phấn vài phần, ta giống như nghe thấy được đan dược khí vị. Hào đi, nơi này như thế nào sẽ có đan dược đâu. Lời nói là như thế này nói, Vân Phi Nguyệt Đảo cũng không có tiếp tục dừng lại, dẫn đầu hướng tới thông khẩu đi qua. Đương đoàn người hành đến hưng thú bừng bừng hành đến cuối, lại phát hiện cửa động cư nhiên có kim hoàng sắc quỷ dị quang mang, lưu quang bắn ra bốn phía, nhưng thật ra thập phần xinh đẹp, mọi người đáy lòng một cái kích động, xem ra bên trong ít nhất có không ít hoàng kim. Mau xem, không ít vàng bạc tài bảo. Liền lúc này, đột nhiên nghe được cực kỳ không uống quy củ âm điệu vang lên, mọi người còn không có lấy lại tinh thần, chỉ thấy từng bước thô tráng hán tử ánh mắt chung mang theo nồng đậm tham lam, đột nhiên đẩy ra linh lan dòng binh đoàn người, mang theo nồng đậm hưng phấn, vọt qua đi. Trong miệng thập phần khoe khoang nói, ha ha ha, cái này phát tài, linh lan dòng binh đoàn, các ngươi liền nhìn chúng ta như thế nào đem mấy thứ này dọn đi. Tiến lên, nửa điểm cũng không thể cấp những người này dư lại. Chính là, cái này chúng ta dòng binh đoàn phát tài. Ừ, con tưởng cùng chúng ta thiên ưng làm đối. Thật đương chính mình là cá nhân không được. Tức khắc, chỉ thấy thiên ưng dòng binh đoàn người bước đi như bay vọt lại đây, kia từng tiếng hưng phấn, mang theo nồng đậm lục mạng. Liên quan Tôn Ngọc Mẫn khỏe miệng cũng câu lấy một tia cười lạnh, Vân trưởng lão, không nghĩ tới đi, chúng ta thiên ưng dòng binh đoàn kẻ tới sau cư thượng đâu. Mày một chọn, mang theo nồng đậm khiêu khích. Kẻ tới sau không thấy được cư thượng. Vân Phi Nguyệt con ngươi đảo qua bờ vai của hắn, lại là đem tầm mắt lưu tại hắn phía sau một cái thập phần thấp bé, rồi lại có vẻ thập phần giỏi giang nam tử trên người. Chỉ cần liếc mắt một cái, Vân Phi Nguyệt liền có thể cảm giác được trên người hắn kia một mạt âm hàn hơi thở, làm người cả người đều không thoải mái, ánh mắt chung mang theo nhẹ nhẹ âm độc, phảng phất tùy thời đều khả năng đem người kéo vào tuyệt cảnh. Vân Phi Nguyệt nhịn không được đánh một cái khó coi. Này rốt cuộc là cái dạng gì một người, sao lại có thể như thế âm hàn đâu? 459 chương 459, nha, cặn đều không cho các ngươi. Ha ha ha, Vân trưởng lão nhưng thật ra thực sẽ nói cười đâu, như thế nào, lúc này ngươi cũng chỉ có thể nhìn ta người đem mấy thứ này dọn đi rồi. Tôn Ngọc Mẫn con ngươi tản mát ra một mặt nồng đậm thị huyết. Linh Lan dòng binh đoàn. Hắn như thế nào sẽ dễ dàng buông tha đâu. Nhìn Tôn Ngọc Mẫn tươi cười, Vân Phi Nguyệt nhún nhún vai, nhàn nhạt nói, dọn đi thôi, ta đảo nhìn xem ngươi người rốt cuộc có thể dọn đi nhiều ít. Không sao cả nhún nhún vai, cười như không cười nhìn trước mắt một đám như hổ rình mồi một đám người. Nhìn thiên ưng dòng binh đoàn kia gấp không chờ nổi bộ dáng. Linh Lan dòng binh đoàn đảo cũng là lộ ra vẻ mặt hiếm lạ. Cảm tình vẫn là vì cướp đoạt mà đến. Bất quá, ta nhưng thật ra tò mò đâu, vừa rồi còn lâm vào chướng khí, lúc này nhưng thật ra ra tới, chẳng lẽ là gặp cái gì kỳ tích. May một chọn, Vân Phi Nguyệt nhìn về phía Tôn Ngọc Mẫn bên người kia thấp bé nam tử. Con ngươi cũng càng thêm lạnh băng vài phần. Chúng ta chính là thiên ưng dòng binh đoàn, cái dạng gì nhân tài không có đâu. Nói, hắn nhưng thật ra ngậm một mặt khoe khoang tươi cười, nhìn về phía bên người kia thấp bé nam tử, Vưu trưởng lão, ngài xem đâu. Bất quá là kẻ hèn chướng khí, còn có thể chẳng lẽ ta sao. Vưu trưởng lão phát ra thô ếch âm điệu, thập phần quỷ dị, kia một đôi rất tam giác mắt lại là nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, không biết Vân trưởng lão có cái gì đặc biệt. Chê cười. Nửa hít mắt, Vân Phi Nguyệt nhìn về phía Vưu trưởng lão mang theo nồng đậm kinh thường. Ngươi là cái gì thân phận? Ta là cái gì thân phận? Ngươi dùng cái gì cùng ta so? Nói, nàng nhưng thật ra lộ ra cười duyên, tràn đầy đều là trào phúng. Quân ngàn hoàng một tay ôm nàng vòng eo, nhàn nhạt nói, Nguyệt Nhi, không phải người nào đều phải so đo, đi thôi, bên trong đi xem. Xoay người, mang theo linh lan dòng binh đoàn số lượng không nhiều lắm người tiếp tục hướng tới bên trong đi qua. Chỉ thấy thiên đương dòng binh đoàn người bắt đầu gấp không chờ nổi ở bên trong dọn vàng bạc tài bảo, hai tròng mắt ánh sáng lấp lánh. Đi thôi, nơi này nhường cho bọn họ. Không sao cả nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra trướng mắt này đó vàng bạc tài bảo, rốt cuộc chính mình cũng không thiếu tiền, huống chi ở hai đầu xuẩn long nơi đó bóc lột không ít. Vân trưởng lão, như thế nào, ngươi cảm thấy bên trong còn có thể có càng tốt đồ vật. Theo sát mà đến đó là Tôn Ngọc Mẫn cùng Tôn Ngọc Đình, chỉ thấy trong động bốn phía bóng loáng vách tường, hiển nhiên đã không có tiếp tục tiến vào cửa động, cái này làm cho Tôn Ngọc Đình đấy lòng chọc không được khoe khoang, ha ha ha, như thế nào. Còn lấy y ta chính mình có bao nhiêu năng lực đâu. Ngạo kiêu trọn cằm, trong mắt nồng đậm hưng phấn. Ca ca, cái này bọn họ liền cặn đều không thể tìm. Dọn, đều cho ta dọn đi. Nhìn bọn họ kia vai hề hình dáng, quân ngàn hoàng cũng chỉ là nhàn nhạt cười cười. Đi theo Vân Phi Nguyệt hai người vươn tay ở bốn phía bóng loáng trên vách tường chậm rãi thăm dò, nhẹ nhàng nói, ta đảo cảm thấy nơi này tựa hồ có không tồi đồ vật. Đệ thấp âm điệu, đợi lát nữa ngươi đến tay chân nhanh lên nhi. Yên tâm, nhóm người này ngu xuẩn, cư nhiên ở như vậy địa phương coi trọng vàng bạc tài bảo, này thượng cổ lưu lại tới đồ vật, nhất không thiếu chính là vàng bạc tài bảo. Ánh mắt chung, mang theo nồng đậm kinh thường, khoe miệng cũng câu lấy một tia nhất định phải được. Ngón tay nhẹ nhàng ở trên vách tường sờ soạn, bọn họ lúc này phỏng trừng chiếc nhẫn không gian đều cấp này đó không đáng giá tiền đồ vật chất đầy. Nói giỡn, thượng cổ di tích chung có chính là thượng cổ lưu lại tới bảo vật. Bên này, đột nhiên, Vân Phi Nguyệt đệ thấp âm điệu chung rõ ràng xuất hiện một tia hưng phấn, hai tròng mắt trung lượng ra quan mang, mau, liền bên này. 460 chương 460, Thiên Huyền Thạch. Theo nàng kia kinh hỉ âm điệu, sở hữu tầm mắt đều đi theo lại đây. Chỉ thấy thiên lưng dòng binh đoàn người cũng là đi theo hai tròng mắt sáng ngời. Vân Phi Nguyệt ngón tay nhẹ nhàng sờ soạng vách tường, chỉ cảm thấy đến này một khối vách tường hơi hơi có chút mềm, nhẹ nhàng đè xuống, ngừng thở, nàng cảm giác được chính mình trái tim tựa hồ đều đi theo nhảy ra tới. Quanh một tiếng vang nhỏ, toàn bộ vách tường giống như một phiến cửa đá, chậm rãi mở ra. Tức khắc, bên trong ánh sáng đem mọi người đều chọc mù đôi mắt.